thần cấp đại ma đầu chương 1991 tới chương 2019. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Huynh, đừng xúc động. Bên cạnh cũng có người nhìn thấy được Hạ Bình, lập tức sắc mặt đại biến, hiển nhiên là nhận ra Hạ Bình, hắn không nói hai lời trong nháy mắt liền kéo vị tráng hán thân mặc lót màu đỏ này. Hắn cảm thấy sự tình khó giải quyết, không thể để cho tráng hán này tiếp tục tìm đường chết, miễn cho kẻ hại mình. Phan Huynh, Huynh kéo ta làm gì? Có phải tiểu tử này có địa vị gì đó đã hù dọa huynh sợ một tên nhị thế gia đi cửa sau là cái rắm gì, mà cũng dám giễu Võ Dương Oai ở thánh địa Thái Sơ, ở đây có ai không có bối cảnh chứ, cũng không đến lượt tiểu tử này kiêu ngạo. Thấy biểu tình như vậy của đồng bạn mình, tráng hán mặc áo đỏ càng thêm tức giận, cho rằng đồng bạn mình e ngại bối cảnh của tiểu tử này, bị nhị thế tổ này hù dọa rồi. Hắn bình sinh ghét nhất chính là loại y thế hiếp người này, giống như cho rằng mình có một người cha tốt, có thể hoành hành bá đạo, không ai có thể làm gì được hắn. Lúc trước hắn bị một nhị thế tổ đoạt mất bạn gái, đội nón xanh, hiện tại vẫn mang theo hận trong lòng, rất là kỳ thị bọn khốn nạn có bối cảnh yêu việc này. Không, Lý Huynh, tiểu tử này là Hạ Bình. Người bạn kia cũng thấp giọng nói. Hạ Bình cái gì, cái Đông Vũ trụ đại náo thiên cung ở nội môn kia, khiến cho đông đảo đệ tử nội môn sức đầu mẻ trán. Nghe được lời này, tráng hán mặt hông đỏ lập tức giật nảy mình. Nói thật, hắn vừa mới bế quan đi ra, cũng không hiểu nhiều về chuyện xảy ra ở thánh địa Thái Sơ. Nhưng mà cho dù hắn cô lậu quả văn, hắn cũng nghe thấy Thái Sơ thánh địa xuất hiện một tân sinh cực kỳ ghê gớm, mới vừa tiến vào Thái Sơ thánh địa, liền làm ra một chuyện lớn, đánh cho đông đảo đệ tử Thái Sơ thánh địa cũng không dám ra ngoài, dần quán nháo nhiệt. Cuối cùng đích thân trưởng lão ra mặt mới khiến thằng nhãi này dừng lại, nếu không cũng không biết sẽ huyên náo tới mức nào. Không ít đệ tử của thánh địa Thái Sơ đều hận thằng nhãi này đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì khác, dù sao kỹ năng của bọn họ không bằng người, hơn nữa nơi này là thánh địa Thái Sơ, muốn dùng bối cảnh cũng không áp bách được bọn họ. Nhưng hắn thật không nghĩ tới mới nhận nhiệm vụ lần này lại gặp phải truyền kỳ mới như vậy, hơn nữa vừa bắt đầu đã trêu chọc. Không sai, chỉ là tiểu tử kia, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên kiêu ngạo thì tốt hơn, nếu như bị hắn bắt được thì ngươi triệt để gặp xui xẻo rồi. Tên đồng bạn kia vội vàng cảnh cáo. Nói thật lòng hắn e ngại Hạ Bình như thế, cũng bởi vì hắn chính là một thành viên đã từng bị Hạ Bình đánh ngã, cho nên vừa đối mặt đã bị quật ngã. Điều này làm cho ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, e dè không thôi, lưu lại bóng ma tâm lý. Chỉ là một tên tân sinh mà thôi, có phải hay không cũng không tầm thường, hẳn là bị thổi ra rồi. Hán tử mặc áo đỏ có chút chột dạ nói, hắn vẫn cứng họng như việc chết. Không đợi hắn nói xong, Hạ Bình đã đứng dậy, vươn tay nắm lấy bả vai nam tử mặt ngược đỏ, thản nhiên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất không hài lòng đối với việc ta tham gia lần này, còn nói ta là gánh nặng phía sau, rốt cuộc vì sao ta lại kéo chân ngươi như thế, có thể nói ra đầu đuôi thế nào không? Oanh oanh. Nhất thời, hán tử mặc áo đỏ từ trên người Hạ Bình cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, tựa hồ không gian đều ngưng động lại, sau lưng phản phất như có một vị minh thần nhìn chằm chằm vào mình mà không chút biểu tình. Tế bào trên toàn thân hắn đều phát sinh cảnh cáo mãnh liệt, tựa hồ bị minh thần theo dõi, ngay cả xương cốt cũng đang run rẩy. Cho dù hắn là đại năng nhân tộc lôi kiếp cảnh trung kỳ, so với tiểu tử trước mắt này cao hơn một đại cảnh giới, thế nhưng cũng vẫn không có cảm giác an toàn, tựa hồ chỉ cần một chưởng của đối phương, hắn liền hóa thành tro bụi. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, giống như là bị thái cổ hung vật để mắt đến. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn nhỏ xuống, giờ phút này hắn ngay cả nói cũng không được. Người chung quanh cũng cảm nhận được cổ khí tức bị đè nén đến cực điểm này, căn bản không dám nói lung tung, đều không tự chủ được lui một bước, sợ hãi đến ao cá. Xem đến loại tình huống này, nam tử lưng đỏ quả thực tức điên lên, tê liệt, đều là lũ khốn kiếp không có nghĩa khí, thời khắc mấu chốt một người đều không đáng tin cậy, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình a, khụ khụ. Lúc này, một vị trưởng lão mặc áo choàng trắng từ trên trời giáng xuống, ho khan một tiếng, "Được rồi, Hạ Bình, chuyện này dừng ở đây đi, đừng khi dễ sư huynh của ngươi." "Trưởng lão, ta chỉ muốn hỏi hắn vài vấn đề mà thôi, nào phải đang bắt nạt hắn." Hạ Bình chớp mắt. Hồng Phủ Hán tự tức giận đến mức thiếu chút nữa tắt thở, đây đâu phải là đang hỏi vấn đề, căn bản chính là đang uy hiếp, không thấy được xung quanh người ta sợ tới mức không dám đứng chung một chỗ với hắn sao? Nếu như thật sự là hỏi vấn đề, làm sao có thể có biểu hiện như vậy, rõ ràng là trợn mắt nói dối. Đồng thời hắn cũng cảm thấy vô cùng uất ức, mình thế nhưng là đệ tử nội môn trong thánh địa Thái Sơ, hay là sư huynh lớn tuổi hơn tiểu tử này không biết bao nhiêu tuổi, lại còn bị ức hiếp, còn có thiên lý sao? "Được rồi, đừng quấy rối, danh tiếng của ngươi rất lớn, đều truyền khắp dưới thánh địa Thái Sơ, đừng tưởng ta không biết ngươi." Trưởng lão áo trắng tức giận nhìn Hạ Bình. "Thì ra danh tiếng của ta đều lớn như vậy." Hạ Bình tỏ vẻ đắc ý, trưởng lão áo bào trắng khóe miệng co giật, danh khí chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt là cái loại ác danh rõ ràng này, lão khoát khoát tay, nói, "Được rồi, lần này các ngươi đều là nhiệm vụ tham dự tranh đoạt thế giới, cũng không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này, nhanh đi lên thuyền phi thuyền, nhanh chóng đi tới cứu viện, lần này cần phải đoạt lại thế giới này. Đúng vậy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều rất kính nể, xác thực cũng như vậy, tuy rằng thế giới mới sinh ra kia còn nằm trong cân bằng cho nhân tộc cùng các chủng tộc khác tranh đấu, miễn cưỡng duy trì được mấy ngày. Nhưng ai biết được có thể duy trì được bao lâu, nếu như viện quân của đối phương đến đầu tiên, như vậy cái thế giới kia chính là thuộc về đối phương, bọn họ cũng đành công cốc đi một chuyến, giỏ trúc múc nước công giả tràng. Hạ Bình cũng buông tay, dù sao so sánh với thế giới căn nguyên thì đấu khẩu với đại hán mặc áo đỏ chỉ là việc nhỏ. Cảm giác được tay của Hạ Bình rời đi, đại hán mặc áo đỏ cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng của hắn vậy mà lại có một loại may mắn chạy thoát từ miệng của mãnh hổ, chính mình may mắn sống được đại mệnh. Oanh oanh. Vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức hạ xuống một chiếc phi thuyền màu ngân bạch, toàn thân như được đúc từ nham thạch, không thể phá vỡ, trên bề mặt hiện lên chi chít phù văn nham thạch, phản phất như bất luận lực lượng gì cũng không thể phá hủy phi thuyền này, kiên cố như bàn thạch. Hạ Bình có thể cảm nhận được cho dù mình có toàn lực đánh một kích cũng không thể lưu lại dấu vết trên phi thuyền, bởi vì chiếc phi thuyền này tỏa ra khí tức bất hủ, tựa hồ dung nhập vào sự sống của thần hồn cấp bất hủ. Lên đi. Trưởng lão áo trắng phất phất tay. Siêu siêu siêu siêu siêu, một giây sau, thân thể Hạ Bình lập tức bị một cổ năng lượng không cách nào ngăn cản bao lại, trong nháy mắt tiến vào trong phi thuyền nham thạch. Số nham thạch sắp xuất phát, dự tính 3 ngày sau phải đến nơi. Bên trong phi thuyền lập tức vang lên một hồi âm thanh máy móc. Oanh oanh. Nhất thời, trên bầu trời xuất hiện một thông đạo không gian thâm thúy, không biết kéo dài đến chỗ nào, phi thuyền chở đá chấn động, lập tức chui vào trong đường hầm không gian này, rời khỏi thánh địa Thái Sơ. 3 ngày sau, phi thuyền chở đá một mực xuyên qua vô số tầng không gian phong bạo, rốt cuộc tới gần mục tiêu. Hạ Bình cũng coi như hoàn toàn hiểu tại sao trung tâm vũ trụ nguy hiểm như vậy, cần phải có thánh cấp phi thuyền mới có thể xuyên qua. Khu vực này khắp nơi đều là không gian phong bạo. Nếu không thì sẽ xuất hiện không gian thứ nguyên, trút xuống lượng lớn năng lượng nguyên thứ, hình thành năng lượng triều tịch, điều này so với vũ trụ chân không không biết nguy hiểm bao nhiêu lần. Những vũ trụ khác chỉ là khu vực chân không, phi thuyền bình thường có thể đi thuyền, nhưng vũ trụ trung ương đâu đâu cũng có phong bạo loạn lưu như vậy, người bình thường căn bản không có đường sống ở vũ trụ. Chỗ an toàn duy nhất là một tiểu thiên thế giới ở khu vực trung tâm, những thế giới này giống như một ốc đảo giữa sa mạc, bảo hộ các sinh linh. Ta là Tả Dương Đông, đệ tử nội môn, so với các vị tại đây lớn hơn vài tuổi, coi như có tư cách nói chuyện. Lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào xanh đứng dậy, trước khi tới đích, Tả Dương Đông ta nói mấy câu với chư vị, xem như đánh châm phòng bị, tránh để nhiệm vụ thất bại, thế giới này bị các chủng tộc khác cướp đi. Căn cứ tình báo, địa phương chúng ta tới lần này, chúng ta đặt tên hắn là Thế Giới Lệ Liên, đây là một thế giới mới sinh ra không bao lâu, bên trong không có bao nhiêu sinh linh bản địa, tài nguyên bên trong vô cùng phong phú, linh khí dày đặc, phù hợp cho nhân tộc sinh tồn. Đáng tiếc khi kẻ mạo hiểm ở nhân tộc phát hiện ra tân thế giới này, lại bị cường giả của các chủng tộc khác phát hiện, hai bên xảy ra chiến đấu, kết quả hiện tại vẫn cứ giằng co không dứt, vì thế đến thánh địa Thái Sơ chúng ta cầu viện. Dựa theo tin tức trước mắt mà nói, viện quân của đối phương cũng tạm thời không đến, bởi vậy coi như là ở trạng thái cân bằng, không tiếp tục phát sinh đại chiến, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng bởi vì đều đã qua, cũng không biết những chủng tộc kia có phái cao thủ đến đây, âm thầm mai phục hay không, chúng ta nhất định phải cẩn thận điểm này, nếu không có khả năng toàn quân bị diệt. Ánh mắt hắn quét ngang mọi người, nhìn mười mấy đội ngũ ở đây. Tả sư huynh, ngươi có gì muốn nói thẳng ra thì nói đi, không cần quanh co lòng vòng, chúng ta đều nghe hiểu được. Có người kêu la. Tốt, các ngươi đã người nhanh nói chuyện, ta đây liền trực tiếp nói. Tả Dương Đông trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, không ai biết rốt cuộc đối phương sẽ phái bao nhiêu cao thủ tới đây, cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, không thể chia năm xẻ bảy, nếu không sẽ bị tiêu diệt từng phần. Cho nên, ta muốn chọn một người trở thành lãnh tụ lâm thời của mọi người, để mọi người nghe theo mệnh lệnh của hắn, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một cổ, như vậy mới thuận tiện cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. À, không biết Tả sư huynh có kế hoạch gì? Vệ Lương sinh ra cũng cảm thấy rắn không có đầu không được, phải có người đi ra làm lão đại, mới có thể thống hợp lực lượng toàn bộ người. Kế hoạch của ta rất đơn giản, chính là chia binh làm hai đường. Tả Dương Đông nói, một đội nhân mã làm sáng tỏ, đến trợ giúp tiêu diệt những kẻ vướng bận kia, một đội nhân mã khác làm bóng tối, ẩn núp trong bóng tối, chờ thời khắc mấu chốt giết ra, cướp đoạt căn nguyên thế giới, đánh một trận định càng khôn. Không sai, một sáng một tối, một hư một thực, phù hợp đạo hư thực của binh gia, không hổ là Tả sư huynh, quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Hai mắt Vệ Lương sáng lên, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được. Những người khác cũng đều gật gật đầu, bọn họ cũng không phải loại ngu ngốc cố chấp muốn ra mặt, cũng đã từng làm nhiệm vụ giết chóc tranh đoạt thế giới mấy lần, tự nhiên biết đoàn kết mới là mấu chốt để đạt được nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ai làm lão đại đều không sao cả. Tả Dương Đông nghe được toàn thân sảng khoái, vẻ mặt thỏa mãn, tân sinh này rất tốt, rất biết cách làm người a, cũng đủ thông minh, rõ ràng nhìn ra được điểm ưu tú trong kế hoạch của mình là có thể đào tạo ra. Tả sư huynh, ta cảm thấy kế hoạch này không ổn. Lúc này Hạ Bình nhảy ra. Hả, có gì không ổn sao, chẳng lẽ ngươi có cao kiến gì? Tả Dương mắt đông giật giật, trong lòng có một loại cảm giác không ổn, gậy ngoáy phân bỗng nhiên nhảy ra, tuyệt đối không có chuyện tốt, chẳng lẽ tiểu tử này không hài lòng hắn ra mặt, muốn mình làm lão đại hay sao? Hắn cảm thấy có thể Hạ Bình muốn làm lão đại, muốn đoạt quyền. Cái gì một sáng một tối, hư thật giao nhau, căn bản không cần phải như vậy, dựa theo ta nói, trực tiếp đẩy ngang qua là được, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Khương Bình thản nhiên nói, tỏ vẻ trực tiếp xong tới đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó. Mọi người nghe thế thì khóe miệng co giật, không biết nên nói gì. Hạ sư đệ, ngươi vừa tới trung tâm vũ trụ, tạm thời chưa quen thuộc với nơi này. Khóe miệng của Tả Dương đông giật giật, nói, phải biết rằng cả trung tâm vũ trụ chủng tộc vô số, mỗi một chủng tộc đều vô cùng cường đại, có một vài chủng tộc có năng lực đặc thù, hơi không cẩn thận thì sẽ bị lật thuyền trong mương. Ví dụ như nói có chủng tộc am hiểu dùng độc, có điểm am hiểu sử dụng nguyền rủa, có am hiểu trận pháp, có am hiểu ám sát vân vân, cho dù sức chiến đấu của ngươi cường đại, nhưng mà trúng cạm bẫy này đều là cửu tử nhất sinh, không thể không thận trọng a, không sai, ở vũ trụ trung ương này rất bị ổi, phải sống tạm, âm thầm phát triển nhanh chóng thì mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Không ít đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ đều rất tán thành. Cao thủ chân chính, chỉ muốn cẩu thả, có thể cẩu thả thì cẩu, có thể không đánh nhau thì không đánh nhau, ẩn núp, hèn mọn bị ổi phát dục, làm rùa già vạn năm, sống đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Cao thủ trung tâm vũ trụ đều buồn bực như vậy. Hạ Bình chớp chớp mắt. Cái gì đều là thế này, tiểu tử này làm sao lại đi muốn ăn đòn như vậy? Một đám đệ tử Thái Sơ Thánh Điện nghiến răng nghiến lợi, ai mà không muốn quét ngang vạn giới, thần chặn giết thần Phật để cản giết Phật, nhưng mà có thể làm được mới có quỷ, cao thủ chư thiên vạn tộc đều ở trung tâm vũ trụ, thiên tài tụ tập, cao thủ nhiều như mưa, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Hơi chút chật chật chật đều bị diệt, một người đánh không lại, 10 người đánh tới, dám tìm đường chết đều bị diệt. Đây là kinh nghiệm quý giá mà bọn họ lấy được trong thời gian dài ở trung ương vũ trụ, mặc dù hơi uất ức một chút nhưng ít ra không chết, tương lai vẫn còn hy vọng. Hạ sư đệ, ta cảm thấy Tả sư huynh nói không sai. Người ta kinh nghiệm phong phú, có lẽ nên nghe hắn. Vệ Lương mở miệng nói. Được rồi. Hạ Bình ngoài mặt thản nhiên đồng ý nhưng vẫn muốn quét ngang qua, nhanh chóng giải quyết chuyện này, có được căn nguyên thế giới, đương nhiên chút tâm tư nhỏ này không cần phải biểu hiện ra ngoài. Tả Dương đông vẻ mặt sung sướng nhìn Vệ Lương sinh, vẫn là người sư đệ này tốt, nhìn rất thuận mắt, lại thông minh, lại còn có thể nịnh bợ sư đệ, chênh lệch giữa sư đệ và sư đệ lớn đến vậy sao? Có người chính là cây gậy ngoái phân, e sợ thiên hạ không loạn. Oanh oanh. Đúng lúc này, phi thuyền thuyền nham thạch tới gần một thế giới kia bề ngoài giống như hoa sen, nở rộ hào quang màu đỏ, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đến rồi. Tất cả mọi người đều nhìn sang, biết mình đã đến chỗ cần tới. Siêu siêu siêu không nói hai lời, phi thuyền nham thạch lập tức nhập cực nhanh vào trong thế giới này. Oanh oanh. Phi thuyền chở đá rất nhanh đã tới trung tâm thế giới hoa sen này, nơi đó có một doanh trại khổng lồ, bố trí nhiều trận pháp cấm chế, tản mát ra khí tức cường đại, tựa hồ là doanh địa tạm thời của nhân tộc. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, đám người Hạ Bình lập tức từ phi thuyền ra ngoài, đi vào trung tâm doanh địa. Tựa hồ nhân loại trong doanh địa đã sớm nhận được tin tức liên lạc, bọn họ cũng đi ra nghênh đón. Cuối cùng các vị đại nhân cũng đến rồi, thật sự là quá tốt. Người vừa lên tiếng là một nam tử trung niên mặc chiến giáp màu đen. Y nhìn thấy đám đệ tử của Thánh Địa Hạ Bình cuối cùng cũng đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui mừng không thôi. Hắn chính là thủ lĩnh của đám nhân loại này mạo hiểm, tên là Mã Viễn, có tu vi lôi kiếp cảnh trung kỳ, những kẻ mạo hiểm còn lại cũng có tu vi pháp tướng cảnh, đặt ở một khu vực vũ trụ khác thì mỗi người đều là đại năng nhân tộc. Cái gọi là nhân loại mạo hiểm, có chút tương tự với người khai thác, đại lục mới phát hiện người. Bởi vì diện tích trung tâm vũ trụ rộng lớn vô biên, thời khắc khắc khắc đều sẽ có thế giới mới ra đời, hoặc là còn có thế giới nào đó chưa ai từng nhìn thấy, nhưng những thế giới này lại ẩn chứa tài nguyên khổng lồ. Cho nên, vô số nhân loại vì đạt được tài sản khổng lồ, liền đi khắp nơi mạo hiểm, tìm kiếm thế giới mới, một khi phát hiện một thế giới mới, vậy chính là một đêm phất nhanh. Nếu nói vị trí mới này cho Thánh Địa Thái Sơ, hoặc là điện đường hắc ám, những kẻ mạo hiểm này có thể thu hoạch được 1% của toàn bộ thế giới, lợi ích này có thể dài đến 10 vạn năm. Bởi vậy có quá nhiều người mạo hiểm như vậy xuất phát thăm dò thế giới mới, thế giới Lựu Liên này cũng là một trong những thế giới người mạo hiểm phát hiện. Nhưng người mạo hiểm cũng không phải cái gì cũng có thể làm, cần có đủ tiền tài để mua phi thuyền, cần thực lực cường đại để chống đỡ các loại nguy hiểm, đây là nghề cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Nhưng cho dù như vậy, số người muốn trở thành người mạo hiểm cũng nhiều không thể đếm xuể. Tình huống thế nào rồi, căn nguyên của thế giới này không bị yêu tộc cướp đi chứ? Tả Dương Đông lập tức hỏi thăm tình báo cụ thể. Lần này tranh đoạt thế giới hoa sen với nhân tộc là yêu tộc, số lượng của chúng đông đảo, thực lực mạnh mẽ, không thua gì nhân tộc. Đệ tử của các thánh địa Thái Sơ khác cũng nhìn nhóm người mạo hiểm này, bọn họ cũng không hy vọng lần này mình lại đi tay không. Đại nhân, yên tâm đi, tạm thời chúng ta còn chưa bị đoạt đi, bên cạnh bản nguyên của thế giới hai bên đều bố trí từng tòa trận pháp cấm chế, tạm thời không ai có thể tới gần. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta lập tức phát hiện ra. Mã Viễn trầm giọng nói, bất quá trước đó chúng ta lấy được tin tình báo, yêu tộc cũng có viện quân đã đến, có thể rất nhanh sẽ phát động tấn công thế giới bổn nguyên, may mắn đại nhân các ngươi tới sớm, nếu không chúng ta đã không còn cơ hội. Ngữ khí của hắn có một tia may mắn, tranh đoạt thế giới mấu chốt chính là tốc độ tới cứu viện, nếu tốc độ không đủ nhanh mà nói, sẽ bị chủng tộc khác cướp đi. Như vậy một thế giới bọn họ vất vả khổ cực phát hiện ra sẽ vô dụng, chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Rất tốt, chúng ta xuất phát ngay, lập tức cướp lại căn nguyên của thế giới này. Ánh mắt Tả Dương Đông lộ ra một tia tinh quang, nếu như thế giới bổn nguyên không bị người khác cướp đi, bọn họ còn có cơ hội rất lớn, cũng không cần phải chờ đợi, lập tức đi tới cướp đoạt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đại nhân, không biết chúng ta có gì cần giúp Mã Viễn dò hỏi? Không cần, các ngươi chỉ cần ở phía sau bố trí trận pháp là được rồi, còn phải chú ý hướng đi của đám yêu tộc kia nữa, đề phòng đối phương đánh lén. Tả Dương Đông khoát khoát tay, không cần bọn người mạo hiểm này hỗ trợ. Đông đảo đệ tử Thánh Địa Thái Sơ cũng rất tự hào, mỗi người đều cực kỳ tự tin, nếu như bọn họ cần đám người mạo hiểm này hỗ trợ, cũng được coi là đến từ Thánh Địa Thái Sơ sao? Đám người Mã Viễn mạo hiểm cũng vui vẻ thoải mái, bởi vì không cần bọn hắn ra tay cũng tránh khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao lúc trước bọn họ cũng làm đủ nhiều rồi, có thể khiến yêu tộc không cướp đoạt thành công, để viện quân kịp thời đến, coi như là công lớn, ai cũng không cách nào gạt bỏ. Siêu siêu siêu siêu siêu không nói nhiều, đám người Tả Dương Đông lập tức xuất phát, nhưng bọn hắn chia binh làm hai đường, một bộ phận quang minh chính đại thẳng hướng vị trí của thế giới bổn nguyên, một phần âm thầm ẩn núp, phòng ngừa có địch nhân đánh lén, nội ứng ngoại hợp. Mà Hạ Bình hiển nhiên được để ở bên ngoài, bởi vì dù thế nào thì tiểu tử này cũng không giống như người thích ẩn núp, vì để tránh trong thời khắc mấu chốt hắn lại gây ra phiền toái gì, tốt nhất là mang đi theo bên ngoài thì tốt hơn. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ rốt cuộc đến được trung tâm thế giới U Sen, là một mảnh bình nguyên rộng lớn vô biên, lúc này ở giữa trung tâm phong ấn một quang cầu thật lớn, đường kính phải dài đến 3000 dặm, to lớn vô cùng. Mà viên quang cầu này tự hồ ẩn chứa vô số đường vân pháp tắc, từng sợi dây pháp tắc bao lấy quang cầu này, cả quang cầu tản mát ra khí tức nồng đậm, dường như có chân lý của tất cả pháp tắc thế giới, sâu không lường được. Nó chậm rãi xoay tròn, giống như mặt trời tản mát ra quang huy cực nóng. Đó chính là thế giới bổn nguyên. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận huyết mạch trong cơ thể mình đang rục rịch, cổ năng lượng bản nguyên này đang hấp dẫn chính mình, nếu như nuốt trọn bản nguyên của đoàn thế giới này vào trong cơ thể, vậy lập tức có thể khiến hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Không sai, đây chính là thế giới căn nguyên, đối với người tu luyện có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng không thể tùy ý phá hư. Một khi bị phá hủy, toàn bộ thế giới đều sẽ tan vỡ. Tả Dương Đông trầm giọng nói, đây là nguồn năng lượng để thế giới này mở ra, là nền móng để duy trì tất cả pháp tắc thế giới, giống như đầu trọc vậy, chỉ cần khống chế được thế giới này là có thể khống chế được. Trên thực tế, căn nguyên thế giới này chính là mặt trời của thế giới này, có thể cung cấp cho vạn vật nhiệt lượng vô cùng, cung cấp năng lượng vô tận, làm cho tất cả sinh mệnh khỏe mạnh trưởng thành. Thái Dương Hạ Bình lập tức hiểu ra, vì sao rất nhiều thế giới trung ương không có hành tinh tồn tại, nhưng vẫn có thể phát ra nhiệt độ, hóa thành bản nguyên, huyển hóa thành thái dương, không ngừng hạ xuống, khiến vạn vật có quy luật của mình vận chuyển. Một khi mặt trời ngã xuống, thế giới căn nguyên biến mất, như vậy thế giới này cũng tan vỡ. Hắn đè nén bản năng muốn nuốt trọn thế giới này, thế giới hoa sen này đã được nhân tộc đăng ký, đồ thuộc về nhân tộc, nếu như nuốt chửng hắn, thế giới này đều sẽ sụp đổ. Hẳn là vẫn còn không ít tân sinh thế giới như vậy ở trong thế giới bình thường, không cần thiết trước lấy phiền phức như vậy. Sư huynh, yêu tộc đến rồi. Bỗng nhiên, có đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa lập tức kêu lên một tiếng. Không ít người đều theo bản năng nhìn sang. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, nơi xa có một đoàn yêu phong màu đen bay tới, giống như phong bạo màu đen, mang theo cuồng sa khủng bố, khí thế khiếp người, phô thiên cái địa, quét ra thế giới. Trên bầu trời thình lình xuất hiện rất nhiều cường giả yêu tộc, yêu khí ngút trời. Chúng lập tức đáp xuống mặt đất, đối lập với đám người Hạ Bình ở xa xa, giằng co lẫn nhau. Có chút phiền phức, thế mà lại có nhiều cường giả yêu tộc đến đây như vậy. Con ngươi Tả Dương Đông co rút lại, nhìn chằm chằm vào đám yêu quái trước mắt này. Số lượng đối phương thình lình đạt đến 300, hơn nữa ít nhất đều là đại năng cấp bậc lôi kiếp cảnh, yêu khí khủng bố đến mức không có giới hạn. Thông thường mà nói, chỉ là tranh đoạt thế giới hoa sen nhỏ như vậy, cũng không có phái nhiều cao thủ đến như vậy, dù sao khu bình thường ở trung tâm vũ trụ rất lớn, sẽ sinh ra rất nhiều thế giới. Cứ như vậy, sẽ phân tán binh lực, số người đến thế giới này sẽ rất ít. Như bọn họ phái hơn 100 cao thủ đến, xem như binh lực hùng hậu, nhưng mà yêu tộc lại phái tròn 300 cao thủ đến đây, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ thế giới hoa sen này có bảo vật cực kỳ quan trọng, để yêu tộc nhất định phải có được? Tả Dương Đông híp mắt, lập tức nhận ra có lẽ thế giới Lệ Liên có tài nguyên yêu tộc cần có, nhưng tình báo hiện tại thật sự quá ít, còn chưa thể phát hiện ra cái gì. Nhân loại, yêu tộc thế giới này đang chiếm cứ, nếu không muốn chết thì cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lập tức, một vị yêu vương tộc ưng tộc đứng dậy, hét lớn một tiếng. Đầu ưng thân người, lưng đeo hai cánh, trên mặt mọc ra bộ mặt hung thần ác sát, sâu trong con ngươi lộ ra hung quang đáng sợ, tựa hồ ấp ủ núi thay biển máu, cũng không biết đã từng giết bao nhiêu người. Không sai, lập tức cút đi, nếu không hôm nay nhất định sẽ giết cho đầu người ta cút đi. Không muốn chết thì rời đi ngay bây giờ. Chọc cho chúng ta tức giận các ngươi cũng không sống được. Nơi này đã là địa bàn của yêu tộc chúng ta, còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Rất nhiều yêu vương gầm lên một tiếng, ánh mắt bọn chúng lộ ra hung quang, trên thân tản mát ra yêu khí cuồn cuộn, khói đen dày đặc nổi lên bốn phía, phô thiên cái địa, tự như ăn mòn toàn bộ khu vực này thành yêu chi quốc. Nghe nói như vậy, một đám đệ tử thánh địa Thái Sơ đều nghiêm nghị. Bọn hắn có thể cảm giác được những yêu vương này mỗi người đều thân kinh bách chiến, cường giả như mây, chém giết nhau tất sẽ chết rất thảm trọng. Càng không cần nói đối phương người đông thế mạnh, bản thân đã chiếm hết ưu thế. Tả sư huynh, hiện giờ chúng ta làm sao bây giờ lại liều chết đánh tới cùng, hay là từ bỏ việc đối kháng có người âm thầm truyền âm thần thức, dò hỏi kế hoạch tiếp theo của Tả Dương Đông? Không nên lo lắng, nói chuyện với đám yêu vương này trước đã. Chúng phải huy động nhân lực như thế, chỉ sợ chuyện này rất không tầm thường. Phải thăm dò kỹ lưỡng rồi mới nói tiếp, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải ổn trọng. Tả Dương Đông trầm giọng nói, hắn muốn yên lặng xem kỳ biến, xem đám yêu vương này đến tột cùng có ác chủ bài gì trong tay, lại kiêu ngạo như thế, làm ra bộ dáng như ăn chắc bọn họ vậy. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, không rõ ràng lá bài tẩy của đối phương, tùy tiện ra tay đó là hành vi ngu xuẩn nhất, hơi không cẩn thận còn có thể rơi vào trong cạm bẫy của những cường giả yêu tộc này. Bọn họ vẫn khá tán thành yên lặng theo dõi kỳ biến. Cút, một đám súc sinh bẹp lông, cũng muốn học người ta chiếm lĩnh thế giới, quả thực chính là nói con vẹt, đồ con rùa mũ, khiến người ta bật cười. Có lẽ đến cướp địa bàn của nhân tộc ta, các ngươi đều chưa đủ tư cách. Đúng lúc này, một thanh âm hét to lên, giống như sóng âm quét ngang bốn phương tám hướng, không khí chung quanh lập tức nổ vang, xuất hiện từng tấc bạo tạc kịch liệt, ẩn chứa sát khí vô tận. Siêu siêu siêu, một bóng người lập tức từ giữa đám người bay ra, tập sát lại đám yêu vương kia, dũng mãnh vô song. Kẻ nào ra tay với đầu có hố, không biết bây giờ thế nào, không phải đang bứt dây động rừng, chọc phải tổ ong vò vẽ sao? Tả Dương Đông vừa sợ vừa giận, vốn hắn còn muốn quan sát thực lực của đám yêu vương này một chút, không nghĩ tới có người xuất thủ làm xáo trộn kế hoạch của mình, trực tiếp ra tay với yêu vương, khai chiến tại chỗ, căn bản không chừa đường sống. Có thể tưởng tượng được, đối mặt với loại tập kích như vậy, đám yêu vương nào sẽ nương tay, đương nhiên sẽ phải dập đầu đến cùng. Là Hạ Bình, Hạ Bình ra tay vui vẻ. Có người kêu la, phát hiện người xuất thủ là Hạ Bình. Quả nhiên là tên khốn kiếp này, chỉ sợ thiên hạ không loạn, chẳng lẽ hắn ghét bỏ chúng ta chết không đủ nhanh hay sao? Tả Dương Đông tức tới mức mặt tái mét, tên khốn kiếp này là hạng người cứng đầu không chịu nghe lời, chưa bao giờ nghe ai nói chuyện, ta đi tố. Tiểu tử này căn bản chính là gai trong đầu. Còn có nhân loại dám xuất thủ. Con ưng yêu vương kia cũng có chút bối rối, nó hoàn toàn không ngờ nhân loại đang chiếm thế hạ phong, lại dám ra tay với mình vào lúc này, không phải nói muốn đàm phán vài câu sao. Hiện tại thế mà lại không tán gẫu mấy câu, bắt đầu đại khai sát giới, căn bản không lưu lại đường sống. Nhưng dù sao nó cũng là một yêu vương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ không bị loại chuyện thình lình này dọa sợ, lập tức phản ứng lại, dùng một trảo đánh tới, ý đồ phản kích. Nhưng không đợi hầu yêu vương biết được những gì, nắm đấm kia đã bị đánh đến, quyền kình khủng bố rung chuyển hư không, giống như là xé rách đại địa, một quyền phá diệt tinh thần. Thình thịch thình thịch. Ưng yêu vương lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như tiếng heo bị giết, tiếng kêu thê lương. Thân thể của nó cứng rắn chịu một quyền này, lập tức cảm nhận được một cổ quyền kình kinh khủng tới cực điểm, lan tràn ra như sóng âm, từng tấc, oanh oanh. Một giây sau, thân thể ưng yêu vương này lập tức vỡ nát, triệt để nổ tung ra, hóa thành một đoàn thịt vụn, huyết dịch khổng lồ giống như mưa rơi, nhỏ xuống mặt đất, hình thành một dòng sông huyết sắc. Trời à, đây chính là thực lực của đệ tử thánh địa Thái Sơ sao? Đám người thám hiểm Mã Viễn ở phía xa cũng nhìn thấy cảnh này, mỗi người đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đã từng chiến đấu với ưng yêu vương, nên tất nhiên cũng hiểu được đối phương hung hãn đến cỡ nào. Trên người con ưng yêu kia là mình đồng da sắt, không thể phá vỡ, có thể so pháp bảo, lực lượng bình thường cũng không làm gì được nó, dựa vào thân thể kim cương mạnh mẽ đâm tới, không biết đã giết bao nhiêu đồng bạn của bọn hắn. Nhưng hiện tại chỉ mới một quyền, con ưng yêu vương đã bị đánh nổ tung, lực lượng này quá kinh khủng. Nhân loại chết tiệt. Muốn chết, nhân loại ngươi đây là muốn chết, tự tìm đường chết à, lại dám giết đại ca ta, ta muốn mạng của ngươi. Lên, giết hắn, lập tức chém tên nhân loại này thành muôn mảnh a. Đông đảo cao thủ ưng tộc thấy một màn như vậy, cũng rung động vạn phần, trợn tròn mắt, tức giận muốn nổ phổi. Bọn chúng hoàn toàn không ngờ đồng bạn của mình lại bị một tên nhân loại nho nhỏ này một quyền đánh chết, chia năm xẻ bảy, thật sự là quá sức ứng phó không kịp. Đặc biệt là khi nhìn thấy thân thể đồng bạn của mình hóa thành một cục thịt, chúng nó quả thực là tức giận tới cực điểm, hận không thể lập tức xé đầu kẻ gây chuyện thành vô số mảnh nhỏ. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, từ giữa đông đảo cao thủ yêu tộc lập tức bay ra hai mươi mấy yêu vương tộc ưng, chúng tụ tập cùng một chỗ, vận chuyển yêu lực khổng lồ đến cực hạn. Nhất thời yêu phong nổi lên từng trận, hắc phong cuồn cuộn, trên người tràn ngập hung lệ chi khí kinh khủng, hắc vụ khổng lồ bỗng hóa thành một con thái cổ thần cầm, hai cái móng vuốt cực lớn sắc bén đánh xuống giữa trời, hướng về Hạ Bình đánh tới. Lúc này, móng vuốt sắc bén ngang trời, bộc phát ra phong mang chi lực đáng sợ, tựa hồ xé rách hư không, giữa không trung xuất hiện mười mấy đạo hàng mang màu đen lít nha lít nhít, phản phất xé rách hết thảy, khủng bố vô biên. Hư không xé rách của thần thông ưng tộc thần thông. Nhìn thấy vuốt sắc màu đen thật lớn kia, hư không lập tức bị vô số mũi nhọn lạnh lẽo oanh sát mà đến, đám người Tả Viễn Đông đều hoảng sợ, trong đầu bọn họ lập tức tuôn ra các loại tình báo liên quan tới thần thông ưng tộc đại danh đỉnh đỉnh này. Môn thần thông này có thể xưng là sát phạt chi thuật vô thượng trong ưng tộc, nó kết hợp huyết mạch thần thông trên người yêu vương ưng tộc, dung hợp năng lượng không gian và năng lượng kim loại vân vân, rèn luyện lợi trảo trên người đến trình độ không gì không phá được. Một khi bộc phát ra, lợi trảo trên người phản phất như thần binh sắc bén, pháp bảo bình thường cũng không phải là đối thủ, một trảo qua đi, hư không đều bị vỡ ra, pháp bảo nứt vỡ. E rằng một bàn tay của tinh cầu bình thường sẽ xé nát thành mấy chục mảnh, ngay cả pháp bảo phòng ngự trên người cũng vô dụng, hàng mang này ngay cả không gian cũng có thể xé rách, vô cùng sắc bén. Bằng vào sát phạt chi thuật này, cao thủ tộc ưng ở trung ương vũ trụ đại sát tứ phương, hoành hành không kiêng nể gì, trở thành bộ tộc khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, nơi nào chúng xuất hiện, nhất định máu chảy thành sông, tử thương vô số. Hiện tại hai mươi mấy yêu vương ưng tộc đồng thời thi triển môn sát phạt chi thuật vô thượng này, uy lực bạo phát ra quả thực là kinh thiên động địa, quỷ thần khó dò, vạn người không ai địch nổi. Nguy rồi, Hạ sư đệ gặp nguy hiểm, lập tức ra tay cứu viện. Tả Dương Đông biến sắc, hét lớn một tiếng lập tức kêu gọi các đệ tử khác của Thánh địa Thái Sơ khác xuất thủ cứu Hạ Bình. Tuy tiểu tử này có hơi tức giận, nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử của Thánh địa Thái Sơ, là tinh anh nhân tộc của bọn họ, tuyệt đối không thể để nó chết trong tay yêu tộc. Nhưng không đợi những đệ tử của Thánh địa Thái Sơ này ra tay, Hạ Bình bỗng nhiên động thủ, bàn tay to một trảo, hư không rung động lắc lư, pháp lực vô cùng vô tận từ sâu trong cơ thể hắn tuôn ra. Lập tức, pháp lực chấn động, cấp tốc ngưng tụ thành một cây trường mâu màu vàng sậm, phía trên tuyên bố chằng chịt phù văn địa ngục, phản phất một thiên vô thượng kinh văn địa ngục hiện lên trong đó, tản mát ra hỗn độn, cao quý, khí tức sâu không lường được. Là huyết mạch thần thông Minh Thần Chi Mâu. Hạ Bình nắm chặt trường mâu, tự như minh thần phủ xuống, ném mạnh về phía đám yêu vương tộc ưng tộc kia, xé rách hư không. Trong minh tự hồ có ý chí của minh thần giáng lâm xuống. Oanh oanh. Cây Minh Thần Chi Mâu này còn chưa tới gần, đều là năng lượng màu vàng kim khủng bố như thủy triều dâng lên, giữa không trung vô số hàng mang đều sụp đổ, lợi trảo kia lập tức bị chấn động chia năm xẻ bảy, ngàn thương trăm ngàn lỗ. Làm sao có thể? Đông đảo yêu vương tộc ưng tộc quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, đây chính là thuộc sát phạt vô thượng mà ưng tộc bọn nó lấy làm phú quý, nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ một kích đã dễ dàng đánh tan sát phạt chi thuật của bọn chúng. Hàng mang không gì không phá nổi trước mặt cổ năng lượng này, yếu ớt như trẻ con vậy, phản phất như năng lượng của nó hiện ra thế như bẻ gãy cành khô. Vèo hư hư. Đồng thời thanh minh thần chi mâu này bắn nhanh ra từng đạo hào quang ám kim, đánh về phía bốn phương tám hướng, ẩn chứa vô tận sát cơ, cùng với minh thần ý chí, giống như cướp đoạt hết tất cả linh hồn sinh mệnh. Không tốt, chạy mau. Ánh sáng này không thể nào địch lại được, lui lại, mau lui lại. Rất nhiều yêu vương tộc ưng tộc sắc mặt đại biến, chúng nó rõ ràng cảm giác được hào quang màu ám kim khủng bố này, trong đó ẩn chứa phong mang lực so với hư không của chúng nó mạnh hơn gấp mấy lần. Rõ ràng còn chưa tới gần, nhưng chúng đã có cảm giác linh hồn của mình bị xuyên thủng. Siêu siêu siêu siêu siêu, chúng nó chấn động hai cánh sau lưng, thân hình lóe lên, đã muốn bay đi xa. Thân là ưng tộc, chúng nó có tự tin tuyệt đối, chỉ cần là tốc độ thì đã là chủng tộc đứng đầu rồi. Nhưng chúng quá coi thường sức mạnh của Minh Thần Chi Mâu, tốc độ của những hào quang màu vàng sẫm này quá nhanh, nhanh đến mức bọn chúng không cách nào tưởng tượng nổi, nhanh như tốc độ ánh sáng vậy. À, một đầu yêu vương ưng tộc có ý đồ từ trên cao bay đi, nhưng mà mới bay không đến một phần ba, một đạo hào quang màu vàng sậm oanh sát đến, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của nó, phản phất cứ như bị đóng đinh giữa không trung, máu tươi giống như mưa rơi xuống đất, đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chết ngay tại chỗ. Không không không có yêu vương ưng tộc chứng kiến cảnh này, trợn mắt muốn nứt, nó định bay xuyên qua bầu trời mênh mông, thế nhưng cũng không làm nên chuyện gì, một đạo hào quang màu vàng sậm từ trên cao rơi xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ thân hình nó bị xuyên thủng, dính chặt trên mặt đất, toàn bộ thân hình đều chia năm xẻ bảy, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu cực lớn. Liều mạng với hắn. Cũng có vài đầu yêu vương ưng tộc cảm giác được tai vạ đến nơi, căn bản không tránh né kịp, liền ý đồ mạnh mẽ chống lại, chúng nó cùng nhau liên thủ, thi triển vô thượng thần thông. Nhưng cũng không có tác dụng gì, thần thông phòng ngự của bọn chúng yếu ớt như đậu hũ, bị hàn quang của minh thần chi mâu xuyên thủng dễ dàng, toàn bộ thân thể đều bị xé rách. Âm âm âm âm. Vài phút sau, hơn 20 con yêu vương ưng tộc đã bị giết sạch, trên mặt đất chỉ còn lưu lại từng mảnh thi thể của yêu vương tộc ưng tộc. Máu tươi đầm đìa, trước mắt tan hoang. Vậy thì, chết hết rồi. Nhìn thấy một màn này, Tả Dương Đông nhịn không được hít sâu một hơi, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Khí Định Thần Nhàn, sừng sững ở giữa không trung giữa Hạ Bình. Mặc dù hắn đã từng nghe đến thanh danh của Hạ Bình, biết được đối phương là gai trong thánh địa Thái Sơ từ trước tới nay, đánh cho đông đảo đệ tử nội môn không dám ra khỏi cửa, tiếng oán than dậy đất, thực lực không phải chuyện đùa. Thế nhưng chưa từng thấy qua, hắn vẫn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy có phải đang khuếch đại hay không, dù sao thứ đồn này càng lan truyền thì càng hoang đường. Nhưng hiện tại không giống như vậy, hắn tận mắt nhìn thấy quá trình chiến đấu của Hạ Bình đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của hắn. E rằng thực lực như vậy so với lời đồn đãi còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Biến thái, thật sự là biến thái mà, đây chính là đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa, làm sao lại mạnh mẽ tới mức này chứ, có còn là người không mà. Đông đảo người mạo hiểm cũng bị dọa cho chết khiếp, nhìn không được nuốt nước miếng ừng ực. Bọn họ cũng đã từng nghe người đến từ Thánh Địa Thái Sơ, mỗi người đều là yêu nghiệt, là tuyệt thế thiên tài, vạn năm vừa xuất hiện. Cho dù có như vậy, cũng không khỏi quá khoa trương, những người kia đều là yêu vương lôi kiếp cảnh, mỗi một yêu vương đều là tồn tại tàn sát bừa bãi của thế giới, gây họa tứ phương, bá chủ một phương. Nhưng bây giờ thế mà bị giết chết giống như cát cỏ, hơn nữa tiểu tử này mới chỉ có tu vi pháp tướng cảnh đỉnh phong mà thôi, sai lệch một đại cảnh giới, nhưng mà bây giờ giống như cha đánh con trai trưởng, đến tột cùng ai mới là đại năng lôi kiếp cảnh. Hạ huynh lại biến thái rất nhiều. Đám thiên tài tới từ đông vũ trụ như Vệ Lương cũng run rẩy. Cho dù bọn họ đã từng thấy qua cảnh tượng Hạ Bình chiến đấu, nhưng vẫn bị cảnh tượng này chấn động không chịu nổi. Cái này mặc kệ là xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc đầu bọn họ vốn cho rằng mình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, tu vi tiến bộ hơn một phần lớn, hẳn là đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và Hạ Bình lại rồi. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Bọn họ ngay cả đi gót chân tiểu tử này cũng không nhìn thấy, chớ nói chi là tiếp cận. Không thể nào. Vẹn vẹn chỉ là một kích, hai mươi mấy yêu vương ưng tộc đã bị tiêu diệt rồi, từ khi nào mà yêu vương ưng tộc lại nhỏ yếu đến mức này cơ chứ? Có yêu vương không thể tin được, chấn động không thôi. Đúng vậy, tiểu tử này mới là tu vi pháp tướng cảnh đỉnh phong, sao lại biến thái như vậy được, nhân tộc khi nào xuất hiện một vị cao thủ trẻ tuổi khủng bố như vậy? Có yêu vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc kệ nó nghĩ thế nào cũng cảm thấy tiểu tử kia chỉ có thể bị yêu vương tộc ưng tộc hành hạ đến gần chết, bây giờ lại hoàn toàn ngược lại rồi, căn bản là không hợp lý. Không thể nào. Chắc chắn là hắn dùng bí pháp nào đó để ẩn giấu tu vi của mình, giả heo ăn thịt hổ, hắn tuyệt đối là lão quái vật đỉnh phong trong lôi kiếp cảnh, bằng không thì không thể nào có sức chiến đấu mạnh như vậy được. Thì ra là thế, điều này cũng có thể hiểu được. Lý giải cái rắm, cho dù hắn là lão quái vật lôi kiếp cảnh đỉnh phong, có thể lập tức chém giết hai mươi mấy cao thủ cùng giai cũng là một chuyện rất kinh khủng. Hắn là đại địch yêu tộc ta. Hiện tại cứ khủng bố như vậy, nếu như tấn thăng thành thánh nhân thì còn được, yêu tộc chúng ta còn sung sướng lắm sao? Giết hắn, nhất định phải làm thịt con người này, tuyệt đối không thể để nhân tộc có thêm một thánh nhân khủng bố. Không ít yêu vương từ sâu trong đồng tự tản ra sát khí đáng sợ, chúng nó nhìn chằm chằm Hạ Bình, chuyện vừa rồi đã khiến cho chúng nó sục sôi sát khí, mặc kệ lần này có thể đạt được thế giới này hay không. Tóm lại nhân loại yêu nghiệt này nhất định phải chết, chết không có chỗ chôn. Giết hắn. Ngay trong nháy mắt này, sâu trong hư không xuất hiện một đạo thanh âm truyền đến từng ngóc ngách của hư không, khiến đông đảo yêu vương đều nghe được rõ ràng. Thanh âm quỷ dị thần bí này khiến người ta nghe không rõ từ nơi nào truyền tới. Khang khang. Trong thời gian ngắn, đã có yêu vương động. Từng bóng dáng màu đen xuất hiện ở sâu trong hư không uốn lượn, thoáng cái liền xuất hiện ở xung quanh Hạ Bình. Nhất thời, từng vị yêu vương đầu rắn thân người xuất hiện, lít nhà lít nhít, số lượng đến 50, chúng nó cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, thân kiếm uốn lượn giống như rắn độc. Vèo hư hư. Từng thanh lợi kiếm phá không mà đến, rung động tê tê, phản phất như là độc xà thổ tính vậy. Chúng nó đều là yêu vương xà tộc, là cao thủ ám sát thật sự, ẩn nấp trong hư không, đồng thời cũng am hiểu sử dụng kiếm, không động thì thôi, vừa động thì lôi đình vạn quân, thế không thể đỡ. Ở trong rất nhiều yêu tộc, xà tộc là cao thủ ám sát tiếng tăm lừng lẫy, Trường kiếm trong tay chúng nó có thể cắt đứt hư không, thân thể chúng nó du tẩu sâu trong hư không, xuất quỷ nhập thân. Thường thường địch nhân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại bị một kiếm của xà tộc đâm chết, âm ngoan độc lạ thường. Càng không cần nói, những người này đều là yêu vương xà tộc, là cao thủ trong cao thủ, trải qua vô số năm rèn luyện, đã sớm tôi luyện một thân sát thủ kiếm thuật đến trình độ quỷ thần khó lường, có vô lượng huyền cơ. Chúng nó oanh sát về phía Hạ Bình, quả thực giống như một kích liều mạng của thích khách tuyệt thế, máu tươi năm bước. Nguy rồi, lại có thể điều động cao thủ ám sát. Đám yêu vương yêu tộc này quá hèn hạ. Sắc mặt đám người Tả Dương Đông đại biến, bọn họ xuất thân trung tâm vũ trụ, đương nhiên biết rõ chỗ khủng bố của xà tộc cao thủ, xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô hình, không biết bao nhiêu cao thủ nhân tộc đỉnh cao đều chết dưới ám sát của xà tộc cao thủ. Thế nhưng tốc độ đám cao thủ xà tộc ra tay thật sự quá nhanh, dù bọn hắn có muốn lên cứu viện cũng không kịp, bởi vì trong nháy mắt cao thủ đã phân thắng bại. Oanh oanh. Hạ Bình đứng sừng sững giữa không trung, mặt không biểu tình, hắn không nhúc nhích, lập tức vận chuyển công pháp Bắc Minh hộ thể trong cơ thể. Lập tức, thân thể của hắn lập tức bị một đoàn khí lưu bao trùm, hiện ra lít nha lít nhíp phù văn, hiện ra màu thủy lam, phản phất một đoàn nước biển bao trùm toàn thân, kín không kẽ hở. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, trường kiếm không chút lưu tình đâm vào thân thể Hạ Bình, lập tức phát ra âm thanh đùng đùng, một thanh trường kiếm lập tức bị Bắc Minh hộ thể công chấn đến chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Cái gì vừa rồi ta đã dùng tới thuật sát phạt vô thượng của xà tộc thế nhưng lại không thể lay chuyển được cương khí hộ thể của tên nhóc này. Đùa cái gì thế? Đây rốt cuộc là thần thông hộ thể, thuật ám sát của chúng ta lại không có bất kỳ hiệu quả gì, ngay cả cương khí hộ thân của hắn cũng không phá được, thật không thể tưởng tượng. Phòng cũng không phá được, vậy còn đánh thế nào được? Quái vật, nhân loại này là quái vật thật sự, ta chưa từng thấy qua loại nhân loại như vậy, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Rất nhiều yêu vương xà tộc đều bối rối, chúng đã từng ám sát vô số cao thủ, nhưng cho tới bây giờ chúng chưa từng thấy qua loại sự tình như vậy, rõ ràng đã đâm vào trên thân nhân loại này, đối phương lại không tổn hao một sợi tóc. Ngược lại là trường kiếm trong tay chúng nó dồn dập bị chấn nát, thậm chí truyền đến lực đạo khủng bố, hư không rung động, chấn động khiến miệng cọp của chúng nó phát tê, phản phất như bản thân dùng lực lượng lớn cỡ nào oanh kích tới, lực đạo có bao nhiêu phản chấn trở lại. Phải biết rằng trường kiếm trong tay chúng đều là dùng hàng thiết vạn năm, cộng thêm kim xà xích đồng, còn có hoàng kim sa khoáng luyện chế mà thành, sắc bén vô song, không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ lại bị chấn thành mảnh vỡ, có thể tưởng tượng được sự khủng bố của nguồn lực lượng này. Trong lúc nhất thời, các yêu vương xà tộc đều sợ ngây người, có ngốc trệ trong nháy mắt. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được trong kiếp sống chiến đấu của bọn chúng, hoàn toàn không thể giải thích được. Thế nhưng chiến đấu kéo dài như vậy là cực kỳ trí mạng giữa các đại năng. Thiêu đốt, lò luyện Thái Dương hai tay Hạ Bình kết ấn, huyết mạch trong cơ thể sôi trào, hơn ba ức tế bào địa ngục kim ô đang rung động, hỏa diễm địa ngục kim ô kinh khủng từ sâu trong cơ thể dũng mãnh bừng ra. Trong thời gian ngắn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vô số ngọn lửa lập tức tạo thành một cái lò luyện Thái Dương to lớn, hàng ngàn hàng vạn phù văn kim ô chạm khắc bên ngoài lò luyện, tản mát ra khí tức thần dị, cường đại. Cùng lúc hỏa diễm khủng bố sinh ra từ chỗ sâu trong lò luyện, đốt cháy bốn phương tám hướng, có mùi hương đốt cháy bát hoang, thiêu đốt tận vực, khủng bố đến không thấy điểm cuối. Đáng chết, hỏa diễm này không thể chạm vào. Đây là thiên địa dị hỏa, lực phá hoại thập phần, không thiêu đốt mục tiêu hầu như sẽ không bỏ qua. Rút lui, lập tức lui lại, chờ tới cơ hội ám sát. Không nên cứng đối cứng với hắn. Không thối lui được, xảy ra chuyện gì? Vì sao thân thể ta lại đột nhiên bốc cháy? Con người chết tiệt, ngươi đã làm gì, cũng đã làm gì cơ thể ta? Lập tức, tất cả yêu vương tộc xà phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết giống như giết heo, bởi vì bọn chúng phát hiện một ngọn lửa bắt đầu bốc cháy điên cuồng trong cơ thể mình. Chúng nó kinh hãi gần chết, ý đồ dùng pháp lực đi dập tắt hỏa diễm trong đoàn thể này, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, ngược lại mượn pháp lực trong cơ thể chúng làm nhiên liệu, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, thân thể những yêu vương xà tộc này lập tức hóa thành từng ngọn đuốc thật lớn, hỏa diễm kinh khủng hừng hực bốc cháy lên, ánh lửa ngút trời, thiêu đốt hơn 10 dặm. Không bao lâu sau, thân thể nhiều yêu vương xà tộc đã bị đốt thành tro bụi. Bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, vừa rồi những yêu vương xà tộc chết đi, còn có năng lượng linh hồn mà yêu vương ưng tộc lưu lại bị cắn nuốt luyện hóa trong nháy mắt, nhanh chóng ngưng tụ thành từng viên kết tinh linh hồn. Hắn không nói hai lời, lập tức thả vào lò luyện Thái Dương. Điên cuồng luyện hóa. Loạt soạt năng lượng linh hồn khổng lồ lập tức tràn vào sâu trong nguyên thần của hắn, đang không ngừng tăng lên nguyên thần lực trên người hắn, cùng với pháp lực khổng lồ sâu trong tử phủ. Hắn cảm thấy tu vi của mình tiến bộ từng chút một, tự hồ càng ngày càng tới gần lôi kiếp cảnh. Năng lượng linh hồn không tệ, không hổ là yêu vương lôi kiếp cảnh xuất thân từ vũ trụ trung ương. Chỉ riêng năng lượng linh hồn đã cường đại gấp đôi những yêu vương ở khu vực khác, điểm tốt này đối với ta rất lớn. Các ngươi đã muốn giết ta, vậy không thể lưu các ngươi lại, toàn bộ đều chết hết đi cho ta. ánh mắt Hạ Bình lạnh thấu xương, trên người tuôn ra sát khí kinh khủng, mấy ngàn vạn dặm xung quanh đều rung chuyển, dường như biến thành thế giới giết chóc giữa trong phạm vi mấy ngàn dặm. Cái này, cảm nhận được luồng sát khí này, cùng với sát cơ, đám người Vệ Lương cũng dựng thẳng lông tóc, thân thể rung rẩy không ngừng, cho dù luồng sát khí này không phải nhằm vào bọn họ, nhưng cũng cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, như rơi vào hầm băng. Bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng được, nếu những sát khí này cố ý nhằm vào chính mình thì sợ rằng thân thể của bọn họ đều không thể động đậy. Võ đạo thần thông Đại Âm Dương vung tay tấm bia. Trong nháy mắt, Hạ Bình thi triển Đại Âm Dương phá bi thủ, đột nhiên hắn chụp về phía hư không một trảo. Âm âm âm âm trong phạm vi ngàn vạn dặm xung quanh, một mảnh hư không sụp đổ, bàn tay to kia trong nháy mắt bóp chặt thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn vạn dặm, giống như thần ma đang vỡ nát thiên địa, sáng lập càn khôn. Bàn tay lớn này nghiền ép xuống, không chỗ nào có thể trốn, phản phất như bầu trời lật úp, núi sông sụp đổ, sinh ra lực phá hoại kinh khủng, không khí xung quanh đều phát sinh nổ tung điên cuồng. Âm âm âm âm. Lúc này đông đảo yêu vương vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng hoàn toàn không ngờ nhân loại này gan to bằng trời. Rõ ràng chỉ là một người, vậy mà dám ngay mặt tấn công chúng đồng thời triển khai công kích. Lẽ nào tên nhóc này không biết khi chỉ là một con kiến lay cây, lại lấy trứng chọi đá thì sao có thể đạt đến trình độ này? Trong lúc nhất thời, bọn chúng không kịp phản ứng, một ít yêu vương phía trước không kịp né tránh, lập tức đã bị một kích này đánh thành mảnh vụn, toàn bộ thân thể nát bấy, hóa thành một đống thịt vụn. Mặt đất trong nháy mắt bị nổ ra một cái hố đường kính mấy ngàn dặm, răng rắc vang lên, vô số vết nứt như mạng nhện phân bố rậm rạp trên mảnh đất này. Đồ khốn nạn kia, vẻn vẹn chỉ là một người mà thôi, thế mà còn dám ra tay với chúng ta. Đến tột cùng muốn để chúng ta nhìn thấy cái gì đó, thật sự coi chúng ta là bùn nặng, không có lửa giận. Giết chết hắn, cùng tiến lên, lập tức giết chết nhân loại đang cuồng vọng này. Rất nhiều yêu vương nổi giận, giận tím mặt. Trước giờ bọn chúng chưa từng gặp chuyện này, thế mà lại bị một tên nhân loại nho nhỏ trước mặt hành hung, bị bóp chết nhẹ nhàng như giết gà. Nếu chuyện này mà truyền đi, e rằng bọn chúng sẽ không còn mặt mũi gì nữa. Chúng nó nhất định phải đem nhân loại này đánh thành một đống thịt vụn, vì đồng bạn đã chết đi báo thù rửa hận. Siêu siêu siêu siêu siêu giữa không trung, từng vị yêu vương triển khai chém giết, triển khai thần thông vô thượng, từng tòa thần thông đại trận được hiện lên, bố trí lít nhà lít nhít ở sâu trong hư không. Có yêu vương sư tộc triển khai sư tử hống, ẩn chứa chân ngôn sư tử hàng ma, tự hồ ẩn chứa sức mạnh thần thông của Phật môn, hùng vĩ bao la, không ai địch nổi, tự như là một vị kim cương nộ một bước ra, hàng yêu phục ma. Có yêu vương phong tộc ra tay, hóa thân ngàn vạn, huyễn hóa thành từng con ong độc kinh khủng, tạo thành một tòa độc phong đại trận, đồng thời đánh giết thành hàng ngàn hàng vạn mũi châm độc, mỗi một cây châm đều ẩn chứa lực lượng bài trừ tầng cương khí, còn có kỳ độc. Cho dù là yêu vương lôi kiếp cảnh trúng độc tố này, miệng cũng sẽ sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi, thì trong thời gian ba khắc sẽ bị độc chết. Đây là kỳ độc phong độc đáng sợ của phong tộc. Có yêu vương của Tri Chu tộc cũng ra tay, chúng nó phun ra từng tơ nhện màu đen, hóa thành một cái lưới lớn khủng bố, từ hư không nghiền ép xuống, dường như muốn trói buộc Hạ Bình lại. Nhện như vậy không thể phá vỡ, giống như vạn năm hàng băng, cho dù là tuyệt phẩm linh khí cũng rất khó làm tổn thương nó, đây là rất nhiều pháp bảo tài liệu trân quý. Một khi bị những sợi tơ nhện này quấn lên, tựa như lâm vào vũng lầy, không cách nào đào thoát. Loạt soạt hàng ngàn hàng vạn tòa đại trận thần thông từ trên hư không nghiền ép xuống, tựa như là vô số ngôi sao đang rơi xuống, hủy thiên diệt địa, không đánh Hạ Bình thành cho tàn thì sẽ không hề từ bỏ ý đồ. Đông đảo yêu vương liên thủ, quả thực chính là vạn vương cùng xuất hiện, trời đất đều tối. Chút tài mọn cũng chẳng có gì đáng để có thể xuất thủ trước mặt ta. Hạ Bình không hề cử động, nội tâm của gã bình tĩnh như bầu trời, không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào, sự tình nguy hiểm hơn chuyện này, gã cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Trong chốc lát, hắn thi triển thần thông vô thượng Đại Âm Dương của Càn Khôn phái, phá bi thủ, vận chuyển không gian trong cơ thể cửu đại tử phủ, pháp lực tuôn ra, hắn đánh liên tiếp vào hư không 18 chưởng. Mỗi một chưởng đều oanh ra phạm vi khác nhau, tính chất bao trùm, tạo thành một tòa đại trận hàng long phục ma. Chưởng ấn ngưng tụ thành thực chất, hóa thành bàn tay màu vàng sẫm, đường vân phía trên lít nha lít nhít, tự hồ ẩn chứa một bộ đạo kinh vô thượng. Âm dương nhị khí quấn quanh lòng bàn tay lẫn nhau, hóa thành càn khôn, phản phất như hai con cá nhỏ trắng đen đang du đãng. Những chưởng ấn này không ngừng oanh kích, thật sự tựa như là thần linh giáng thế, chưởng diệt nhân gian, lay động hoàng vũ. Âm âm âm âm. Chỉ một kích, vô số thần thông đại trận giữa không trung lập tức bị đập thành điên cuồng, trong nháy mắt bị đánh thành từng đoàn nguyên khí khổng lồ, triệt để nát bấy, phản phất như tự bạo của tinh cầu. À, lập tức, từng vị yêu vương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó không chịu nổi cự lực cuồng bạo như vậy, đây quả thực là dễ như trở bàn tay, kình đạo thẩm thấu đến thân thể chúng nó. Sau mấy hơi thở, thân thể chúng liền vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ta thảo. Đám người Tả Dương Đông đều trợn to mắt, tiểu tử này thật sự quá cuồng bạo, ngang dọc vô địch, những yêu vương kia cũng được coi là một cao thủ khủng bố kinh nghiệm chiến tranh, mỗi người đều có được huyết mạch thần thông. Thế nhưng dưới một chưởng này lại không có bất cứ hiệu quả gì, đây là lấy lực phá xảo, mặc kệ nắm giữ thần thông tinh diệu, quỷ dị cỡ nào, dưới lực lượng tuyệt đối, đều lập tức hóa thành bột phấn. 18 chưởng đánh xuống quả thực là một khoảng trống rỗng, không chỉ đánh tan toàn bộ thần thông yêu tộc, đồng thời cũng đánh chết gần hết các yêu vương bình thường, khiến chúng thất linh bát lạc, máu chảy thành sông. Rất nhiều yêu vương hoảng sợ tới cực điểm, trong lòng sợ hãi. Bọn chúng nhìn thấy ánh mắt của Hạ Bình, giống như nhìn thấy một ma vật tuyệt thế tung hoành vô địch. Thậm chí bọn chúng nhìn thấy Hạ Bình không hề có ý định dừng tay, mà còn thừa thắng xông lên. Đáng chết, đám dạ ma các ngươi còn chần chờ cái gì, còn không mau ra tay. Chẳng lẽ đợi đến khi chúng ta bị giết sạch, sẽ rồi các ngươi mới cam lòng ra tay sao? Đúng lúc này, có yêu vương hét lớn một tiếng vào hư không. Khặc khặc, yêu tộc, các ngươi thật sự quá yếu ớt, lại bị một tên tiểu nhân tộc giết đến thất linh bát lạc, chật vật chạy trốn. Hợp tác với yêu vương nhỏ yếu như các ngươi, thật sự là sỉ nhục của dạ ma tộc ta. Chẳng qua cũng không trách được đám yêu vương này, nhân loại kia thật sự quá mức cường đại đến mức làm ta có chút hương vị rung động. Nhân tộc, không hổ là một trong những chủng tộc đỉnh cao của vũ trụ, lại xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, cho dù là thần thú non thời đại thái cổ cũng chỉ như thế mà thôi. Đáng tiếc, nhân tộc yêu nghiệt như vậy sắp vẫn lạc, chết trong tay dạ ma chúng ta. Côn Bằng thật là phấn khích, có thể nhẹ nhàng bóp chết một thiên kiêu nhân tộc như thế, nghĩ lại cũng đã cảm thấy đây là một chuyện quá vĩ đại rồi, hãy để ta giết chết hắn, tự tay đánh nát đầu lâu của hắn. Đúng lúc này, chỗ sâu trong hư không truyền ra từng đạo thanh âm quỷ dị, chấn động từ bốn phương tám hướng, không ai biết những thanh âm này từ chỗ nào truyền ra. Loạt soạt vừa dứt lời, một đoàn hắc vụ tung ra từ sâu trong hư không, thời gian mấy hơi thở, trăm triệu dặm xung quanh đều bị hắc vụ bao trùm, làm cho khu vực này hóa thành thế giới hắc ám. Thậm chí ở trong thế giới sương đen này, sương mù còn có hiệu quả quấy nhiễu sức mạnh tinh thần, thăm dò thần thức của một đại năng lôi kiếp cảnh cũng chỉ trong một dặm mà thôi, còn có thể che chắn ngũ quan. Chết tiệt, không ngờ yêu tộc lại liên hợp với dạ ma tộc, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì, hai đại chủng tộc hợp lại cùng chia cắt thế giới này. Đám người Tả Dương Đông sắc mặt đại biến. Bọn họ lập tức nhận ra địch nhân bỗng nhiên xuất hiện, chính là dạ ma tộc tiếng tăm lừng lẫy ở trung tâm vũ trụ. Chủng tộc này cực kỳ khủng bố, chúng nó vừa xuất hiện chính là đêm tối, có được thần thông điều khiển hắc vụ, trong bóng tối qua lại, lực lượng của chúng nó sẽ cường đại gấp mấy lần so với thời khác. Hơn nữa dạ ma tộc ở trong bóng tối xuất quỷ nhập thần, là đại sư ám sát chân chính, đồng thời cũng tinh thông không gian thần thông. Từ trước đến nay cũng chỉ có dạ ma tộc ám sát người khác, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể ám toán đến dạ ma tộc. Nhất thời đám người Tả Dương Đông lập tức cảnh giác, bởi vì ở thế giới hắc vụ này, dạ ma tộc có thể tập kích bất cứ lúc nào, một khi sơ suất, tất nhiên sẽ bị chém giết. Hơn nữa hiện tại bọn họ căn bản cũng không biết đã có bao nhiêu cường giả dạ ma tộc đến đây, điều này càng làm cho bọn họ bất an, không có gì có thể khiến cho người ta sợ hãi hơn chuyện chưa biết được. Nhân loại ngu xuẩn, chết dưới tay dạ ma tộc đi, giết nhiều yêu vương như ta, hôm nay nhất định sẽ báo đáp. Nhìn thấy dạ ma tộc cuối cùng cũng ra tay, đám yêu vương còn sống sót nhất thời thoải mái không ít, tin tưởng rằng có cao thủ của dạ ma tộc ra tay thì bọn chúng vẫn sẽ đứng ở thế bất bại. Cho dù đánh không lại tiểu tử này, nhưng ở giữa hắc vụ thế giới, chúng nó cũng có thể tùy thời chạy trốn. Chớ nóng vội giết chết tiểu tử này, tên kia không dễ giết như vậy. Một yêu vương trầm giọng nói, chúng ta nên nhân lúc đám nhân loại này, luyện hóa căn nguyên của thế giới này, trở thành thế giới của yêu tộc chúng ta. Đây mới là mục đích của nhiệm vụ lần này. Nó tuy rất phẫn nộ nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Đúng là như thế, cướp đoạt thế giới hoa sen này mới là quan trọng nhất. Chờ nắm được thế giới này, đám người kia sẽ không đáng để lo nữa. Thậm chí chúng ta còn có thể mượn lực lượng bổn nguyên của thế giới này đem đám nhân loại chết tiệt này một mẻ bắt hết, triệt để oanh sát. Đồng thủ, lập tức đi luyện hóa căn nguyên của thế giới này. Đông đảo yêu vương quyết định thật nhanh, bọn chúng định rút củi dưới đáy nồi, dù trên người tên nhân tộc kia có vô số lá bài tẩy, nhưng chỉ cần tạm thời vây khốn được đối phương thì bọn chúng đã có thể luyện hóa thế giới này rồi. Đến lúc đó cho dù nhân loại này có lợi hại hơn nữa cũng không thể làm nên chuyện gì. Còn muốn nhân cơ hội luyện hóa thế giới này bổn nguyên, ý đồ rút củi dưới đáy nồi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho các ngươi làm như vậy, tùy ý làm bậy? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn phần đông yêu vương. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, đối thủ của ngươi bây giờ là dạ ma tộc chúng ta, lại còn ở nơi này hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện tại không có thời gian để cho các ngươi lo lắng chuyện khác, đầu tiên là nên lo lắng cho tính mạng của mình đi. Hắc hắc, ta tìm được sơ hở của tiểu tử này rồi, đi chết đi. Đầu của hắn thuộc về ta muốn bắt thi thể hắn về làm tiêu bản, đây là vật phẩm mà ta cất giữ vô cùng tốt. Trong bóng tối, từng thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, không ai biết những thanh âm này phát ra từ chỗ nào, những thanh âm này cũng ẩn chứa hiệu quả nhiễu loạn tâm thần. Siêu siêu siêu siêu siêu trong chốc lát, khói đen cuồn cuộn, giống như cự long xoay người, thình lình huyễn hóa thành đao, thương, kích, chù y, đủ loại vũ khí, đánh về phía Hạ Bình. Mỗi một kiện vũ khí đều ẩn chứa lực lượng không gian khủng bố, lực lượng sắc bén, lực lượng hắc ám dường như là sát khí xuyên thấu tất cả, sát ý của thần ma hắc ám thần. Còn ở nơi này giả thần giả quỷ, thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi. Hạ Bình không còn kiên nhẫn nữa, hắn nhẹ nhàng dẫm chân phải lên mặt đất, lập tức từ trên người hắn tuôn ra một luồng thần niệm mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng bao phủ xung quanh, im hơi lặng tiếng. Chân giải huyễn thuật len ken. Len ken. Lập tức không gian phạm vi trăm triệu dặm tựa hồ cũng bị tinh thần lực lượng vặn vẹo, sinh ra không gian hư ảo, độc lập với không gian hiện thực, triệt để cách ly thế giới hắc vụ này. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia vì sao biến mất? Trong bóng tối, rất nhiều yêu vương dạ ma tộc giật nảy mình, bởi bọn chúng phát hiện thân ảnh Hạ Bình đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như không còn trên thế giới này nữa. Đây quả thực chính là một việc không thể tưởng tượng. Bởi vì trong thế giới đêm đen này, quả thực chính là lĩnh vực của dạ ma tộc bọn họ, dạ chi quốc, bất kỳ kẻ địch nào cũng không thể che giấu được con mắt bọn họ. Nhưng bây giờ nhân loại này lại biến mất khiến cho trong lòng chúng sinh ra từng đợt không ổn. Loại đắc ý, sự càng rỡ trước đó trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là sợ hãi, bất an, cùng với kinh sợ, cơ bản không biết nhân loại này đã làm gì. Đáng chết, chuyện gì xảy ra mà ta cảm thấy một trận ủ rũ kéo tới. Đúng vậy, buồn ngủ quá, cứ như mấy năm rồi không nghỉ ngơi vậy. Mọi người cẩn thận, tên nhóc này đang tập trung công kích tinh thần nhằm vào chúng ta, không được sơ suất, lập tức tỉnh táo lại. Có yêu vương dạ ma tộc hét lớn nhắc nhở mọi người chú ý, nhưng không muốn tỉnh lại là có thể tỉnh táo lại, dưới lực lượng của huyễn thuật cường đại, bọn chúng lập tức rơi vào hôn mê. Âm âm âm âm. Đám dạ ma này lâm vào hôn mê, lĩnh vực dạ đã được chúng kích phát ra trên người bọn chúng cũng biến mất, tất cả khói đen nhanh chóng tan đi, co rút về sâu trong không gian thứ nguyên. Giờ phút này, trên mặt đất đang có hơn 10 yêu vương dạ ma tộc đang nằm ngủ say, có con còn đang chảy nước miếng, giống như đang gặp giấc mộng đẹp vậy. Chết tiệt, một đám phế vật dạ ma tộc thổi phồng mình là thần sát thủ gì đó, thổi bay mọi thứ, còn nói giao chuyện này cho bọn chúng, nhất định phải ngăn cản loài người này. Hiện tại chưa kịp làm gì đã bị chúng nó đánh gục. Đông đảo yêu vương thấy vậy chỉ chửi ầm lên, mũi cay cay. Bọn chúng còn chưa ra tay luyện hóa căn nguyên của thế giới này thì đám viện quân dạ ma tộc đã bị bắt được, còn có thiên lý nữa hay sao? Đây rốt cuộc là viện quân hay là đưa đồ ăn cho người ta? Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay lên, thần thông địa ngục tỏa hồn tỏa liên nhất thời, từng đạo xiềng xích màu đen cấp tốc ngưng tụ ra, từ hư không kéo dài ra ngoài, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, còn 20 con yêu vương dạ ma tộc lập tức bị trói lại. Trên những sợi xích màu đen này xuất hiện chi chít phù văn địa ngục, sở hữu lực lượng của tỏa hồn đoạt phách, một khi bị tỏa hồn liên khóa lại thì ngay cả linh hồn cũng sẽ bị vây khốn. Trừ phi năng lượng linh hồn của đối phương vượt qua Hạ Bình, bằng không cả đời này cũng khó mà tránh thoát được. Thậm chí càng dãy dụa thì lực lượng của tỏa hồn liên lại càng cường đại, khiến đối phương càng thống khổ. Đám yêu vương dạ ma tộc này mặc dù lợi hại, nhưng năng lượng linh hồn muốn vượt qua Hạ Bình là chuyện không thể nào. Nếu người khác muốn cưỡng ép phá vỡ tỏa hồn liên, có thể phá vỡ cả linh hồn của chúng thì hai bên đã dung hợp lại với nhau. Đây chính là chỗ khủng bố của thần thông địa ngục, nhằm vào linh hồn, không thể chạy trốn. Từ xưa đến nay, một khi bị xiềng xích của lính canh ngục địa ngục vây khốn thì không có bao nhiêu linh hồn có thể giải thoát, ngay cả thần ma cũng có thể trói. Đáng chết, chạy mau đi. Rất nhiều yêu vương thấy vậy, không khỏi dựng tóc gáy, đáy lòng trào ra một cỗ hàn ý đáng sợ. Họ cảm thấy thực lực của nhân loại này quá thâm sâu, căn bản không thể địch lại. Hiện tại ngay cả sự giúp đỡ của bọn chúng, đông đảo yêu vương dạ ma tộc đều rơi vào tay nhân loại, lần này bọn chúng xem như hoàn toàn thất bại rồi, căn bản không có khả năng luyện hóa căn nguyên của thế giới này. Siêu siêu siêu siêu siêu, không nói hai lời, bọn chúng lập tức bỏ chạy về hướng xa, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng Hạ Bình đã sớm chú ý tới động tác của đám yêu vương này, nào để đám yêu vương này bỏ chạy. Chân giải huyễn thuật ý niệm hắn vừa động, một cổ thần niệm cường hoành trong nháy mắt bao phủ vùng đất này, phản phất thần ma giáng lâm, bao trùm trên thân đám yêu vương phía xa, trong nháy mắt khiến chúng nó rơi vào trong ảo giác vô tận. Âm âm âm âm. Một giây sau, những yêu vương này cũng đi theo bước chân yêu vương dạ ma tộc, cả đám đều ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy mà ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo đám yêu vương này cũng bị Hạ Bình dùng xiềng xích trói lại, không thể động đậy. Chỉ vậy thôi, đã giải quyết xong rồi. Đám người Tả Dương Đông hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khiếp sợ của đối phương, bọn họ tiếp nhiệm vụ này, đã có ý định tử thương một ít đệ tử thánh địa Thái Sơ. Dù sao mỗi lần tranh đoạt thế giới chiến đấu đều cực kỳ tàn khốc, không chết cũng bị thương. Thế nhưng bây giờ bọn hắn không chỉ không có thể không có bất kỳ người nào tử thương, thậm chí còn không động thủ, chỉ đứng ở bên cạnh quan sát, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Điều này làm cho bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác thành tựu gì, giống như là dựa vào ôm đùi Hạ Bình mới hoàn thành nhiệm vụ bình thường, nội tâm nhất thời tuôn trào một tia bị khuất khó nói nên lời. Đại nhân, đây chính là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ sao, thật sự là quá cường đại rồi, vẹn vẹn chỉ là pháp tướng cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là một thân một mình, vậy mà giải quyết đám yêu vương này dễ như trở bàn tay. Mã Viễn cùng những người mạo hiểm bội phục không thôi. Bọn họ coi như chân chính kiến thức được cái gì mới gọi là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, quả thực so với yêu nghiệt trong truyền thuyết khủng bố gấp vô số lần, vượt cấp khiêu chiến đã không tính là gì, một đơn đấu một bầy mới là hành vi hàng ngày. Cũng khó trách bọn họ từ đầu đến cuối không có biện pháp gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, lúc trước bọn họ còn không phục, nhưng hiện tại đã hoàn toàn phục rồi, bởi vì so sánh với yêu nghiệt như vậy, bọn họ người nào cũng là kẻ tầm thường, căn bản không có cách nào so sánh. Kỳ quái, không biết vì sao các đại nhân khác lại không ra tay. Còn cần hỏi sao khẳng định chỉ cần một mình Hạ đại nhân ra tay là có thể giải quyết được, đâu cần những đại nhân khác xuất thủ. Đúng thế, ngay cả Hạ đại nhân mà cũng có thực lực khủng bố như vậy, so với đám người Tả đại nhân cảnh giới cao hơn, e rằng càng không phải chuyện đùa. Hoàn toàn không thể tưởng tượng ra, chỉ là pháp tướng cảnh đã có thể đơn đấu một đám yêu vương lôi kiếp cảnh. Nếu như đạt tới lôi kiếp cảnh, chẳng phải nói hắn có thể đối đầu với các thánh nhân bất hủ hay sao? Không thể nào, thật khoa trương quá. Đúng là hơi khoa trương. Nhưng nghe nói Thái Sơ Thánh Địa và Hắc Ám Điện Môn có yêu nghiệt tồn tại như vậy. Đông đảo người mạo hiểm nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt sùng bái nhìn đám người Tả Dương Đông. Nhưng khi nghe được mấy lời này, đám người Tả Dương Đông ai nấy cũng đều đỏ mặt tía tai, vô cùng xấu hổ, nói thật bọn họ so với thực lực của Hạ Bình còn kém xa, không cùng một cấp độ. Thực lực của bọn họ đại khái cũng chỉ xấp xỉ những yêu vương này, cho dù cường đại một chút, cũng có hạn độ, liều mạng chiến đấu, còn không biết ai thắng ai thua. Bây giờ lây dính ánh sáng của Hạ Bình, thế mà bị đám người mạo hiểm này cho rằng có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể so với yêu nghiệt cường giả thánh nhân cấp bất hủ, bọn hắn chột dạ muốn chết. Nhưng để cho bọn họ phản bác, bọn họ cũng không vui, bởi vì chẳng phải là thừa nhận mình thua xa Hạ Bình sao? Loại chuyện mất mặt này, bọn họ chỉ là kẻ đần mới có thể làm được. Tả đại nhân, không biết thực lực của ngài so với Hạ đại nhân như thế nào, chỉ sợ là cao hơn rất nhiều. Có người tò mò hỏi. Ngậm miệng, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Đại nhân chính là đại năng lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Chỉ chênh lệch một bước là có thể đột phá đến thánh nhân, thực lực như vậy không phải chuyện đùa, đâu thể nào so ra kém Hạ đại nhân, nói ra những lời này đúng là không chịu suy nghĩ. Mã Viễn hét lớn một tiếng, răng dậy kẻ mạo hiểm này, ngôn từ chính nghĩa. Thật xin lỗi, đúng là như thế, là ta dậy sóng rồi. Người nọ liên tục xin lỗi. Tả đại nhân, thủ hạ của ta không hiểu chuyện, mong ngài đừng trách tiểu nhân không tha thứ cho tiểu nhân. Mã Viễn thành khẩn xin lỗi nói. Không không không, đây chỉ là việc nhỏ. Việc nhỏ không tính là gì. Tả Dương Đông lúng túng muốn chết, cũng không biết nên nói như thế nào, hắn muốn nói khoa thực lực của mình cường đại, nhưng Hạ Bình ở chỗ này, nếu như bị Hạ Bình nghe thấy, trực diện vả mặt mình chẳng phải mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Nói thật ra, lời nói của những người khác hắn không lo lắng, nhưng cái tên Hạ Bình như chúa vơ vét, rất có thể làm ra loại chuyện này, tên khốn kiếp này hình như chính là thích ăn hiếp những sư huynh như bọn họ, căn bản chính là một tên ác ma. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy đám sư đệ Vệ Lương thật đáng yêu. Tả sư huynh, những yêu vương này nên xử trí như thế nào đây? Hạ Bình đi tới, sau lưng kéo theo một đống yêu vương, giống như hàng hóa bị kéo tới, cuốn lên một đống bụi mù. Thấy cảnh này, đám người Tả Dương Đông khóe miệng co giật, những yêu vương này đều là tồn tại ngang cấp với bọn họ, người mạnh nhất thánh nhân không xuất hiện, được cho là tồn tại của đại lão một phương. Nhưng bây giờ bị Hạ Bình đánh hôn ngất thế mà lại rơi vào kết cục như vậy, giống như côn trùng bị kéo tới kéo lui, nếu chúng nó còn có thể sống sót trở về, e rằng cả đời này sẽ lưu lại bóng ma tâm lý không thể phai mờ. Lúc này, đông đảo yêu vương, cùng với yêu vương dạ ma tộc cũng dần dần tỉnh táo lại, bọn chúng lập tức phát hiện tình huống của mình. Đáng chết, sao lại bị trói như vậy? Chúng ta khi nào thì bị ám hại vậy chứ, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Đây đến tột cùng là xiềng xích gì, vì sao không thể tránh thoát, nhân loại ngươi đến cùng đã làm gì chúng ta? Nhân loại, buông ta ra đi, có gan thì thả ta ra, đại chiến 300 hiệp. Rất nhiều yêu vương lập tức phát hiện mình đã bị trói chặt, bọn chúng vừa sợ vừa giận. Định giãy giụa nhưng bất kể chúng dùng sức thế nào cũng không thể vùng vẫy thoát ra được. Thậm chí càng dùng sức, sợi xích màu đen lại càng siết chặt, đồng thời truyền ra áp lực đáng sợ, tựa hồ linh hồn của mình cũng bị siết chặt, muốn ngạt thở. Chúng lập tức tuyệt vọng, biết mình không có cách nào thoát khỏi xiềng xích màu đen này, cũng không thể chạy trốn khỏi tay loài người, lần này chúng thật sự là triệt để thua thiệt rồi. Nhao nhao làm gì, kêu nửa câu là ta đem nướng hết các ngươi đi. Hạ Bình liếc xéo hắn. Nghe y nói vậy, đa số yêu vương đều sợ tới mức toàn thân run rẩy, không ngừng run rẩy. Bọn chúng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của con người là muốn nướng toàn bộ chúng nó. Nhân loại vô sĩ, người rốt cuộc dùng quỷ kế âm mưu gì đó mới tính đến chúng ta, có gan thả ta ra, tiếp tục đại chiến 300 hiệp, lần này ta nhất định phải chuyển bại thành thắng. Một tôn yêu vương dạ ma tộc hét lớn, nó thật không phục, cảm thấy mình thua một cách không minh bạch, không biết vì sao mình lại bị con người này bắt được, hoàn toàn không hợp lý chút nào. Nói không sai, ám toán kẻ anh hùng hảo hán này, có ngon thì chúng ta đánh một trận, như vậy ta mới phục ngươi. Một yêu vương dạ ma tộc khác cũng không phục, rất là không cam lòng. Ngươi phục cái trứng ngươi, ta cần ngươi phục cái gì, còn muốn chuyển bại thành thắng, ngươi cho rằng ta cho các ngươi cơ hội này. Bột một tiếng, Hạ Bình một phát đánh tới, đập hai con yêu vương dạ ma tộc này rơi xuống mặt đất, lập tức đập ra hai cái hố sâu cực lớn, răng rắc rung động, mặt đất vỡ vụn. Đầu bọn chúng be bét máu thịt, đầm đìa máu tươi, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Dường như chỉ thiếu chút nữa là đầu của bọn chúng đã bị đập thành thịt vụn. Các yêu vương dạ ma tộc khác nhìn thấy cảnh này, mỗi người đều sợ đến mức không dám nói gì nữa, sợ hai tên ngu xuẩn vừa rồi bị dọa, nếu như lực đạo hơi lớn một chút, chỉ sợ hai tên này đã chết luôn rồi. Rất nhiều yêu vương đều im lặng, cảm thấy đám yêu vương dạ ma tộc này toàn đầu chọc phá. Lúc này lại còn muốn phóng thích ngươi để ngươi thắng người khác, thật là ngu xuẩn. Đoán chừng cả đời này bọn yêu vương dạ ma tộc chưa từng nhấm nháp thất bại thê thảm như vậy, hiện tại được tức đến choáng váng, nói chuyện cũng bắt đầu không mang theo não nữa. Hà sư đệ, hiện tại đừng đánh chết chúng nó, chúng ta còn có một chút thông tin cần thẩm vấn chúng. Tả Dương Đông mở miệng nói. Thẩm vấn cái gì, giữ chúng lại có tác dụng gì chứ, ăn luôn còn không bằng. Hạ Bình thản nhiên nói. Tả Dương Đông vẻ mặt đau đầu, biết đạo lý bình thường căn bản không thể nào nói được với tiểu tử này, hắn suy nghĩ một chút nói, Hạ sư đệ, kỳ thật giữ đám yêu vương này lại làm tù binh sẽ có lợi rất lớn. Chỗ tốt gì cơ? Hạ Bình tò mò hỏi. Bắt sống những yêu vương này, kỳ thật là có chỗ tốt rất lớn. Tả Dương Đông giải thích, nếu bán những yêu vương này cho thánh địa Thái Sơ Kỳ, mỗi yêu vương có thể bán được 1.000 tích phân một cái. Hiện tại ở đây ít nhất có 100 yêu vương, người chí ít cũng có thể đạt được 10 vạn điểm tích lũy. Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình nhíu mày. Đương nhiên là có, bởi vì bắt sống yêu vương là một chuyện rất hiếm thấy, người bình thường căn bản không làm được. Tả Dương trầm giọng nói, hắn cũng không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể bắt sống nhiều yêu vương như vậy. Về phần tại sao Thánh Địa Thái Sơ lại bỏ ra 1.000 tích nhận mua những yêu vương này, là bởi vì chúng ta có thể lấy những yêu vương này làm con tin, vờ vét tiền chuộc của chủng tộc sau lưng chúng nó, kiếm được một món hời lớn. Hạ Bình sờ cằm, mà các loại thao tác này bọn chúng cũng nguyện ý trả tiền chuộc sao? Đương nhiên là đồng ý, dù sao đám yêu vương này cũng có thể tính là tinh nhuệ của các chủng tộc lớn. Thậm chí trong đó còn có hy vọng trở thành yêu thánh. Ai cũng không muốn từ bỏ cường giả như vậy, chỉ cần phải trả một cái giá thích hợp. Tả Dương Đông tỏ ra đây đã là lệ cũ bất thành văn của vũ trụ trung tâm, nếu như bị bắt làm tù binh thì có thể dùng tiền để chuộc về. Được rồi. Hạ Bình gật đầu đồng ý, những yêu vương này đáng giá 10 vạn tích lũy, không cần thiết phải giết. Nghe nói như thế, Tả Dương Đông thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người nhìn đám yêu vương này, thế giới Lựu Liên này rốt cuộc có cái gì, các ngươi thế mà lại phái nhiều cao thủ như vậy đến đây thậm chí còn liên thủ với dạ ma tộc. Nếu như thế giới này không có lợi ích khổng lồ, các ngươi không thể làm đến mức này, rốt cuộc các ngươi đã phát hiện cái gì ở đây? Nghe y nói vậy, ánh mắt đa số yêu vương lập lòe bất định, nhưng không ai mở miệng. Quả nhiên, vẫn nên thiêu chết toàn bộ bọn chúng đi. Hạ Bình sờ cằm, nhìn chằm chằm bọn yêu vương này, trên người tràn ngập sát khí nồng đậm. Trong lòng đông đảo yêu ma căng thẳng. Các ngươi nghĩ cho kỹ, thế giới này đang nằm trong phạm vi khống chế của nhân tộc chúng ta. Cho dù các ngươi không nói ra tin tức này thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phát hiện ra. Tả Dương Đông trầm giọng nói, nhưng hiện tại nếu như các ngươi nói ra, ta còn có thể lấy thân phận tù binh đem các ngươi bắt làm tù binh, cho các ngươi có cơ hội được chuộc lại, nếu không các ngươi cũng chỉ có thể chết. Vì thế hắn vừa mềm vừa cứng. Dưới uy hiếp của Hạ Bình, còn có sự khuyên can của Tả Dương Đông, đông đảo yêu vương đã không còn chút kiên cường nào nữa. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết chuyện này, thế nhưng ngươi nhất định phải đảm bảo không thể giết chết chúng ta. Có yêu vương mở miệng nói, nó căng thẳng nhìn Hạ Bình. Yên tâm đi, giết các ngươi cũng không có gì hay ho, không cần phải làm như vậy. Tả Dương Đông nói. Yêu vương kia rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nói, được rồi, thật ra trước đây không lâu, chúng ta phát hiện một mỏ quặng bí mật khổng lồ ở thế giới chớm hoa sen này. Cái gì? Lời này vừa nói ra, quả thực chính là long trời lở đất. Đám người Tả Dương Đông mỗi người đều bị sốc, trong mắt gần như muốn lồi ra ngoài, bởi vì bọn họ biết rốt cuộc bí ngân quán là vật chất khoáng sản trọng yếu nào. Bí ngân là một loại khoáng vật đặc thù được thiên địa sinh ra, số lượng ít ỏi, cực kỳ trân quý. Nếu thêm bí ngân vào pháp bảo, lập tức có thể gia tăng uy lực của pháp bảo lên tối thiểu 3 thành trở lên, thậm chí có khi luyện chế thánh khí cũng phải dùng bí ngân. Có thể nói đây là vật tư mang tính chiến lược, vô số chủng tộc đều đang điên cuồng tranh đoạt. Nếu phát hiện một mỏ huyền ngân, quả thực chính là phát hiện một khoản tài phú kinh thiên động địa, giá trị của thế giới hoa sen tăng lên gấp 10 lần. Khó trách bộ dạng của các ngươi giống như tinh nhuệ, thậm chí còn cùng dạ ma tộc hợp tác, nguyên lai là phát hiện bí quặng bạc. Đám người Tả Dương Đông bừng tỉnh đại ngộ, xem như đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Nếu như Thái Sơ Thánh Địa biết thế giới hoa sen có mỏ bạc bí mật, chỉ sợ cũng không chỉ phái hơn 10 đội ngũ tới đây, trên 100 đội ngũ đều phải phái tới, dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhiều yêu vương bất đắc dĩ. Dù chúng tinh nhuệ có ra hết thì sao, chẳng phải đụng phải quái vật nhân tộc này sao? Thế mà chỉ một người đã đánh chúng thành bộ dạng này, quả thực là vận đen tám đời. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Phát tài, lần này chúng ta phát tài. Tả Dương Đông rất phấn khích, việc này không nên chậm trễ, miễn cho đêm dài lắm mộng, chúng ta lập tức luyện hóa căn nguyên của thế giới này, khiến nó hoàn toàn trở thành thế giới của nhân loại chúng ta. Hắn hoàn toàn không ngờ thế giới Lựu Liên này lại có một mỏ bạc bí mật, đây chính là tin tức cực kỳ quan trọng, rất nhiều thế giới cũng không có mấy người có mỏ bạc huyền bí, phát hiện một cái coi như là một đêm phất nhanh. Mặc dù lợi ích lớn nhất của thế giới này vẫn chôn vùi ở Thánh Địa Thái Sơ, nhưng những người hoàn thành nhiệm vụ như bọn họ cũng có thể thu hoạch được rất nhiều, không chỉ gấp mấy lần so với trước kia. Những đệ tử Thánh Địa Thái Sơ khác cũng vô cùng kích động, bọn họ biết nhiệm vụ tham gia lần này xem như là đúng đắn, nếu như không phải như vậy, làm sao có thể đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu, mọi người không nói hai lời, lập tức đến trung tâm bình nguyên này, đó là chỗ căn nguyên thế giới. Thình thịch thình thịch. Đám người Tả Dương Đông ra tay lập tức phá hư sạch sẽ cấm chế trận pháp xung quanh, nhất thời thế giới bổn nguyên xuất hiện trước mặt mọi người, giống như Thái Dương, tản mát ra năng lượng cực nóng. Đây là thế giới bổn nguyên, nên luyện hóa nó như thế nào? Hạ Bình tới gần thế giới căn nguyên, hắn cảm thấy thân thể của mình rục rịch, giống như muốn động thủ nuốt luôn vầng mặt trời này, nhưng hắn vẫn kìm nén sự kích động trong lòng. Hơn nữa cho dù không nuốt hết, chỉ đứng gần thế giới bổn nguyên, hắn cảm thấy tu vi của mình cũng đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngay cả tinh thần lực cũng đạt được lợi ích. Trước khi xuất phát, trưởng lão ban cho ta một tấm phù lục nhân đạo, chỉ cần đem tấm phù lục này dung nhập vào trong bản nguyên thế giới là có thể triệt để luyện hóa nó. Tả Dương Đông vung tay, lập tức từ trên người cầm ra một tấm phù lục màu vàng, phía trên khắc rậm rạp chằng chịt đường vân, tản mát ra khí tức thánh đạo, hùng vĩ, thâm thúy, quang minh. Vèo hưu vừa dứt lời, tấm nhân đạo phù này lập tức nhập vào trong bản nguyên thế giới. Ầm ầm ầm ầm, trong chốc lát, tấm phù lục màu vàng này đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt bao bọc lại bản nguyên thế giới này, vô số phù văn tuôn ra, tựa hồ hóa thành một thiên vô thượng kinh văn, trấn áp hết thảy. Mọi người xung quanh không chịu nổi cơn sóng khí này, chỉ chớp mắt đã bị đánh bay ra ngoài, tránh xa mấy ngàn dặm. Chỉ thấy những phù văn hóa thành từng đạo xiên xích, bao khỏa bản nguyên thế giới này lại, tựa hồ đã triệt để dung hợp, tuy hai mà một. Thậm chí toàn bộ thế giới Lựu Liên tựa hồ bị một cổ năng lượng không tên bao vây lại, sâu trong hư không, từng đạo xích trật tự kéo dài tới, xâm nhập vào mỗi một nơi của thế giới này. Dường như những sợi trật tự này giống như là neo, nắm lấy thế giới này. Chuyện gì xảy ra ở thế giới này vậy mà lại phát động? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, cảm nhận được thế giới hoa sen này tựa hồ đang động đậy. Hạ sư đệ, người đoán không sai, đích thật là đang động thủ. Tả Dương Đông cười ha ha, căn nguyên của thế giới này đã được chúng ta rót vào bùa chú nhân đạo của nhân tộc, hòa là một thể với 900 triệu trận pháp của thế giới nhân tộc, hình thành nên một tòa đại trận tuyệt thế. Bị trận pháp này dẫn dắt, thế giới này cũng sẽ nhanh chóng di động, cuối cùng đến lãnh thổ của nhân tộc chúng ta khống chế, như vậy không ai có biện pháp cướp đoạt được. Thật sự là khó tin. Hạ Bình thán phục không thôi, lại luyện hóa 900 triệu thế giới thành một đại trận tuyệt thế, nếu những thế giới này liên thủ lại và bùng nổ ra sức mạnh, vậy thì chẳng thể nào tưởng tượng nổi uy lực của nó đến mức nào, ngay cả thánh nhân cũng có thể đánh chết. Sở dĩ nhân tộc tiêu phí vô số năm thời gian chế tạo một tòa tuyệt thế đại trận như thế, công phòng nhất thể, chính là vì ứng phó không lâu nữa thâm uyên yêu ma xâm lấn. Chỉ cần xây dựng những thế giới này cho bằng sắt thông thường, mặc cho những thâm uyên yêu ma kia lợi hại thế nào, đều không công bằng nhân tộc lãnh thổ, đứng ở thế bất bại. Rất nhiều yêu vương thấy vậy sắc mặt trắng bệch, bọn chúng biết nhiệm vụ lần này của mình xem như triệt để thất bại, căn nguyên thế giới đều bị nhân tộc dung hợp, chúng không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển. Hiện tại chúng nó đã trở thành tù binh của nhân tộc, nếu có thể sống sót, phỏng chừng cũng chỉ có chủng tộc sau lưng mình nguyện ý tiêu phí một cái giá thật lớn chuộc chúng nó trở về. Bỗng nhiên, Hạ Bình cảm nhận được từ chỗ thế giới bản nguyên kia tuôn ra một luồng năng lượng khổng lồ, tinh khiết, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, thẩm thấu theo lỗ chân lông trong cơ thể hắn. Lập tức, hắn giống như đang tắm trong vô tận nhiệt lượng, toàn thân nhẹ nhàng. Cơ hội tốt, mọi người tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Tả Dương Đông mã quen đường cũ, tự hồ trải qua rất nhiều chuyện như vậy, đây là quá trình ở thế giới dung hợp, thế giới bổn nguyên vô tình phát ra năng lượng khổng lồ, điều này có ích rất lớn đối với nhân loại chúng ta. Nếu như luyện hóa những năng lượng này, như vậy có thể tiết kiệm ít nhất mấy ngàn năm cô đọng pháp lực thời gian, đây là một lần kỳ ngộ thật lớn, Đối với các ngươi mà nói, chỗ tốt cực lớn, nhưng có thể luyện hóa bao nhiêu, phải xem chính các ngươi. Những đệ tử nội môn khác của Thánh Địa Thái Sơ cũng là loại xe nhẹ đường quen, lập tức ngồi ngay ngắn trên mặt đất, đã tọa tu hành, thôn phệ năng lượng bổn nguyên tinh khiết phát ra. Kỳ thật đây cũng là một trong những chỗ tốt mà nhiệm vụ tranh đoạt thế giới đạt được ẩn hình, không chỉ là đạt được điểm tích lũy, thôn phệ năng lượng những bản nguyên này, không thua gì phục dụng lượng lớn linh dược đan dược. Đám người Vệ Lương thấy thế, cũng không cam lòng rớt lại phía sau, lần lượt ngồi xuống, phun ra nuốt vào năng lượng nguyên khí này. Vài phút sau, cả đám ngưng tu hành, con mắt lộ một tia tinh quang, ai cũng thầm than đáng tiếc. Bởi vì năng lượng thế giới bổn nguyên phát ra quá khổng lồ, cho dù là một tia, cũng đủ để làm toàn bộ thân thể bọn họ căng nổ. Mới cắn nuốt được mấy phút, bọn họ đã cảm thấy thân thể của mình đang ở trạng thái bảo hòa năng lượng. Cho dù bọn họ muốn tiếp tục thôn phệ luyện hóa, cũng là chuyện không thể. Chuyện gì xảy ra mà Hạ Sư Đệ còn đang thôn phệ nó? Có người lập tức chú ý tới tình huống của Hạ Bình. Mọi người nhìn sang, phát hiện Hạ Bình đang đứng nguyên tại chỗ. Lấy thân thể của y làm trung tâm, mấy ngàn dặm xung quanh đều hình thành lĩnh vực tuyệt đối, năng lượng bản nguyên khổng lồ đều dồn hết vào trong cơ thể. Điều này giống như nuốt chửng cá voi, vô cùng vô liêm sỉ đem năng lượng bản nguyên phát ra cắn nuốt sạch sẽ, không lưu lại chút nào. Tà kháo, biến thái a, thân thể của hắn đến tột cùng là làm sao tạo thành, lại nuốt chửng nhiều năng lượng như vậy, liền không sợ bị ai no chết. Có người kinh ngạc đến ngây người. Cố gắng chết thế nào cũng không thấy thân thể của hắn không có chút chuyện gì, tựa như hố đen, căn bản không có giới hạn. Có người ghen tị đến mức ruột cũng trở nên xanh lét, vô cùng cảm khái, bọn họ thật sự là tay không mà vào được kim sơn, cho dù liều mạng cũng chỉ có thể bắt được mấy cây vàng, dù sao nhân tài chỉ có hai tay, liều mạng cầm cũng không được bao nhiêu. Nhưng Hạ Bình lại khác, thằng nhãi này gian lận, trên người có nhẫn không gian, dọn một đống đi, thậm chí muốn dọn sạch kim sơn. Không ít đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ vội vàng rời khỏi bên cạnh Hạ Bình, bởi vì gần chỗ thằng nhóc này căn bản không nuốt được bao nhiêu năng lượng, hoàn toàn bị thằng nhãi này hút hết. Hình như sắp tấn chức rồi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang, hắn cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình cơ hồ đã đạt đến cực hạn, sắp thăng cấp đến lôi kiếp cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, đây quả thực là chuyện nước chảy thành sông. Thánh Địa Thái Sơ. Mấy ngày sau, Hạ Bình đã về tới Thánh Địa Thái Sơ, nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn hoàn thành, trong đó cũng không có gì ngoài ý muốn, một số trưởng lão của Thánh Địa Thái Sơ biết được nơi này xuất hiện quặng bí ngân, người người mừng rỡ như điên, lập tức phái rất nhiều cao thủ tới tiếp ứng, hoàn toàn nắm trong tay thế giới quả lựu liên này. Về phần những tù binh yêu vương bị bắt giữ toàn bộ, bị giam giữ trong đại lao dưới mặt đất ở Thánh Địa Thái Sơ, chờ đợi chủng tộc sau lưng bọn chúng chi tiền chuộc lại. Mà Hạ Bình cũng nhận được phần thưởng kết xù của Thánh Địa Thái Sơ, đầu tiên là bắt được đông đảo yêu vương nhận được 10 vạn điểm, tiếp theo là hiệp trợ chiếm lĩnh thế giới lựu liên, thu được quặng bí ngân, cũng ban thưởng 10 vạn điểm. Này nhau, hắn có tổng cộng 20 vạn tích phân, có thể được coi là thu hoạch phong phú, có thể đổi được càng nhiều bảo vật quý hiếm trong Thánh Địa Thái Sơ. Lúc này, tại một tỉnh thất, Hạ Bình cảm thấy tu vi của mình rốt cuộc không áp chế nổi nữa, lúc trước hắn ở trên phi thuyền quay về Thánh Địa Thái Sơ, chỗ đó không thích hợp đột phá, nhưng trở lại Thánh Địa Thái Sơ thì an toàn. Thế là hắn lập tức bế quan tu luyện, dự định triệt để đột phá đến lôi kiếp cảnh. Loạt soạt Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, luyện hóa năng lượng trong cơ thể, còn có năng lượng bản nguyên thế giới khổng lồ còn sót lại, năng lượng thánh dược nhân tham quả vân vân, năng lượng sinh mệnh trong nháy mắt chuyển hóa dung nhập toàn thân hắn. Thậm chí cổ năng lượng này tuôn ra từ cửu đại tử phủ không gian, dung nhập vào bên trong, chính đại thiên địa pháp của hắn tương đương với nhau. Oanh oanh. Trong phút chốc, chính đại thiên địa pháp tướng của Hạ Bình bành trướng lên trong nháy mắt, độ cao vốn chỉ vẻn vẹn 1000 trượng, nhưng hiện tại đã phát triển đến 3000 trượng, bỗng nhiên tăng lớn. Quỳ Ngưu, Địa Ngục Kim Ô, Thái Cổ Thiên Long, Thần Tượng, Tinh Thần, Thiên Thủ Phật Đà, Thiên Nhãn Ác Ma, Thao Thiết, Thế Giới Thụ đều đã được bổ sung năng lượng dồi dào của cửu đại thiên pháp tướng. Tốc độ mắt thường có thể thấy được của chúng đột biến, vô số phù văn từ trong cơ thể tuôn ra, dồn dập dung nhập vào trong cửu thiên địa pháp tương đương, tựa hồ ngưng tụ thành một thiên kinh văn vô thượng. 40 tuổi qua đi. 40 cái đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến ngày thứ 10, chính đại thiên địa pháp tướng trên người Hạ Bình tựa hồ đạt đến một điểm giới hạn nào đó, bỗng nhiên thế giới chi thụ trong lúc đó bắt đầu sinh trưởng lên, đạt đến độ cao trên vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Từ trên thế giới chi thụ có rất nhiều nhánh cây sinh trưởng. Mỗi cành cây đều có màu xanh biếc, hiện ra rậm rạp chằng chịt đường vân, phản phất như tuyên khắc vô số văn lộ pháp tắc, hiện ra khí tức thế giới. Có 8 đại pháp tướng Quỳ Ngưu, Địa Ngục Kim Ô, Thái Cổ Thiên Long, Thần Tượng, Tinh Thần, Thiên Thủ Phật Đà, Thiên Nhãn Ác Ma, Thao Thiết tự hồ dung hợp trên thế giới thụ. Từng hư ảnh hiện lên ở trên nhánh cây thế giới chi thụ, hòa làm một thể. Chỉ thấy 8 đại thiên địa pháp tướng này cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên chính là Quỳ Ngưu, giữa thân thể nó xuất hiện hàng ngàn hàng vạn tia chớp minh văn, đan vào nhau, tự hồ biến thành một tấm lưới điện to lớn, ẩn chứa năng lượng thần dị. Mà năng lượng sấm sét này dường như cũng dung hợp với thế giới thụ, biến thành lạc ấn kinh mạch của thế giới thụ, trên mỗi một chiếc lá đều có chi chít chằng chịt những đường vân tia chớp. Tiếp đó chính là địa ngục Kim Ô, nó bốc cháy hừng hực, sâu bên trong nổi lên rất nhiều phù văn ngọn lửa, năng lượng hỏa diễm bàn bạc tràn vào thế giới chi thụ, không ngờ trực tiếp nở hoa, biến thành nhiều đóa hoa lửa màu vàng sậm. Một đóa hoa hỏa diễm nhỏ xuống, tựa hồ có thể biến hư không thành vô tận tai họa. Thái cổ thiên long cũng xảy ra biến hóa, thân hình nó dài đến hơn vạn trượng trông rất sống động, giống như là dây leo vậy, cuốn quanh ở trên thân cây thế giới chi thụ, tản mát ra long uy khủng bố. Thân thể của nó cũng xuất hiện chi chít phù văn thiên long, phản phất như là một phần kinh văn của long tộc. Về phần thần tượng thì ở gốc rễ thế giới chi thụ, thân thể cao lớn của nó nâng cả quả thế giới chi thụ lên, trong cơ thể ẩn chứa vô tận lực lượng, tựa hồ nâng lên một thế giới. Huyền diệu nhất không gì hơn Chu Thiên Tinh thần đồ, nó hóa thành vô số ngôi sao dung nhập vào mỗi một chiếc lá cây ở thế giới thụ, vô số ngôi sao lấp lánh, hình như tạo thành một tòa trận pháp tinh thần cự đại, tràn ngập năng lượng tinh thần màu xanh thẳm. Ở trên ngọn cây thế giới chi thụ lại xuất hiện ngàn thủ Phật Đà và thiên nhãn ác ma. Thiên thủ Phật Đà cũng phát sinh biến hóa, nó đã không chỉ là 1000 cánh tay nữa, đã sinh trưởng ra trọn vẹn 3000 cánh tay, phản phất đại biểu cho tam thiên thế giới, đạt đến cảnh giới viên mãn. Trên thân nó mỗi một bàn tay đều hiện ra ám kim sắc, trong lòng bàn tay hiện ra ký tự ký hiệu, vô số phản văn hiển hiện ở trong đó, phản phất từng trang kinh văn Phật môn hiện ra. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có 3000 Phật Đà hát phạn trên ngọn cây, trong hư không truyền ra trận trận phản âm. Ác ma thiên nhãn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó sinh ra 3000 con mắt, nhãn cầu là màu trắng tinh khiết, trắng tới mức không có bất cứ tạp chất nào, khiến người ta sởn cả gai ốc, khiến người ta phát lạnh, khiến người ta buồn nôn. Dường như có người nhìn qua, lập tức sẽ bị màu trắng thuần này thôn phệ linh hồn, rơi vào vô tận thâm uyên. Khi cửu đại thiên địa pháp đồng thời lột xác hoàn thành, trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức nhận ra thần thức của mình mạnh mẽ chưa từng có, tựa hồ ngưng tụ thành một cổ, câu thông với thiên địa, xuyên qua thời không, xâm nhập vào bản nguyên vũ trụ. Ầm ầm, thân thể Hạ Bình chấn động, hắn phát hiện linh hồn của mình thoát xác, xâm nhập hư không, trốn vào hư vô, một mực đang xuyên qua, vượt qua thời không vô tận, cuối cùng tới một con sông vô biên vô hạn. Sông vận mệnh hắn lập tức biết rõ chính mình rốt cuộc thành công, chân chính tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, pháp lực cùng thần thức trên người hắn đều điên cuồng tăng lên, đột phá bình cảnh, toàn thân đều phát sinh lột xác to lớn. Đây giống như là mưa hóa thành bướm. Đây chính là vận mệnh chi hà trong truyền thuyết, là khổ hải Hạ Bình cảm thấy mình đang ở trong một con sông hư vô, dòng sông xung quanh bắt đầu chuyển động, dường như mỗi giọt nước đều đang lôi kéo linh hồn của mình. Dường như sâu trong dòng sông có vô số bàn tay to nắm lấy mình, khiến hắn không thể động đậy. Hơn nữa con sông này thật sự là vô biên vô hạn. Hắn đã đạt tới lôi kiếp cảnh, phạm vi thần thức đã khuếch trương đến 5000 ức km, nhưng vẫn như cũ không cảm giác được điểm cuối con sông này, dường như dòng sông này căn bản cũng không có phần cuối. Xa xa là một mảnh hư vô, bị sương mù màu xám che khuất, căn bản thấy không rõ. Thân thể của ta thật là khổng lồ. Hạ Bình lập tức phát hiện thân thể mình nằm giữa biển khổ, linh hồn của mình lại cao tới 3000 trượng, đây quả thực là một quái vật khổng lồ, một người khổng lồ không khác gì một ngọn núi nguy nga. Hắn biết rõ, tu luyện giả lôi kiếp cảnh bình thường, linh hồn của bọn họ, nhiều lắm cũng chỉ cao 1-2 mét, lợi hại nhất cũng chỉ mười mấy mét, trăm mét đã coi như là yêu nghiệt rồi. Nhưng hiện tại linh hồn của hắn ngưng tụ ra thân thể phải dài đến 3000 trượng, lớn đến mức dọa chết người. Nếu bị thánh nhân biết tình huống của hắn, đoán chừng đều sẽ trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loạt xoạt Hạ Bình ý niệm khẽ động, thân thể cao lớn của gã tùy ý quay cuồng giữa biển khổ, lập tức nhấc lên sóng gió động trời. Tất cả ầm ầm ngừng lại, thủy vực xung quanh đều bị quấy đến long trời lở đất, phản phất như giao long xuất hải. Mặc dù biển khổ vô biên, diện tích rộng lớn, nhưng thân hình như vậy cũng coi như là quái vật khổng lồ. Thân thể giữa bể khổ quá lớn. Lập tức, Hạ Bình nhíu nhíu mày, gã cảm thấy thân thể quá lớn cũng không nhất định là chuyện tốt, mặc dù gã ở giữa bể khổ, tiện tay vừa lật, liền có thể lật lên sóng lớn ngập trời, dời sông lấp biển, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng hiện tại, trước một bước của khổ hải, hắn khó khăn hơn so với những người tu luyện khác không chỉ gấp trăm ngàn lần. Mỗi lần đi tới, dòng sông tự hồ có vô số lực lượng vô hình đang lôi kéo thân thể của hắn, khiến cho hắn nửa bước không thể tiến lên. Thậm chí càng tiến lên, lực cản phía trước càng khủng bố. Lúc này hắn coi như minh bạch vì sao Thanh Ngưu lo lắng con đường thánh nhân của mình như thế, linh hồn chi lực của hắn quá cường đại, như vậy ở trong bể khổ cũng rất khó tiến tới. Nếu như không cách nào vượt qua bể khổ mà nói thì thánh nhân hắn vô vọng. Khó trách lại gọi là độ khổ hải. Lại có sức mạnh ngăn cản như thế, quả thật rất khó đi tới. Hạ Bình thử nghiệm một chút, hắn bơi lội trong bể khổ, xuất phát về phía trước. Nhưng mới đi được mấy phút, hắn lập tức cảm giác được cả người đầy mồ hôi, tự hồ đã trải qua 3 ngày 3 đêm chiến đấu, có loại hương vị tinh thần sắp hư thoát. Bởi vì hắn đang ở giữa bể khổ, không giờ khắc nào đều đấu tranh cùng nước chảy, nước khổ hải không chỉ có lực cản cường đại, đồng thời dòng sông rất gấp, khắp nơi đều là loạn lưu vòng xoáy, hơi không cẩn thận, hắn sẽ bị đẩy trở về, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ồ, loại cảm giác này nhưng rất nhanh Hạ Bình phát hiện ra, bản thân mình đã cố gắng tiến lên một khoảng cách nhất định, chỗ tốt đối với hắn cũng rất lớn, giống như là một lần rèn luyện linh hồn vượt qua biển khổ. Đi tới mỗi một khoảng, hắn cảm giác được linh hồn mình cường đại hơn, tựa hồ sâu trong biển khổ tản mát ra từng sợi vật chất màu xám đặc thù, chậm chậm thẩm thấu vào trong linh hồn. Theo thời gian trôi qua, linh hồn cùng thân thể tựa hồ chậm chạp hòa là một thể, thẩm thấu đi vào tất cả ngóc ngách trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ hiểu rõ các loại ảo diệu của thân thể như lòng bàn tay, giống như đốn ngộ, đối với vô số công pháp trong cơ thể cũng có lĩnh ngộ càng thêm triệt để. Một môn thần thông võ đạo trên người hắn, thậm chí cả thần thông huyết mạch cũng đã phát sinh lột xác. Thăng cấp tới lôi kiếp cảnh thì chỗ tốt thật sự quá lớn. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, không gian cửu đại tử phủ trong ý thức hải của hắn lần nữa mở rộng ra, so với trước lại lớn hơn gấp đôi, toàn bộ không gian tử phủ rộng lớn vô biên, dung nạp pháp lực nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Nếu có người có thể thấy trong không gian cửu đại tử phủ trong cơ thể Hạ Bình, khẳng định sẽ là một cú sốc lớn. Bởi vì cửu đại tử phủ không gian phản phất biến thành cửu đại thế giới, diện tích cực lớn, pháp lực hóa thành hải dương, mãnh liệt rung động, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa sức sống vô tận. Nhờ vào đó mà máu thịt, xương, kinh mạch, tế bào trên người hắn có mối liên hệ chặt chẽ hơn, càng thêm chặt chẽ, mật độ càng cao, cứng rắn đến mức tựa như pháp bảo linh khí tuyệt phẩm vậy. Đoán chừng coi như là phi kiếm cấp bậc tuyệt phẩm linh khí, một kích toàn lực đánh lên trên, đều sẽ chỉ bộc phát ra tia lửa chói mắt, mà không cách nào cắt chém da của hắn. Đồng thời thần thức của hắn cũng cường đại không chỉ gấp đôi, nhẹ nhàng khẽ động, thần thức rõ ràng thẩm thấu vào vô tận không gian thứ nguyên, cảm giác được từng tòa cực lớn của thế giới thứ nguyên, tựa hồ xâm nhập sâu trong thế giới thứ nguyên. Cảm nhận thiên địa linh khí của hắn mạnh hơn trước gấp 10 lần. Chỉ cần hô hấp một chút là hắn có thể tạo nên sóng gió vô biên, như cá voi nuốt cá lớn, nuốt chửng gió bão, để cho mấy trăm triệu dặm xung quanh nhanh chóng hóa thành linh khí biến mất. Giống như chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, từng cái không gian thứ nguyên đều sẽ bị cưỡng ép mở ra, cầu thông thế giới thứ nguyên cường đại. Tuổi thọ, ta có thể cảm nhận được tuổi thọ. Theo Hạ Bình hiểu sâu về năng lực của lôi kiếp cảnh, bỗng nhiên hắn giật nảy mình. Bởi vì trong cõi u minh, sức mạnh vận mệnh đang buông xuống, hắn có thể cảm nhận được tuổi thọ của mình một cách rõ ràng. Phía trên vận mệnh chi hà đột nhiên xuất hiện một con số. 3.579.9 năm bậc. Hạ Bình cảm nhận được mỗi lần trái tim đập, tuổi thọ của mình dường như đều biến mất trong tích tắc, sinh mệnh lực trong cơ thể cũng trôi qua từng chút một, chảy vào sâu trong hư không. Mỗi thời mỗi khắc thọ mệnh của hắn ta lại đang giảm bớt. Đương nhiên tốc độ giảm thiểu này rất chậm, gần như là không thể cảm giác được. Ta lại có tuổi thọ hơn 30 tỷ năm, thật sự là kinh người. Hạ Bình thán phục không thôi. Người tu luyện lôi kiếp cảnh bình thường cũng chỉ có 5 vạn năm, dù có phục dụng đang dược kéo dài tuổi thọ thì nhiều lắm cũng chỉ 10 vạn năm mà thôi. Một vài yêu quái đặc thù có thể sống đến 100 vạn năm, thậm chí là 1000 vạn năm. Nhưng hiện tại hắn có được tuổi thọ từ 30 tỷ năm trở lên, hiển nhiên đã vượt qua cực hạn tuổi thọ của nhân loại, vượt qua cực hạn tuổi thọ của vô số sinh vật khác, có thể so với thần thú. Thậm chí hắn cũng phát hiện tuổi thọ của mình tự hồ còn có thể không ngừng gia tăng. Mỗi lần thức tỉnh tế bào địa ngục kim ô đều có thể giúp hắn tăng thêm tuổi thọ 1 năm. Hiển nhiên thọ mệnh của hắn dài như thế, hoàn toàn là do huyết mạch địa ngục kim ô mang đến. Đây là năng lực lôi kiếp cảnh sao? Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Sau khi tấn thăng tới lôi kiếp cảnh, trừ thiên địa pháp tướng đã phát sinh lột xác thêm một bước, ngoài ra càng cường đại hơn, quan trọng nhất chính là có thể rõ ràng cảm nhận được vận mệnh của mình, tiến vào trường hà vận mệnh. Đối với bản thân, chuyện này đối với vũ trụ đều có nhận thức bản chất. Có thể nói, đây là sự bắt đầu hiểu biết pháp tắc vũ trụ thật sự. Lôi kiếp cảnh có 3 lần lôi kiếp, chỉ cần vượt qua 3 lần lôi kiếp sẽ chống chọi được sự cắn trả của căn nguyên vũ trụ, như vậy có thể lập tức vượt qua biển khổ, ngưng tụ chân linh, trở thành thánh nhân quả vị. Hạ Bình nhớ lại lời của Thanh Ngưu trước đó, lần thứ nhất lôi kiếp sẽ xảy ra ở đỉnh phong của sơ kỳ lôi kiếp cảnh, lôi kiếp lần thứ hai sẽ xảy ra ở đỉnh phong trong lôi kiếp cảnh. Mà lôi kiếp thứ ba chính là phát sinh ở cảnh giới lôi kiếp đỉnh phong, sắp đột phá đến thánh nhân. Những lôi kiếp này, mỗi một lần cường đại hơn một lần, đều là sự cắn trả của bổn nguyên vũ trụ, hơn nữa ở sông vận mệnh gây ra động tĩnh càng lớn, như vậy sức mạnh lôi kiếp càng khủng bố. Hắn rõ ràng cảm giác được lôi kiếp trong lôi kiếp cảnh lợi hại cỡ nào, tuyệt đại đa số đại năng lôi kiếp cảnh đều là không chống đỡ nổi lực lượng lôi kiếp, từ đó thân tử đạo tiêu. Đương nhiên cũng có một số ít đại năng lôi kiếp cảnh bởi vì không thể tiến vào biển khổ bao nhiêu bước, ngay cả lôi kiếp cũng không cách nào dẫn phát được, do đó cứ thế chết già, đây cũng là một phần nhỏ người của hắn. Bất quá lúc thực lực Hạ Bình còn yếu, đã từng tao ngộ mấy lần lôi kiếp, cũng coi như là hiểu biết rất rõ lôi kiếp, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Nếu như chuẩn bị thỏa đáng, vượt qua lôi kiếp hẳn là vấn đề không quá lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu hành, củng cố tu vi mình vừa tấn cấp đến lôi kiếp cảnh sơ kỳ. Lại qua một tháng, Hạ Bình cuối cùng cũng củng cố được tu vi của lôi kiếp cảnh sơ kỳ, hoàn toàn nắm giữ pháp lực và thần thức tăng vọt của bản thân, thông hiểu đạo lý, đạt tới cảnh giới vận dụng tự nhiên. Trải qua một tháng tu hành, pháp lực trên người hắn cũng mạnh mẽ hơn một đoạn, ở giữa bể khổ cũng đi tới một đoạn. Hạ Bình, thiên tinh đằng cuối cùng cũng dung hợp xong với nhóm tinh hào rồi. Đúng lúc này, thanh âm hưng phấn của Miêu Tiên Nhân truyền tới. Ồ, còn có chuyện này, ta đi xem một chút. Thân hình Hạ Bình lóe lên, hắn lập tức tiến vào không gian Sơn Hà Châu. Dù sao tinh hào cũng là chuyện liên quan tới việc tu hành ở trung tâm vũ trụ của mình ngày sau. Không thể không thận trọng, đây là phương tiện giao thông rất quan trọng. Lúc này chúng tinh hào dừng trên một chỗ đất trống, Miêu Tiên Nhân đứng bên cạnh, hưng phấn nhìn phi thuyền. Đây chính là thuyền tinh vừa mới sinh ra. Hạ Bình sắc cằm. Chỉ thấy bề ngoài chúng tinh hào phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó hiện ra màu xanh nhạt, hình dạng không khác gì trước đó, toàn thân tản mát ra từng đợt khí tức thực vật nồng đậm cùng với khí tức sinh mệnh. Ngoài vỏ phi thuyền xuất hiện hơn ngàn ngôi sao màu xanh biếc, lấp lóe không chừng, cầu thông tinh tú khắp bầu trời, không ngừng cắn nuốt năng lượng tinh thần sâu trong hư không. Hắn có thể cảm giác được chiếc phi thuyền này là sống, cũng không phải là vật chết lúc trước, tựa hồ thời khắc nào cũng đang hô hấp, hơn nữa còn đang thôn phệ thiên địa nguyên khí, có thể tự mình tu hành, tiến hóa. Nó có năng lực gì? Hạ Bình dò hỏi. Đầu tiên là năng lực phòng ngự, hiện tại nó đã tấn thăng đến trung phẩm thánh cấp phi thuyền. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, năng lực phòng ngự của nó cực kỳ cường đại, không gian phong bạo bình thường đều không thể tạo thành chút phá hủy nào đối với nó, hơn nữa dù có phá hủy, nó cũng sẽ tái sinh trên tốc độ cực ngắn. Nếu lúc trước lão chủ nhân có một chiếc trung phẩm thánh cấp phi thuyền như vậy thì chỉ sợ địch nhân kia cũng không cách nào giết chết hắn cách phòng ngự phi thuyền, mà là có thể dễ dàng trốn thoát. Nó cảm khái một tiếng, cảm thấy hiện tại chúng tinh số cường đại hơn trước rất nhiều, mạnh mẽ hơn không chỉ 10 lần. Nếu cưỡi phi thuyền này, phỏng chừng có thể ở khu bình thường đấu đá lung tung, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí cho dù tiến vào khu vực kỳ dị, chiếc phi thuyền này cũng sẽ không kém hơn so với phi thuyền bình thường. Bởi vì dung hợp chúng tinh của thiên tinh đằng thật sự quá cường đại, toàn bộ trên dưới đều biến thành tổ chức đặc thù của thiên tinh đằng, có được đặc tính bất hủ. Nếu lúc trước thuyền tinh bị đánh nát, như vậy sẽ chia năm xẻ bảy, muốn ghép lại cũng vô cùng khó khăn, hơn nữa cũng cần hao phí lượng lớn tài nguyên để chữa trị. Nhưng bây giờ thì khác. Số lượng nhiều sao dung hợp với thiên tinh đằng có đủ đặc tính của sinh vật bất hủ, dù cho bị đánh cho chia năm xẻ bảy, chỉ để lại một mảnh nhỏ, chỉ cần hấp thu được sung túc năng lượng là có thể sống lại lần nữa. Đây chính là phi thuyền cấp bất hủ kinh khủng, hơn xa phi thuyền. Tiếp theo chính là năng lực công kích của nó, so với trước đó mạnh hơn không chỉ mấy chục lần. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, lúc trước tiêu diệt tinh pháo uy lực không tồi, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Sau khi dung hợp năng lực thiên tinh đằng xong, có được hơn 1.000 sợi dây leo bất hủ, trong nháy mắt đã có thể bao trùm ức vạn dặm, dễ dàng xuyên thủng các loại vật chất, không thể phá vỡ, sắc bén vô cùng. Cho dù là thánh nhân cấp bất hủ muốn hủy diệt tinh số của chúng cũng là chuyện không thể, hơn nữa đây chỉ vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi qua, thiên tinh đằng vẫn sẽ tiếp tục tiến hóa, chậm rãi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, đến lúc đó cho dù là thánh nhân cấp bất hủ cũng có thể chống lại, trở thành sinh vật bất hủ thật sự. Bởi vì sau khi thiên tinh đằng bị chém giết, trải qua sự điểm hóa của thế giới chi thụ, miễn cưỡng mới sinh ra một chút linh trí. Nó cách thiên tinh đằng đỉnh phong vẫn còn kém rất xa, cần phải có thời gian khôi phục. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng có tiềm lực vô cùng, sớm muộn cũng sẽ khôi phục trở thành thực vật cấp bất hủ đỉnh phong kinh khủng. Sở hữu năng lực thiên tinh đằng thì cũng không sợ vây công, dù có tới nhiều hơn nữa cũng chỉ là một con đường chết, đây chính là quái vật thuộc cấp vũ trụ, thiên tai của thời đại thái cổ. Cuối cùng chính là tốc độ của nó. Miêu Tiên Nhân dừng lại một chút rồi nói, tốc độ ban đầu của nó cũng nhanh hơn trước không chỉ gấp 10 lần, bởi vì nó đã dung hợp lực lượng năng lượng cắn nuốt tinh thần, cường hóa phi thuyền, tùy thời tùy chỗ để có thể cắn nuốt năng lượng tinh thần sâu trong hư không, điều này khiến phi thuyền gần như trở thành động cơ vĩnh viễn, không cần bất cứ nguồn năng lượng nào bổ sung. Có thể nói, trước kia phải mất 10 ngày mới có thể đi hết khoảng cách, bây giờ số lượng chúng tinh vi đoán chừng chỉ cần 1 ngày là đủ rồi, có thể gia tăng được. Nó vô cùng cảm khái, không ngờ tinh hiệu lại tiến hóa đến loại tình trạng này, cũng khó trách đa số phi thuyền đều cần đến thi hài của sinh vật cấp bất hủ, cái phi thuyền này có thể tăng thực lực thật sự quá lớn. Có lúc đây không chỉ là phương tiện giao thông, đồng thời còn là một món vũ khí công kích cường đại và vũ khí phòng ngự, công phòng nhất thể. Lợi hại thật, lại tiến hóa thành sinh vật bất hủ, vả lại còn có thể tiến hóa bất cứ lúc nào. Hạ Bình không khỏi thán phục. Đây là điểm tốt nhất để hắn dung hợp các tinh hào sau thiên tinh đằng, không phải cái gì khác mà là tiếp tục tiến hóa. Phi thuyền bình thường, ngắm chừng sẽ chế tạo ra đỉnh phong, không thể tiếp tục tiến hóa. Nhưng bây giờ tinh hào lại khác, dường như biến thành sinh vật bất hủ cấp, có thể tự mình tiến hóa, giống như sinh vật có trí tuệ, có lẽ đây chính là thứ khác biệt giữa phi thuyền thánh cấp và những phi thuyền khác. Đúng là như thế. Miêu tiên nhân gật gật đầu, cũng thừa nhận điểm này. Đúng rồi, còn thiếu chút nữa nói cho ngươi biết, không gian bên trong chúng tinh hào cũng thu được mở rộng, không gian bên trong của nó cũng rộng hơn trước cả nghìn lần, tựa như một tiểu thế giới vậy. Năng lượng tinh thần của thiên tinh đằng có tác dụng thúc đẩy chúng tinh hiệu thật sự quá lớn, mọi nơi đều có phòng phi thuyền, đều biến thành từng khỏa không gian tinh thần. Nó giải thích không gian bên trong phi thuyền cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa này là từ trong ra ngoài. Rất tốt, cũng đến thời điểm đi tìm bổn nguyên thế giới rồi, lần này chúng ta cần để cho tiểu ngốc mau chóng tấn thăng đến thánh cảnh. Hạ Bình nhìn thấy tinh hiệu mới sinh này, lập tức cảm thấy phi thường hài lòng. Tinh danh cường đại như vậy đủ để chèo chống bất cứ hành trình nào của hắn. Hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể triển khai kế hoạch tìm kiếm bổn nguyên thế giới rồi, dù sao để cho tiểu ngốc tiến hóa đến thánh cấp, đây là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Hơn nữa hắn cũng có thể là một con ngựa nhỏ điên cuồng tiến hóa đến thánh cấp, tìm tòi sự ảo diệu của thánh cấp, đối với tương lai tiến hóa đến thánh cảnh mà nói, sẽ có lợi ích rất lớn. Đúng vậy, khi nào xuất phát? Miêu tiên nhân gật gật đầu, dò hỏi. 3 ngày đi, chuẩn bị 3 ngày, chúng ta tạm thời rời khỏi thánh địa Thái Sơ, tìm kiếm thế giới mới ra đời, tìm tới lượng lớn căn nguyên thế giới. Hạ Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy 3 ngày sau sẽ xuất phát. Vâng. Miêu tiên nhân gật gật đầu, cảm thấy không có vấn đề gì, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn còn có thể tăng lên một cách nhất định với phi thuyền. Nhưng trước khi rời khỏi thánh địa Thái Sơ, đầu tiên Hạ Bình ghi chép tin tức về số các tinh ở thánh địa Thái Sơ, bởi vì ra vào thánh địa Thái Sơ cần phải kiểm tra lai lịch của từng chiếc phi thuyền một, nên sẽ không bị những thứ không rõ ràng kia đi vào. Một khi phát hiện vật phẩm bên ngoài xâm lấn, sợ rằng sẽ dẫn đến phiền toái cực lớn. Dù sao nơi này cũng là thánh địa của nhân tộc, tương đương với đại bản doanh của nhân tộc, kiểm tra tương đối nghiêm khắc. Hạ Bình, ngươi lại có một chiếc phi thuyền cấp thánh. Nhìn thấy Hạ Bình đang đăng ký phi thuyền, trưởng lão Thái Sơ thánh địa hết sức kinh ngạc, bởi vì tu luyện giả lôi kiếp cảnh bình thường không có khả năng nào có tài lực để mua được phi thuyền cấp thánh. Đoán chừng chỉ có một ít hậu duệ dòng chính của gia tộc siêu cấp, còn được lão tổ sủng ái, mới có cơ hội có được một chiếc phi thuyền thánh cấp độc lập của mình. Nhưng theo hắn biết, Hạ Bình chỉ là một người bình thường đến từ Đông Vũ Quốc, sau lưng trừ phái Càn Khôn ra thì không có thế lực nào chống lưng, dựa theo tài lực của phái Càn Khôn, đoán chừng cũng không lấy được một chiếc phi thuyền cấp thánh. Dù được đưa ra, cũng sẽ không ban cho một vị đệ tử, hơn nữa còn ở lại tổng bộ Càn Khôn phái. Đều dựa vào chư vị sư huynh hết sức giúp đỡ, không có lòng khẳng khái của bọn hắn giúp đỡ, ta nào có ngày tháng tốt lành như hôm nay. Hạ Bình thản nhiên nói, tỏ vẻ toàn bộ đều là công lao của chư vị sư huynh sư tỷ Thái Sơ thánh địa. Cái này. Khóe miệng trưởng lão áo đen của thánh địa Thái Sơ khẽ giật một cái, lão bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Lúc trước, Hạ Bình đại náo thánh địa Thái Sơ, đánh cho phần đông đệ tử nội môn không ra khỏi cửa được, mất hết mặt mũi. Nghe nói trong lần náo loạn này, tiểu tử này giành được ít nhất trên 100 vạn tích phân. Hơn nữa gần đây dường như cũng hoàn thành nhiệm vụ tranh đoạt một thế giới, bắt được không ít yêu vương, cũng đạt được 20 vạn điểm tài nguyên, nếu có nhiều tích phân như vậy thì đổi một chiếc thánh cấp phi thuyền khác cũng không phải là không thể. Bởi vì Thái Sơ thánh địa đối với thông tin tư nhân của mỗi một đệ tử cực kỳ giữ bí mật, trưởng lão bình thường căn bản không có quyền lấy duyệt. Trưởng lão như hắn cũng không thể biết được tình báo cụ thể của Hạ Bình, chỉ có thể âm thầm suy đoán mà thôi, cũng không biết tích hoa của Hạ Bình nằm ở đâu. Nhưng nghe Hạ Bình nói thế, hắn cũng cảm thấy có thể giải thích được. Được rồi, ta đã đăng ký xong, ngày sau ngươi có thể dựa vào phi thuyền này tùy thời ra vào thánh địa Thái Sơ. Trưởng lão áo đen gật đầu, sau đó hoàn thành đăng ký của Hạ Bình. Trưởng lão, đúng rồi, ta còn có chuyện. Hạ Bình tiếp tục nói, gần đây ta dự định rời khỏi thánh địa Thái Sơ một chuyến để lịch lãm, việc này cần không phải xin trước đi ra ngoài lịch lãm. Trưởng lão áo đen ngẩn người, bởi vì đệ tử mới sinh bình thường tiến vào thánh địa Thái Sơ, người nào không thanh thản ổn định ở lại thánh địa Thái Sơ, đợi đến khi mình không cách nào để thăng mới rời khỏi, ra ngoài lịch lãm. Nhưng bây giờ tiểu tử này chưa tiến vào được bao lâu, lại nghĩ ra muốn ra ngoài rèn luyện. Nhưng hắn lại nhớ tới các chiến tích của Hạ Bình, cũng lập tức hiểu rõ, dựa theo tu vi và thực lực của Hạ Bình, đoán chừng cho dù là ở trong thánh địa Thái Sơ cũng không thể đạt được tiến bộ quá lớn. Chỉ sợ chính vì như vậy nên mới muốn đi ra ngoài lịch luyện. Điều này đương nhiên cần phải xin trước, đệ tử mới sinh ra bình thường nếu không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, là không được phép tùy tiện ra ngoài, dù sao muốn rời khỏi thánh địa Thái Sơ, đi đến thế giới khác. Không có người phi thuyền cấp thánh căn bản không thể sử dụng được. Trưởng lão áo đen trầm giọng nói, nhưng ngươi thì khác, ngươi có đủ thực lực, cũng có phi thuyền cấp thánh của mình, tự nhiên có tư cách tùy ý ra vào thánh địa Thái Sơ, ta báo cáo với ngươi một chút là được. Tạ ơn trưởng lão. Hà Bình gật đầu, hắn đăng ký tất cả thông tin, sau đó trở về nơi ở của mình. Mà khi hắn rời khỏi thánh địa Thái Sơ, tin tức dự định ra ngoài rèn luyện cũng không được giữ bí mật gì, giống như cơn lốc, truyền khắp Hạo Sơ thánh địa, được vô số đệ tử biết đến. Mẹ kiếp, tiểu tử này vậy mà có một chiếc phi thuyền thánh cấp, vẫn đang đăng ký tin tức đăng ký ở thánh địa Thái Sơ. Quá xa xỉ, ta sống hơn vạn năm, tài bảo vô số, đều mua không nổi một chiếc phi thuyền cấp thánh đấy, tiểu tử này cư nhiên có một chiếc, xin hỏi thế giới này còn có công đạo nữa không? Hắn không phải đến từ Đông Vũ Các à, hắn dùng tích phân đổi lấy, lần trước hắn đại náo Thái Sơ thánh địa, đánh bại rất nhiều sư huynh đệ, kết quả thu được hơn 100 vạn điểm tích lũy, giàu chảy mỡ. Nghe nói ở nơi đăng ký hắn còn thập phần cảm kích chỗ chúng ta đưa tích phân. Không có chúng ta khẳng khái giúp sức, không giàu có như ngày hôm nay. Ta cảm kích tổ tông 18 đời của hắn. Lời này của hắn là có ý khiêu khích gì? Rõ ràng là khiêu khích mà, chính là đang cười nhạo chúng ta tặng tiền cho hắn, thuần túy là chúng ta những đứa ngốc này thu góp tiền cho hắn mua một chiếc phi thuyền cấp thánh. Tiểu tử kia quá cuồng vọng, quả thực là mắt không tôn trưởng mà. Ha ha, chờ đi, ngày lành tháng tốt của tiểu tử này chấm dứt rồi, không dùng tích phân đổi lấy lượng lớn bảo vật tăng lên tu vi của mình mà còn tham hưởng thụ, mua một chiếc phi thuyền vô dụng, thật quá ngu xuẩn. Nói không sai, thiên tài hung hăng như vậy ta thấy nhiều rồi, nhưng cũng có không ít người bỏ mạng, thường phía trước bọn hắn chạy nhanh, đến cuối cùng đã không thấy tung tích. Đúng, tấn thăng thánh nhân mới là chuyện lớn đầu tiên, hiện tại trâu bò cái rắm, chưa tấn thăng thánh cảnh, mấy vạn năm sau vẫn là một chén đất vàng, không thể thoát khỏi cái chết luân hồi. Đông đảo Thái Sơ thánh điện nghiến răng nghiến lợi, châm chọc mỉa mai với Hạ Bình, giáng xuống một cách cực hạn. Bọn họ đố kỵ đến xanh cả ruột, đồng thời cũng không kịp hối hận, mình thế mà lại ngốc nghếch đưa tích phân cho tiểu tử này đổi một chiếc phi thuyền cấp thánh, không có chuyện càng bị khuất hơn so với cái này. Nói thật, bọn họ tình nguyện vứt bỏ toàn bộ tích phân này, cũng không muốn cho Hạ Bình tên khốn kiếp này tiêu hết một xu. Nhưng nghe nói Hạ Bình đã đột phá, tấn thăng đến lôi cảnh là vì không cách nào đột phá trong thời gian ngắn ở thánh địa Thái Sơ, cho nên mới ra ngoài lịch lãm. Một vị nam tử áo xanh mở miệng nói, nguyên nhân nói ra nguyên nhân Hạ Bình rời khỏi thánh địa Thái Sơ. Ý của ngươi là gì? Tăng cao chí khí, diệt oai phong của chính mình, ngươi là gian tế của Hạ Bình, còn nói gì cho hắn có Thái Sơ thánh địa? Sắc mặt lập tức đen lại, nhìn chằm chằm người vừa mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt bất thiện nhìn nam tử áo xanh này. Không. Cảm nhận được cổ áp lực lớn lao này, nam tử áo xanh lắc đầu liên tục, dĩ nhiên không phải, ta quả thực hận hắn đứng ở tận xương tủy, ta lập tức đi ra, hành hung hắn hơn 10 lần. Hắn lập tức cho thấy lập trường của mình, sợ mình chậm một bước, bản thân sẽ bị hành hung. Ta an tâm rồi, xem ra ngươi là người một nhà. Ha ha, cho dù có đột phá đến lôi kiếp cảnh thì sao, nghe như chúng ta không phải lôi kiếp cảnh ấy chứ. Không có gì ghê gớm, đệ tử Thái Sơ thánh địa chúng ta mạnh hơn một đống lớn của hắn. Nói không sai, cứ nhìn đi, ta sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn. Còn đổi một chiếc phi thuyền đi ra ngoài lịch luyện, giả vờ giả việc, ta phải xem hắn lịch luyện cái khỉ gì, nói không chừng chính là mở một chiếc thuyền ra ngoài lăn lộn, tán gái, lừa gạt ăn uống. Đúng vậy, vừa nhìn Hạ Bình đã biết không phải nam nhân đứng đắn. Đông đảo đệ tử thánh địa Thái Sơ hừ Hạ Bình một tiếng, khinh bỉ tên khốn kiếp này. Nhưng trong lòng bọn hắn lại nghẹn đủ một hơi, âm thầm gia tăng cường độ tu luyện, ý đồ muốn báo một mũi tên trước đó. Mấy ngày sau, Hạ Bình cưỡi Tinh Hào rời khỏi thánh địa Thái Sơ, đi tới giữa bão táp hư không vô ngần ở trung tâm vũ trụ. Nhưng dưới không gian loạn lưu mạnh mẽ, những người mới sinh ra đều vững như bàn thạch, bất cứ lực lượng có tính hủy diệt nào đánh lên phi thuyền đều không tổn hao gì. Nếu mà ở xa đột nhiên xuất hiện một đoàn không gian phong bạo đánh tới, thì Thiên Tinh Đằng sẽ lập tức vươn tay ra. Phía ngoài mấy vạn dặm sẽ đánh tan đoàn không gian phong bạo thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy. Miêu Tiên Nhân, muốn cho tiểu ngốc đạt được tiến hóa, cần phải cắn nuốt bao nhiêu thế giới bổn nguyên mới có thể thành công? Hạ Bình hỏi Hàng Miêu Tiên Nhân. Ít nhất cần 108 thế giới cỡ nhỏ. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Ở khu bình thường vũ trụ trung tâm, thế giới sinh ra cũng có phân chia lớn nhỏ, theo thứ tự là thế giới cỡ nhỏ, thế giới cỡ trung, cùng với thế giới cỡ lớn, trong đó thế giới loại nhỏ là thường gặp nhất, trước đó gặp phải thế giới hoa sen thì là thế giới loại nhỏ. Thế giới cỡ trung thì tương đối hiếm thấy, về phần thế giới cỡ lớn, 100 vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Hơn nữa một thế giới cỡ lớn vừa xuất hiện lập tức sẽ bị các đại chủng tộc điên cuồng tranh đoạt, căn bản sẽ không cho bất cứ chủng tộc nào khác có cơ hội cướp đoạt, dù sao thế giới cỡ lớn liền đại biểu cho tài nguyên vô cùng vô tận. Bất cứ chủng tộc nào cũng trở nên điên cuồng. Nhưng mà nếu có thể đạt được bản nguyên của 10 thế giới cỡ trung, hoặc là một cái thế giới cỡ lớn, cũng có thể giúp cho hai người tiến hóa đến gần. Miêu Tiên Nhân nói, nếu có thể đạt được một cái thế giới cỡ lớn bổn nguyên, như vậy liền hoàn toàn có thể thỏa mãn năng lượng tiến hóa gấp nhiều lần. Dù sao năng lượng căn nguyên của một tòa thế giới cỡ lớn thật sự là quá mức khổng lồ. nếu có thể tìm tới một thế giới lớn, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian và công phu. Vấn đề là ở thế giới cỡ lớn trong trung tâm vũ trụ thật sự quá khó tìm được. Miêu tiên nhân dừng một chút, tiếp tục nói, bình thường thế giới lớn đã sớm bị các đại chủng tộc chiếm lĩnh, thế giới cỡ lớn mới ra đời dù là trăm vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Nó cho thấy tung tích của thế giới cỡ lớn rất khó tìm được, muốn tìm thế giới cỡ nhỏ thì hơi có lời một chút. Vấn đề này cũng không lớn lắm, trên người ta có la bàn nguyện vọng, có thể lợi dụng món pháp bảo tiên thiên này để tìm được một thế giới cỡ lớn. Hạ Bình tự tin nói. Nếu là người bình thường muốn tìm được thế giới cỡ lớn vừa mới ra đời, vậy quả thực chính là mò kim đáy biển, tìm kiếm hơn vạn năm, phỏng chừng đều không phát hiện được manh mối gì. Nhưng la bàn hắn có mong muốn thì không giống vậy, tìm được thế giới cỡ lớn là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự lấy từ trên người ra một chiếc la bàn có ý nguyện, truyền thần niệm của mình vào và vận chuyển pháp bảo tiên thiên mạnh mẽ này. Oanh oanh. Lập tức, từ trong la bàn nguyện vọng tuôn ra một đoàn sương mù màu xám thần bí, tiếp đó tràn vào ý thức hải của Hạ Bình. Hắn lập tức cảm nhận được bên trong đó có một bản đồ tinh không hiện lên. Mà mục đích cuối cùng của bức bản đồ này rõ ràng là hướng về thế giới cỡ lớn vừa mới sinh ra. Xuất phát đi. Hạ Bình rất hưng phấn, lập tức chỉ huy tinh la xuất phát về hướng cần đến. Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua, thoáng cái đã qua một tháng. Bởi vì vũ trụ trung ương thật sự quá lớn, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, cũng không cách nào tiến hành dịch chuyển không gian, chỉ có thể phi hành với tốc độ của bản thân phi thuyền, cho nên tốc độ thập phần chậm chạp. Hạ Bình cũng ở trên phi thuyền đợi khoảng một tháng. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này hắn cũng không chỉ nghỉ ngơi mà đồng thời cũng tu luyện, thôn phệ luyện hóa năng lượng thu được trong cơ thể, khiến pháp lực trên người tăng lên một phần, liên tục tiến bộ. Tinh khí thần của hắn cũng mạnh hơn trước một đoạn. Đến rồi, phía trước chính là một tòa thế giới cỡ lớn vừa mới sinh ra không bao lâu, bên trong khẳng định có tồn tại căn nguyên thế giới. Giọng nói hưng phấn của Miêu Tiên Nhân truyền tới. Hạ Bình lập tức nhìn phi thuyền bên ngoài, vách phi thuyền đã gần như trong suốt. Có thể thấy rõ ràng tất cả khung cảnh bốn phía phi thuyền. Chỉ thấy một tòa thế giới mênh mông vô biên hiện ra trước mắt hắn, đồ sộ như ngân hà, đường kính thế giới này ít nhất dài đến 10 vạn năm, thậm chí còn đang không ngừng khuếch trương trong đó. Bề ngoài của nó giống như một quả trứng ngỗng thật lớn, xung quanh được vô số đạo pháp tắc tạo thành, tự hợp thành một thể, đủ để bảo vệ sự an toàn của thế giới. Siêu siêu siêu tinh hào không chút do dự hóa thành một đoàn năng lượng chui vào trong thế giới cỡ lớn này, lập tức phi thuyền cảm giác được lực bài xích cường đại của vách ngăn thế giới. Tựa hồ đang ngăn cản vật thể bên ngoài tiến vào. Nhưng các tinh hào tản mát ra một cổ năng lượng màu xanh lá mạnh mẽ, tựa như quả cầu ánh sáng, đột phá vô số lực cản, giống như mũi khoan, xé rách hết thảy không gian bích chướng. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, chúng tinh hào đã chui vào bên trong thế giới cỡ lớn vừa mới sinh ra này. Đây là thế giới tân sinh. Hạ Bình híp mắt nhìn thế giới mới vừa sinh ra này, phát hiện xung quanh đang sinh trưởng từng mảnh thực vật, hóa thành từng tòa rừng rậm rậm rạp, xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nhưng không có bất kỳ sự tồn tại của động vật nào, chỉ thuần túy là thực vật, giống như là một thế giới nguyên thủy. Hạ Bình, hình như phía dưới có người. Đột nhiên, tiên nhân Miêu Tiên chân thành nói, nó thông qua lực lượng của các ngôi sao cảm giác được phạm vi mấy ngàn ức km chung quanh, lập tức phát hiện trong một sơn cốc cách đó ngàn vạn dặm, xuất hiện mười mấy hơi thở cường đại. Trước tiên nó triển khai hệ thống ẩn nấp của chúng tinh hào, che giấu khí tức từ phi thuyền lên dưới, hiện ra trạng thái trong suốt, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh đỉnh phong cũng không phát hiện ra sự tồn tại của phi thuyền. Trong hoàn cảnh xa lạ này, an toàn mới là vị trí thứ nhất. Có người chẳng lẽ là dân bản xứ của thế giới này? Hạ Bình hỏi. Đây là thế giới vừa mới ra đời, cũng không có sinh vật gì, nếu ta đoán không sai, hẳn là người ngoại lai, giống như chúng ta, thậm chí bọn họ phát hiện ra thế giới này trước chúng ta một bước. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Còn có chuyện này qua xem bọn chúng rốt cuộc có lai lịch gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, nếu như thế giới này bị người khác phát hiện, như vậy sau này chắc chắn sẽ chọc đến cường địch liên miên không dứt, kết bè kết đội mà đến. Dù sao một thế giới cỡ lớn như vậy, ích lợi thật sự quá lớn, bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ không bỏ lỡ, sẽ điên cuồng cướp đoạt. Thế nhưng để hắn buông tha thế giới cỡ lớn này cũng là chuyện không có khả năng, đây là chuyện quan hệ đến sự tiến hóa bò á, sắp thăng cấp thành tồn tại cấp bậc thánh nhân, ai đến cũng không thể ngăn cản hắn tranh đoạt bổn nguyên thế giới này. Siêu siêu siêu hắn cất kỹ tinh hào rồi một thân một mình phi hành, thân hình lấp lóe, nhanh chóng đi tới sơn cốc kia. Rất nhanh, Hạ Bình đã thấy một đám người xuất hiện ở trong sơn cốc. Nói là nói người, thế nhưng đám người này chỉ là bề ngoài, thân thể con người, giữa mi tâm hiện lên một cái ký hiệu tinh thần, toàn thân cao thấp tản mát ra năng lượng tinh thần nồng đậm, tự hồ bị một đoàn tinh quang bao vây lại, sâu không lường được. Bọn họ không phải nhân loại, mà là tinh quang tộc, đến từ tinh quang tộc ở khu dị cư. Miêu Tiên Nhân lập tức kêu lên. Hơi chậm một chút, ta không bị bắt, xin mọi người đừng nghe tin đồn nữa. Tinh quang tộc bọn chúng chạy ra khu vực kỳ dị để làm gì? Hạ Bình sắc căm. được lợi cho hệ thống tình báo của Thánh địa Thái Sơ, gần đây ta cũng nhân cơ hội tra được không ít tư liệu về Trung Thiên Vũ trụ. Miêu Tiên Nhân nói, tuy Tinh Quang tộc xuất thân từ khu vực kỳ dị, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn thu hoạch được gì trong khu bình thường, nếu chiếm lĩnh một thế giới mà nói, đối với bọn họ mà nói cũng có thể thu được lợi ích cực lớn. Dù sao cạnh tranh khu kỳ dị cũng quá kịch liệt, Tinh Quang tộc cũng được coi là chủng tộc mạnh mẽ, thế nhưng ở khu kỳ dị không thể chiếm thế thượng phong, cho nên bọn họ thích chạy tới khu bình thường để thu được chỗ tốt. Phía ngoài bọn chúng thoạt nhìn giống như nhân loại. Hạ Bình quan sát đám Tinh Quang tộc này. Quả thật là thoạt nhìn giống nhau, nhưng kết cấu bên trong hoàn toàn bất đồng, bọn họ không cần ăn đồ ăn bình thường nữa, chỉ cần thôn phệ năng lượng của tinh thần là có thể duy trì nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa tuổi thọ cũng dài gấp 10 lần nhân loại bình thường. Miêu Tiên Nhân nói ra tình báo mình biết, nhưng xem ra hiện tại đám Tinh Quang tộc này đã phát hiện ra thế giới này, rất nhanh sẽ có viện quân đến, như vậy có rất phiền toái. Đương nhiên phiền toái lớn nhất vẫn là không biết lần này có bao nhiêu kẻ địch, Tinh Quang tộc sẽ đến bao nhiêu viện quân, hoặc là ngoại trừ Tinh Quang tộc, còn có những chủng tộc khác không xuất hiện ở nơi này. Vẻ mặt nó lộ ra một tia lo lắng. Cái này thì đơn giản, trà trộn vào nhóm Tinh Quang tộc này, tìm hiểu tình báo một chút là được. Hạ Bình lấy mặt nạ như ý ra, trong nháy mắt, hắn biến thành hình dáng Tinh Quang tộc, toàn thân tản mát năng lượng tinh thần nồng đậm, xung quanh được tinh quang bao vây, trông như con trai của quần tinh. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, hắn không chút do dự, lập tức xuất hiện trước mặt đám Tinh Quang tộc này. Là ai vậy? Bỗng nhiên, mười mấy thành viên Tinh Quang tộc trong sơn cốc đang nói chuyện phiếm, bọn hắn cảm giác được một cỗ khí tức xa lạ truyền đến, lập tức lông tóc dựng thẳng lên, hoảng sợ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Dù sao thì ở một thế giới xa lạ như vậy thì nguy cơ bốn bề, phát sinh bất cứ nguy hiểm gì cũng rất hợp lý. Các vị huynh đệ, đừng lo lắng, người một nhà. Hạ Bình thoải mái xuất hiện trước mặt mọi người, thể hiện ra khí tức của mình là Tinh Quang tộc, trên trán xuất hiện thêm một ký hiệu hình ngôi sao, dưới sự trợ giúp của mặt nạ như ý, hắn đủ để giả làm thật lòng. Đám người Tinh Quang tộc này cảm nhận được Hạ Bình thân là khí tức Tinh Quang tộc, vẻ mặt thả lỏng không ít, nhưng mà vẫn không có giảm đi nửa phần cảnh giác, thập phần đề phòng. Dù sao cũng coi như là nhân tộc, gặp người xa lạ cũng thập phần cảnh giác, sẽ không dễ dàng tới gần, sợ đối phương giết người đoạt bảo, có đôi khi đồng tộc chưa hẳn chính là người một nhà. Tinh Quang tộc cũng vậy. Ngươi là ai, tên là gì, tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì? Một người Tinh Quang tộc hét lớn một tiếng, lập tức chất vấn. Ta là Tinh Vô Địch, thám hiểm giả trong một vũ trụ. Hạ Bình đứng chắp tay, thoải mái nói, vốn ta đang du lịch bốn phía quanh khu bình thường, tìm kiếm một vài thế giới, không ngờ tới nơi này lại trùng hợp gặp được một thế giới cỡ lớn vừa mới ra đời, mừng rỡ như điên, cho rằng đã phát tài. Lại xuất hiện mười mấy huynh đệ cùng tộc ở chỗ này, muốn tiến tới chào hỏi, dù sao đi ra ngoài cũng đã lâu, có thể gặp được một vài người cùng tộc vô cùng hiếm thấy. Người mạo hiểm trong vũ trụ. Nghe nói như thế, đông đảo người của Tinh Quang tộc đều rất kính nể. Người có năng lực du lịch các nơi trong vũ trụ, bất kể người nào cũng đều là cao thủ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dù sao nếu không có thực lực thì cũng không dám du lịch khắp nơi. Chỉ sợ còn chưa ra khỏi cửa bao lâu, đã bị kẻ địch tiêu diệt rồi. Có đôi khi người mạo hiểm, chính là những danh từ mạnh mẽ. Nói như vậy trên người ngươi có một chiếc phi thuyền thánh cấp, tùy thời có thể đi lại trên không vũ trụ. Có người của Tinh Quang tộc lập tức nghĩ tới điểm này. Không sai. Hạ Bình gật đầu thừa nhận. Sắc mặt đám Tinh Quang tộc này càng thêm cổ quái, bộ dáng tự hồ có chút cung kính, lẽ nào ngươi là quý tộc? Hạ Bình biết rõ, giữa Tinh Quang tộc, khoảng cách giai cấp hết sức lớn, chia làm quý tộc và bình dân, ở giữa gần như không thể nào vượt qua, bình dân gặp phải quý tộc đều cần hành lễ, duy trì cung kính. Hơn nữa quý tộc tài nguyên phong phú, thiên tư cũng cường đại hơn bình dân gấp 10 lần, đây là chênh lệch cực lớn mà bình dân căn bản không thể đuổi kịp, thân là quý tộc cũng có đủ loại đặc quyền, không cần nộp thuế vân vân. Bọn Tinh Quang tộc này cho rằng Hạ Bình là quý tộc cũng là chuyện có thể thông cảm được, dù sao một chiếc phi thuyền cấp thánh có giá trị liên thành, đại quý tộc của Tinh Quang tộc muốn lấy ra một chiếc phi thuyền thánh cấp cũng vô cùng khó khăn. Về phần bình dân, đoán chừng ngay cả một mẫu linh kiện trên phi thuyền cũng mua không nổi. Trên thực tế có thể trở thành tồn tại cường đại của kẻ mạo hiểm trong vũ trụ, trên cơ bản đều là quý tộc của Tinh Quang tộc. Không, ta cũng là bình dân. Đôi mắt Hạ Bình đảo một vòng, nói, phi thuyền này là ta ra ngoài du lịch, vô tình xâm nhập vào một di tích cường đại nào đó, do đó lấy được một kiện chiến lợi phẩm, nếu như dựa vào tài lực của bản thân, căn bản mua không nổi thì ra là thế, là ở trong mạo hiểm có được, vận khí thật sự là quá tốt. Nhưng có thể xông vào một di tích cường đại nào đó mà không chết, nhưng không chỉ là vấn đề vận khí, mà còn đại biểu cho thực lực. Không nghĩ tới bình dân của Tinh Quang tộc chúng ta cũng có thể xuất hiện một kẻ mạo hiểm mạnh mẽ, thật sự là quá tốt rồi. Ánh mắt đám người Tinh Quang tộc này đều vô cùng sùng bái Hạ Bình, thật giống như nhìn anh hùng vậy. Bọn họ cũng là bình dân của Tinh Quang tộc, không quyền không thế, đương nhiên biết một bình dân muốn trở thành kẻ mạo hiểm khó khăn cỡ nào. Khi còn bé họ cũng có ước mơ như vậy, nhưng sau khi lớn lên, giấc mơ đó liền biến mất. Hơn nữa bọn họ biết sau khi biết Hạ Bình cũng là bình dân, lập tức câu nệ liền biến mất không ít, dù sao mọi người đều là cùng cấp, sẽ không câu thúc như vậy. Điểm khác biệt giai cấp gần như xuyên qua toàn bộ tinh quang tộc, không thể vượt qua. Khác sáo rồi. Hạ Bình khiêm tốn nói, hắn còn định nói gì đó, nhưng máy truyền tin trên người một vị tinh quang tộc phía trước tựa hồ vang lên. Người nọ hưng phấn nói, viện quân của chúng ta sắp tới rồi, đã tới ngoại vi thế giới này, sắp tiến vào rồi. Viện quân chuẩn bị gì? Hạ Bình giả vờ như không biết xảy ra chuyện gì, biết rõ còn cố hỏi. Vô địch huynh. Người kia nói, sau khi chúng ta phát hiện thế giới này, lập tức thông báo cho đồng bọn tinh quang tộc ở trong khu bình thường, bảo bọn họ phái vô số cao thủ tới đây, cướp đoạt thế giới cỡ lớn này. Nếu như thế giới cỡ lớn này bị tinh quang tộc chúng ta chiếm lĩnh, nhất định có thể tăng cường rất nhiều lực lượng tinh quang tộc, mà những người phát hiện thế giới mới này cũng có thể đạt được công lao to lớn, nói không chừng sẽ tăng lên tới cấp độ quý tộc. Rất nhiều người của tinh quang tộc đều vô cùng hưng phấn, đối với bọn họ mà nói, có thể trở thành quý tộc tinh quang tộc quả thực chính là vinh quang cả đời, có thể đạt được rất nhiều đặc quyền, trở thành thành viên trọng yếu của tinh quang tộc. Vô địch huynh, nếu đã phát hiện thế giới này, không bằng đi cùng chúng ta đi, cùng hưởng công lao này, dù sao phát hiện thế giới này cũng không chỉ có tinh quang tộc chúng ta, còn có kẻ địch khác, có thể sẽ cần vô địch huynh trợ giúp chúng ta một tay. Người nói chính là đội trưởng của đám bình dân tinh quang tộc này, tên gọi là Tinh Vinh Mục. Có nghĩa là những kẻ địch khác. Hạ Bình mặt không đổi sắc hỏi. Tinh Quang Mục cắn răng nói, vô địch huynh, thực không dám giấu giếm, sở dĩ bọn họ phát hiện ra thế giới này kỳ thực cũng nhờ may mắn, lúc trước bọn ta đã xảy ra xung đột với đám người Huyễn Nguyệt tộc, Diệu Nhật tộc. Ngươi cũng biết chúng ta cùng hai chủng tộc này quan hệ không tốt, đấu một mình ngươi chết ta sống ở trong kỳ dị khu, cho dù đi vào khu bình thường cũng là như thế, vừa gặp mặt liền đánh nhau. Kết quả là chúng ta đánh qua đánh lại, không cẩn thận phát hiện thế giới cỡ lớn vừa mới sinh ra không bao lâu này còn được, chúng ta lập tức ngừng chiến, vội vàng thông báo đồng bọn trong tộc chạy qua. Dù sao chuyện thế giới cỡ lớn này quan hệ trọng đại, nếu bị yêu tộc hoặc loại chủng tộc đỉnh phong như nhân tộc phát hiện, vậy chắc chắn chúng ta ngay cả nước canh cũng không được uống. Nhưng cho dù là vậy, tranh đoạt thế giới cỡ lớn với chúng ta vẫn có hai đại chủng tộc Huyên Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc, thực lực của bọn họ không phải chuyện đùa, không thể khinh thường. Hắn thể hiện trong thế giới này còn có hai đối thủ cạnh tranh lớn, theo thứ tự là Huyên Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc. Huyên Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc. Hạ Bình híp mắt, sâu trong đầu đã lan tràn tin tức liên quan tới hai đại chủng tộc này. Hai đại chủng tộc này cũng sinh ra khu vực kỳ dị, trở thành tam đại chủng tộc tinh thần của tinh quang tộc. Trong đó, Huyên Nguyệt tộc là chủng tộc cường đại thông qua thôn phệ ánh trăng trưởng thành, thân thể ẩn chứa chí hàn, chí âm chi lực, vừa ra tay đã đóng băng vạn vật, thực lực mạnh mẽ. Mà Diệu Nhật tộc lại là chủng tộc thôn tính tinh quang trưởng thành cường đại, thân thể ẩn chứa năng lượng của Thái Dương tinh hoa, tính tình nóng nảy, tự như người lửa khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu đốt ngàn dặm. Hai đại chủng tộc này là đối thủ một mất một còn của tinh quang tộc. Bọn họ đều cho rằng mình mới là chủng tộc tinh thần chân chính, vẫn luôn muốn thôn tính hai đại chủng tộc này, trở thành vua quần tinh vương chính thức. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, dù sao ta cũng là một thành viên của tinh quang tộc, đối với chuyện cường hóa chủng tộc, ta nghĩa bất dung từ. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, lập tức đáp ứng. Nghe nói như thế, đám người Tinh Vinh Mục nhất thời mỉm cười, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình giống như đang nhìn người mình, đặc biệt là thân phận bình dân của đối phương, càng làm cho bọn họ dâng lên hảo cảm vô hạn. Người của chúng ta đến rồi. Đúng lúc này, Tinh Vinh Mục và những người khác dường như cảm giác được điều gì, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Hạ Bình cũng nhìn lên bầu trời, lúc này thấy ba luồng bảo quang xẹt qua bầu trời vực ngoại, chiếu rọi bốn phương, trong đó ẩn chứa tinh quang chi lực sáng chói, phản phất như dải ngân hà, mênh mông hùng vĩ. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, ba đạo bảo quang đáp xuống bốn phía sơn cốc, thình lình xuất hiện ba chiếc phi thuyền tinh quang tộc, bề ngoài chúng như một ngôi sao, ẩn chứa năng lượng tinh thần nồng đậm, sâu không lường được. Xoạt một tiếng, cửa khoang thuyền mở ra, từ trong cửa khoang lập tức xuất hiện từng bóng người. Mỗi một chiếc phi thuyền ít nhất cũng phải hơn ngàn người, trên người ai cũng tản mát ra năng lượng tinh thần cường đại. Bọn họ ít nhất đều có tu vi pháp tướng cảnh, hơn nữa một phần cũng nắm giữ tu vi lôi kiếp cảnh, cực kỳ mạnh mẽ, hô hấp lẫn nhau dung hợp, năng lượng tinh thần tràn ngập, tựa hồ quần tinh óng ánh, vạn tinh tụ tập. Tinh Vinh Mục, chúng ta tới rồi, lần này các ngươi phát hiện một thế giới cỡ lớn vừa mới sinh ra, có công lao to lớn, chờ chúng ta đoạt được thế giới này, các ngươi đều có lợi ích thật lớn. Đợi đã, người kia là ai? Lai lịch gì? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này mà ta chưa bao giờ thấy hắn? Một đạo tinh quang mãnh liệt từ phi thuyền bay tới, trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn người Tinh Vinh Mục, lập tức một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt đám người Hạ Bình, đó là một vị nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu xanh nhạt. Nam tử trẻ tuổi này có tu vi cực cao, đột nhiên đạt đến cảnh giới lôi kiếp cảnh đỉnh phong, trên người gã tản mát ra từng điểm tinh quang, tựa hồ có vô số ngôi sao vây quanh, lấy thân thể của gã làm trung tâm, không ngừng quanh quẩn, phản phất như bản thân gã đã hóa thành một tòa tinh vực. Tinh Vinh Mục nghe được câu này, lập tức tiến lên, cùng kính nói, Tinh Vĩnh Minh đại nhân, thật ra vị bình dân này đi ngang qua thế giới cỡ lớn mạo hiểm trong tinh quang tộc chúng ta, thực lực vô cùng cường đại, vì chống lại Huy Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc, cho nên cũng hy vọng hắn có thể giúp chúng ta một tay, cho nên liền để hắn lưu lại. Hắn đối với nam tử trẻ tuổi trước mắt thập phần cung kính, không chỉ có thực lực đối phương cường đại, vượt xa hắn, cũng bởi vì đối phương là một quý tộc tinh quang tộc, hơn nữa là đại quý tộc, thân phận tôn quý. Người dân bình thường mạo hiểm thật sự là buồn cười, một bình dân giống như rác rưởi, cũng muốn là một người nguy hiểm cao quý, quả thực là học nói con vẹt, si hầu xuất quan, không biết nên nói là. Tinh Vĩnh Minh nghe thấy lời này thì bật cười ha hả, giống như nghe được điều gì đó rất buồn cười, chúng ta vì tranh đoạt thế giới này, điều động 3 chiếc phi thuyền cấp thánh, 3.000 tinh nhuệ của tinh quang tộc đến đây, chính là vì không được chút sơ hở nào. Ngươi lại còn nói hy vọng hắn giúp bọn ta một tay, đùa cái gì chứ, cường giả bên bọn ta nhiều như mây, cao thủ như mưa, nào cần gì ti tiện giúp đỡ bình dân chứ. Ta thấy là hắn chính là nhìn thấy chúng ta thực lực cường đại, muốn ôm đùi, chia một chén canh, chiếm hết chỗ tốt, tâm tư những bình dân các ngươi mạo hiểm ta còn không rõ ràng lắm đúng không, thích chiếm chút tiện nghi, lấy mở quý tộc chúng ta. Hắn miệt thị nhìn Hạ Bình, ngươi có thể cút, tiếp theo chúng ta sẽ càn quét hai chủng tộc phế vật Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc, phế vật thì không nên tiếp tục lưu lại nơi này, mất mặt xấu hổ, kéo chúng ta lui về phía sau. Ngươi đám người Tinh Vinh Mục tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tuy rằng Tinh Vĩnh Minh đang nhằm vào Hạ Bình, nhưng bọn họ cũng nghe ra được, đây là đang chỉ cây dâu mắng hoè, mượn đề tài phát huy, mục đích chính là để chèn ép bình dân của bọn họ. Nếu như Hạ Bình là quý tộc tinh quang tộc, thì cái tên Tinh Vĩnh Minh này lại là một gương mặt khác rồi. Nhưng bọn họ cũng không dám ở trước mặt khiêu khích, dù sao thực lực đối phương cường đại, lại người đông thế mạnh, thật sự là không dễ chọc, bọn họ đành phải dùng thần niệm truyền âm, âm thầm nhắc nhở Hạ Bình. Vô địch huynh, rất xin lỗi, người này là đại quý tộc của tinh quang tộc chúng ta, hung hăng ương ngạnh, chưa bao giờ đặt bình dân chúng ta vào mắt, cực kỳ cuồng vọng. Đúng vậy, thằng ôn này cực kỳ khinh thường bình dân chúng ta, đối với bình dân chúng ta là hành động như heo chó, thế nhưng thế lực sau lưng hắn cực kỳ cường đại, giao hảo với vương thất, không thể chống lại. Đã từng có một số bình dân chỉ vì ở trước mặt xúc phạm hắn vài câu, kết quả lại bị hắn giết, thậm chí còn tru người nhà Liên Y, một nhà 18 người bị diệt, vô cùng tàn nhẫn. Vô địch huynh, ngươi nên nhẫn nhịn một chút thì tốt hơn, như vậy thì đại quý tộc chúng ta không thể trêu chọc, nếu không tất sẽ đại họa lâm đầu, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Ai bảo bình dân chúng ta trời sinh đê tiện, không quyền không thế. Đúng vậy, chịu được nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Ẩn nhẫn chính là đạo lý sinh tồn của bình dân chúng ta, nhẫn nhịn một chút cũng qua đi, chẳng qua là nhục nhã mà thôi, cũng không phải chưa trải qua, chịu một lần đã quen rồi, tập mãi thành thói quen. Tinh Vinh Mục và những người khác âm thầm khuyên can, dùng thần thức truyền âm. Hạ Bình còn chưa kịp trả lời, nhưng Tinh Vĩnh Minh lại mất hết kiên nhẫn, gì mà cằn nhằn với nhau, còn âm thầm truyền âm nữa chứ, cho rằng ta không biết gì hết, dân đen lập tức cút cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi, thi thể vạn đoạn, hiểu không? Phúc thay vạn đoạn. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhướng mày, thản nhiên nói, ta hoành hành ở vũ trụ nhiều năm như vậy, kẻ địch gì mà chưa từng thấy, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta càn rỡ, nổi giận, ra vẻ uy phong. Ngươi có biết, nếu như ngươi không phải tộc nhân tinh quang tộc, chỉ bằng mấy câu ngươi mới nói ra hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, cha ngươi đến cũng không cứu được ngươi. Hắn cái gì cũng hiểu, không hiểu làm sao nén giận. Nghe được câu nói này, đám người Tinh Vinh Mục sắc mặt đại biến, bởi vì nói ra những lời như vậy thì còn có thể bỏ qua. Rõ ràng chính là liều mạng với Tinh Vĩnh Minh đến cùng. Mỗi người trong bọn họ đều vô cùng giật mình, bởi vì thân là bình dân, bọn họ cho tới bây giờ đều lớn tiếng nói chuyện như vậy với quý tộc, cũng không dám như vậy đối kháng với quý tộc. Muốn chết hả, tiện dân, người muốn chết à, Tinh Vĩnh Minh hét lên một tiếng, hai mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, một lôi kiếp cảnh nho nhỏ mà thôi, cũng dám càn rỡ trước mặt Tinh Vĩnh Minh ta, thực lực như ngươi ở tinh quang tộc một trảo có biết không? Hôm nay ta cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thực lực quý tộc, tiện dân như ngươi vậy, dù cho vận khí tốt đạt được một chút kỳ ngộ, cũng vĩnh viễn kém quý tộc chúng ta. Oanh oanh. Vừa dứt lời, hắn vung một tay lên, lập tức một thanh trường kiếm màu lam trong nháy mắt từ trên người bay ra. Chỉ thấy trên thanh trường kiếm này điêu khắc rậm rạp chằng chịt phù văn ngôi sao, ẩn chứa năng lượng tinh thần nồng đậm. Trong mơ hồ, phản phất có một tòa tinh vực ẩn chứa trong đó. Thánh khí. Không nghi ngờ chút nào, đây là một kiện thánh khí hạ phẩm. Thì ra là thế, trên người ngươi có một thánh khí hạ phẩm. Khó trách lại ngông cuồng như vậy. Hạ Bình đột nhiên tỉnh ngộ, hắn hiểu ra vì sao sao những ngôi sao này tràn đầy tự tin, vô cùng tự tin, hóa ra trên người hắn có một thánh khí. Cho dù là một kiện hạ phẩm thánh khí, nhưng có thể làm cho Tinh Vĩnh Minh tăng chiến lực lên gấp 10 lần, làm cho hắn vô địch tại lôi kiếp cảnh. Phải biết rằng ở Đông Vũ trụ, chỉ một món thánh khí đã đủ để trấn áp khí vận một phái, uy lực vô cùng, nếu rơi vào tay đại năng lôi kiếp cảnh, đương nhiên có thể phát huy ra uy lực khủng khiếp, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiện dân Tinh Vĩnh Minh nhe răng cười, hôm nay ta cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi biết rõ chênh lệch giữa quý tộc và bình dân, không có tấn chức thánh cảnh, cũng dám càn rỡ trước mặt quý tộc, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chờ ta cắt đứt tứ chi của ngươi, phế bỏ toàn bộ tu vi của ngươi, ngươi liền hiểu được vì sao quý tộc vĩnh viễn không đắc tội nổi với giai tầng của ngươi, đương nhiên ta cũng sẽ không giết chết ngươi, mà là để ngươi còn sống, giống như chó sống, giết gà dọa khỉ, lấy đó răng đe cảnh cáo. Loạt xoạt trong nháy mắt, trên thân Tinh Vĩnh Minh lập tức tuôn ra năng lượng tinh thần khổng lồ, vô số tinh quang lập lòe, năng lượng khổng lồ điên cuồng truyền vào trên thanh trường kiếm này. Lập tức thanh trường kiếm này bộc phát ra tinh quang chói mắt, hoàn toàn cuồng bạo. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng đạo kiếm khí màu lam nổ tung bắn ra, hóa thành một lưới kiếm khủng khiếp bao phủ hơn vạn dặm, phô thiên cái địa, gần như không có bất kỳ khe hở nào. Trong mơ hồ, tấm lưới kiếm này ẩn chứa năng lượng tinh thần vô tận, tựa hồ có từng ngôi sao đang xoay tròn, dung hợp cùng một chỗ với nhau, hình thành một thể, cùng hư không tinh thần lắc lư cộng hưởng. Tòa kiếm trận tinh thần này tựa hồ câu thông vô số lực lượng tinh thần trong hư không, từng viên năng lượng tinh thần được rót vào, gia trì ở trên trận pháp, tăng uy lực trận pháp này tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Đã xong, lần này vô địch tử huynh xong rồi. Đã sớm nói y ẩn nhẫn, không nên vọng động, thế nhưng hiện tại đã quá muộn. Ai, hà tất phải xung đột với quý tộc? Gia sản người ta lớn, trên người còn có thánh khí, làm sao đánh thắng được? Đáng tiếc, bình dân chúng ta khó có được một nhân vật anh hùng đỉnh thiên lập địa, không ngờ bây giờ lại chết. Đám người Tinh Vinh Mục đều lắc đầu, thở dài không thôi, bọn họ có thể cảm giác được chỗ kinh khủng của hạ phẩm thánh khí này, ngưng tụ thành kiếm trận tuyệt thế, đủ để ngũ mã phân thây bất kỳ cường giả đứng đầu nào. Tinh Vĩnh Minh cầm một kiện hạ phẩm thánh khí trong tay, nói hắn là vô địch lôi kiếp cảnh, cũng không có nhiều người dám phản đối, bọn họ căn bản không tìm được chút cơ hội nào để chiến thắng Tinh Vĩnh Minh. Có một kiện hạ phẩm thánh khí lại cuồng, người căn bản không biết vũ trụ rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, đừng nói có một kiện hạ phẩm thánh khí, cho dù ngươi có đánh ta, cũng không phải là đối thủ của ta. Đối mặt với một tấm lưới kiếm hạ xuống, Hạ Bình không hề cử động, hắn khẽ động ý niệm, nguyên khí mạnh mẽ trong cơ thể liền vọt ra, toát ra một bản đồ thiên địa pháp tướng vạn giới tinh thần. Chỉ thấy bức họa cuộn tròn này vắt ngang mấy chục vạn dặm, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống, ở sâu trong bức họa hiện lên trăm vạn ngôi sao, tinh la dày đặc, phân bố bốn phía. Từng ngôi sao tụ tập lại một chỗ, dường như biến thành một tinh vực vô biên. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực hít thở không thông từ chỗ sâu trong bức họa quyển truyền ra, hư không vặn vẹo. Ầm ầm ầm ầm, trong chốc lát, trăm vạn ngôi sao đồng thời rung động, kích phát ra từng đạo hào quang màu xanh thẳm, hội tụ cùng một chỗ, lập tức tạo thành một cánh cửa khổng lồ. Đó là một cánh cửa tinh không. Tựa hồ câu thông với thế giới tinh thần, khung cửa hiện ra phù văn phức tạp huyền ảo, tựa hồ ẩn chứa lực lượng tinh thần vô thượng, một viên lại một viên tinh thần khổng lồ khắc lên trên cánh cửa. Này cánh cửa vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền trấn áp cửu thiên thập địa, thiên địa ánh sáng chói lọi đều bị đoạt đi sắc thái, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều triệt để động lại. Tất cả người Tinh Quang tộc đều hít sâu một hơi, bọn họ cảm thấy thân thể của mình bị từng ngôi sao trấn áp, cơ hồ không thể động đậy, ngay cả hít vào cũng không dám. Bọn họ cảm giác được cánh cửa này tự hồ ẩn chứa vô tận huyền bí của tinh thần, sâu không lường được, không thể ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ là một kích, cánh cửa tinh không lại bị trấn áp, tất cả kiếm võng đều bị vỡ vụn, từng đạo kiếm khí đều hóa thành bột phấn, phát sinh từng đợt âm thanh nguyên khí oanh tạc, trên mặt đất bị đập ra từng cái hố kinh người. Mặt đất cũng xuất hiện vô số vết nứt sâu thăm thẳm, rung động răng rắc, giống như mạng nhện vậy. Thanh trường kiếm này thoáng cái đã bị đánh tan, lực lượng tinh thần mạnh mẽ truyền vào người Tinh Vĩnh Minh, lập tức đánh bay cả người hắn ra ngoài, tay cũng không cầm được thanh trường kiếm này. Loảng xoảng một tiếng, thanh trường kiếm này cũng rơi xuống đất, bị đả kích nghiêm trọng như vậy, thanh trường kiếm này tự hồ cũng bị tổn thương nguyên khí, quang mang trên bề mặt thân kiếm cũng ảm đạm không ít. Toàn thân Tinh Vĩnh Minh bị trọng thương, cũng không nhịn được phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương tại chỗ. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay, hư không chấn động, nắm chặt thanh trường kiếm trong tay phải. Leng keng. Leng keng. Thanh trường kiếm này tự hồ có linh tính, vẫn đang giãy giụa không ngừng, ông ông tác hưởng, có hai chữ thần bí huyền ảo, do năng lượng ngôi sao ngưng tụ thành bơi lội trên thân kiếm, hai chữ này chính là Tru Tinh. Đột nhiên, Tru Tinh chính là tên của thanh thánh khí hạ phẩm này. Nó cảm giác được mình đang đối mặt với uy hiếp lớn, lập tức theo bản năng triển khai phản kích, ý đồ từ thân kiếm tuôn ra năng lượng khổng lồ của thánh khí bản thân, đánh Hạ Bình bay ra ngoài. Còn muốn giãy giụa ngoan ngoãn thần phục đi. Hạ Bình cảm thấy Tru Tinh kiếm này không cam lòng, dường như không muốn thần phục. Đây cũng là chuyện đương nhiên, mỗi một kiện thánh khí đều cực kỳ cao ngạo, không dễ thần phục. Càng không cần nói, thành thánh khí này đã bị Tinh Minh luyện hóa vĩnh viễn. Ý niệm hắn khẽ động, địa ngục kim ô hỏa sâu trong cơ thể trong nháy mắt tràn vào trong thanh trường kiếm này. Xì xì xì, trong nháy mắt, Từ trên thân trường kiếm này lập tức toát ra từng sợi khói trắng, chỗ sâu thân kiếm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như lệ quỷ, khí linh thiêu đốt thanh trường kiếm này kêu thảm thiết không thôi. Sâu trong lòng mọi người đều tuôn ra ánh mắt lạnh lẽo, kinh hãi nhìn Hạ Bình, không biết tên nhóc này đã làm gì Tru Tinh kiếm, lại có thể khiến một thánh khí linh thê thảm đến mức này. Đây là bởi vì uy lực của địa ngục kim ô hỏa, uy lực của nó thật sự quá kinh khủng, đặc biệt là đạt đến cảnh giới hiện tại của Hạ Bình, uy lực tăng lên vô số lần so với trước đây. Đây chính là hỏa diễm mà ngay cả thần ma cũng có thể thiêu đốt gần chết, thánh khí linh hèn mọn sao có thể ngăn cản được. Vừa thẩm thấu vào trong thánh khí, lập tức nung khô khí linh của Tru Tinh kiếm, như bị ở trong địa ngục, bị dầu hỏa ngục làm nổ, nướng, bị cực hình. Bịch bịch. Lập tức, Tinh Vĩnh Minh ở xa xa không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi từ trong phổi, bởi vì hắn cảm giác được tâm thần của mình và thanh hạ phẩm thánh khí Tru Tinh kiếm này đã bị cứng rắn cắt đứt liên hệ. Điều này đại biểu cho thánh khí của mình bị người khác cưỡng ép luyện hóa, cưỡng ép đuổi chủ nhân của mình ra ngoài. Hắn quả thực không thể tin được, bởi vì tu luyện giả dưới thánh nhân muốn cưỡng ép luyện hóa một kiện thánh khí, cho dù là thánh khí cấp thấp nhất cũng là chuyện căn bản không thể. Dù sao liên hệ tâm thần giữa hắn và thánh khí cường đại cỡ nào, không thể phá vỡ, ai cũng không thể lay động. Nếu như tiểu tử này có thể luyện hóa, chẳng phải chứng minh thực lực của hắn đã đạt đến thánh cảnh. Nhưng đây là chuyện căn bản không thể được, nếu thật sự là thánh nhân, cần gì nói nhảm với bọn họ nữa, chỉ cần một ý nghĩ thôi, toàn bộ người trong lòng bọn họ đều hóa thành tro bụi. Phỏng chừng quy tôn này sử dụng bí thuật đáng sợ không muốn người khác biết, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Vô Địch Tinh, ngươi dám đoạt thánh khí của ta, không sợ ta và ngươi không chết không thôi đâu. Tinh Vĩnh Minh giận dữ hét lên, trừng lớn hai mắt, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, trong lòng ấp ủ vô tận sát ý, một đôi mắt đỏ ngầu, nhãn cầu hiện đầy tơ máu. Cướp đi là cướp ngay, chẳng lẽ còn phải thương lượng với ngươi hay sao, hơn nữa chỉ cần đưa thánh khí hạ phẩm này vào tay ngươi là được. Hiện tại ta cướp nó đi, cũng là vì muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi còn không xứng có được thánh khí, cái loại người như cứt mũi cũng muốn học cách dùng thánh khí của người ta. Đây không phải tiểu nhi múa đại đao từ 3 tuổi tới sao? Hạ Bình khinh thường nói. Hắn nhẹ nhàng vung lên, đã đem hạ phẩm thánh khí Tru Tinh kiếm đã ngừng giãy giụa ném vào trong không gian của Sơn Hà Châu, thái độ rất tùy ý, muốn chết, người muốn chết. Thấy cảnh này, Tinh Vĩnh Minh hoàn toàn nổi giận, giận không nhịn nổi, trợn tròn mắt, hắn cảm thấy liên hệ giữa bản thân và Tru Tinh kiếm hoàn toàn biến mất. Hơn nữa khi thấy Tru Tinh kiếm rơi vào tay đối phương, hắn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc nội tâm mình tức giận cỡ nào. Phải biết rằng đó là một kiện thánh khí hạ phẩm. Có thể nói, thánh khí hạ phẩm này chính là toàn bộ tài sản của hắn, là chỗ dựa để tung hoành vũ trụ. Vì thánh khí hạ phẩm này, hắn không biết đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất trong gia tộc, chịu bao nhiêu xem thường, còn nịnh nọt cả lão tổ, thậm chí phải hao hết thân gia mới đạt được. Thế nhưng bây giờ lại bị người khác đoạt sống, còn đang nằm ngay dưới mí mắt của ông ta. Cái gọi là cản đường tiền tài của người ta, như giết cha mẹ. Hiện tại tên khốn kiếp này cũng không phải chỉ đơn giản là ngăn cản con đường tiền tài của người khác, rõ ràng là muốn làm cho hắn tán gia bại sản, để tâm huyết nhiều năm của hắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cừu hận như vậy, có thể sánh với mối thù diệt tộc. Hắn hét lên một tiếng, tất cả tinh quang tộc tinh nhuệ nghe lệnh, lập tức bày ra đại trận vô cực tinh quang tuyệt sát, tru sát kẻ này, ta nhất định phải khiến hắn bầm thay vạn đoạn, thần hồn câu diệt. Tuy Tinh Vĩnh Minh không phải là thủ lĩnh của tất cả tộc nhân tinh quang ở đây, nhưng gã lại là thủ lĩnh một phi thuyền thánh cấp. Dưới tay có chừng hơn 1.000 tinh quang tộc tinh nhuệ. Những tinh quang tộc này vô cùng cường đại, có 800 pháp tướng, còn có 200 lôi kiếp cảnh, những sức mạnh này đủ để lật đổ một thế giới loài người, quét ngang một vòng. Càng không cần nói đến bọn họ xuất thân từ khu vực kỳ dị, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng tinh thần khủng bố, chỉ cần cấp độ thực lực trên cơ thể đã vượt xa cường giả cùng cấp của nhân tộc. Nếu không có thánh nhân, có lẽ lượng lực lượng đó có thể quét ngang phần lớn thế lực ở vũ trụ phía đông. Giờ phút này Tinh Vĩnh Minh gầm thét, hơn 1.000 tên thành viên tinh quang tộc cũng lập tức chuyển động, huấn luyện như quân đội, vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Loạt soạt trong chớp mắt, từng luồng lực lượng tinh thần mạnh mẽ tuôn ra từ trên người bọn họ, như biến thành một ngôi sao, tỏa ra vô số đạo tinh quang màu xanh thẳm. Những ánh sao này óng ánh, tựa hồ tạo thành một mảnh tinh vực vô biên. Trong mơ hồ, đám người này dung hợp với nhau tạo thành một mảnh tinh quang, tạo thành một bộ ngoại vực đồ, vô số tinh thần tô điểm trong đó, ẩn chứa sát cơ vô tận. Hèn hạ đám người Tinh Vĩnh Mục nhìn thấy cảnh này, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Tinh Vĩnh Minh này thật sự là hèn hạ, đơn đã độc đấu không lại đối phương, vậy mà lợi dụng đặc quyền của bản thân làm thủ lĩnh để vây đánh Tinh Vô Địch. Bọn hắn có thể cảm giác được chỗ khủng bố của trận đồ này, ẩn chứa vô tận tinh quang chi lực, mẫn diệt hết thảy, hơn 1.000 cường giả tinh quang tộc hội tụ cùng một chỗ lực lượng, đủ để đánh dứt hết thảy cường giả lôi kiếp cảnh. Trên thực tế, đây cũng là trận pháp đại danh đỉnh đỉnh của tinh quang tộc, chuyên môn tới ứng phó cấp bậc chiến tranh. Hơn 1.000 tinh nhuệ đến đây cũng là để đối phó cường giả Huyễn Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc. Nhưng bây giờ lại sử dụng, là để đối phó người mình, còn là một người, đây quả thực là dùng dao mổ trâu mổ gà. Bọn hắn đều không ngờ Tinh Vĩnh Minh phát rồ đến mức độ này. Chết đi cho ta, đồ tiện dân này. Sắc mặt Tinh Vĩnh Minh dữ tợn, đằng đằng sát khí, hắn vì muốn giết chết tiện dân cướp đoạt thánh khí hạ phẩm trên người mình này đã là liều lĩnh rồi, cho dù đây là vận dụng đặc quyền của mình, khi trở lại Tinh Quang tộc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, cũng không tiếc. Bởi vì hạ phẩm thánh khí này chính là mạng của hắn, thê tử của hắn ai cướp đi, hắn đều sẽ dốc sức liều mạng. Cho nên, làm sao hắn nghĩ đến hậu quả gì, trong nháy mắt giết chết tiện dân này rồi nói tiếp. Âm vừa dứt lời, hơn 1000 Tinh Quang tộc tinh nhuệ hai tay kết ấn, thôi động năng lượng tinh thần trong cơ thể, tăng uy lực trận pháp lên tới cực hạn, bộ trận đồ này ép xuống, mênh mông vô biên, từ hư không hàng lâm. Từng ngôi sao từ giữa không trung rơi rụng giống như vô số ngôi sao nổ tung, chi chít, tràn ngập phương viên mấy ngàn vạn dặm, cơ hồ không có chỗ để trốn. Uy lực như vậy khủng bố vô cùng, đủ để xé rách một tòa tiểu thế giới. Trận pháp để tuyệt sát đại trận vô cực tinh quang thú vị, thế nhưng chút thủ đoạn này cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi, ta cũng đã từng thấy thủ đoạn mạnh hơn, phá cho ta. Vẻ mặt Hạ Bình rất lạnh nhạt, không hề bị lay động. Một luồng năng lượng cường đại từ trên người hắn bốc lên, lại một pháp tướng thiên địa bùng nổ, đó là một thần tượng đội trời đạp đất, hòa thành một thể với cánh cửa tinh không. Vị thần tượng này bước ra từ sâu trong cánh cửa tinh không, trên người thêm vào ngàn vạn viên năng lượng tinh thần, khiến lực lượng thần tượng này đạt được không giới hạn tăng lên. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, đạp nát ngôi sao, nó vừa xuất hiện mà không hề né tránh, giống như một cứ điểm của vũ trụ, không ngừng oanh kích về phía trận đồ tinh quang tộc kia, vô cùng dũng mãnh. Thình thịch, chỉ là một kích mà trăm ngàn ngôi sao đồng thời nổ tung, trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, ẩn chứa uy lực, tu luyện giả tầm thường quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Hai tòa pháp tướng thiên địa thần tượng và ngôi sao hòa là một thể, cũng không phải đơn giản như vậy, uy lực ít nhất tăng lên mấy lần, giống như hàng tinh va chạm, đánh đầu thắng đó. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể khổng lồ của thần tượng này đã va chạm với trận đồ lập tức bị vỡ nát, chia năm xẻ bảy, vô số ngôi sao vỡ nát. Làm sao có thể? Đông đảo tinh quang tộc tinh nhuệ quả thực không thể tin vào mắt mình, đây chính là trận pháp chiến tranh trong nội bộ tinh quang tộc bọn họ, uy lực ẩn chứa đủ để giết chết bất kỳ một vị đại năng lôi kiếp cảnh nào, cho dù là thánh khí cầm trong tay cũng không thể nào đánh thắng được. Nhưng bây giờ người trước mắt này chỉ dùng thiên địa pháp tướng, mạnh mẽ đâm tới, bằng vào lực lượng tuyệt đối đánh vỡ trận pháp bọn họ thi triển ra. Bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy vô số tinh quang đủ để xuyên thủng hư không oanh kích phía trên con thần tượng kia, thế nhưng con thần tượng kia không chút tổn hại, tựa hồ đạt đến cảnh giới vạn pháp bất xâm. Phốc, trận pháp bị phá nát, đông đảo tinh nhuệ tinh quang tộc bị sự cắn trả xưa nay chưa từng có của Sử Vô, bọn họ nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, lục phủ ngũ tạng bị thương nặng, mặt xám như tro. Bọn họ cảm thấy trong cơ thể mình bị một luồng sức mạnh cường đại đánh cho trọng thương, từng chiếc xương cốt đều bị đánh nát, toàn bộ thân thể giống như bị một cơn gió lớn thổi qua chiếc lá, căn bản không khống chế nổi mà lui về phía sau. Thình thịch, đông đảo tinh nhuệ tinh quang tộc đều bị đánh bay ra sau, nện trên từng tòa đại sơn phía xa, ngạnh sinh nện ra từng cái hố to lớn, đánh cho phương viên hơn vạn dặm quanh đó giống như dị quốc trên thế giới, khắp nơi là mấp mô. Ngay cả Tinh Vĩnh Minh cũng vậy, tuy không phải là hắn đứng đây, nhưng cũng bị một cơn gió cuồng bạo thổi bay ra ngoài, làm mấy trăm dặm đều bị chấn bay. Hắn cảm thấy thân thể của mình dường như sắp bị kình phong ép cho, trực tiếp nghiền nát thành thịt vụn, tựa hồ bất luận lực lượng gì đều không thể sử dụng ra được, hắn chỉ như một con kiến hôi nhỏ bé. Không thể nào, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hơn ngàn tinh nhuệ tinh quang tộc ta, tạo thành đại trận tuyệt sát của tinh quang vô cực, người ngăn giết người, thần cản sát thần, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng lại không ngăn cản được một đòn của thằng nhãi này, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh tan toàn bộ trận pháp, sao chuyện này lại phát sinh hoang đường như vậy được? Chẳng lẽ hắn là thánh nhân thì phải? Không thể nào, cảnh giới võ đạo như vậy, rõ ràng là lôi kiếp cảnh sơ kỳ, căn bản không phải là tránh thoát khỏi trường hà vận mệnh, ngưng tụ chân linh, đạt được tồn tại vô thượng của thân thể bất hủ. Tinh Vĩnh Minh hoàn toàn hỏng mất, căn bản không thể tin được mình liên hợp hơn ngàn tinh nhuệ, không chỉ không giết được tiểu tử này, ngược lại còn bị đối phương đánh tan ngay tại chỗ, đánh cho quân lính tan tác. Y cảm thấy đây chính là chuyện vớ vẩn nhất khắp thiên hạ. Thình thịch. Không đợi Tinh Vĩnh Minh hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, không ngờ chính là Hạ Bình, hắn đạp một cước mạnh mẽ đem Tinh Vĩnh Minh giẫm mạnh xuống đất, khiến hắn không thể động đậy. Người Tinh Vĩnh Minh vừa sợ vừa giận, cảm xúc bị nhục nhã từ dưới chân trào lên linh cái. Quả thực là tức không thể ác, hắn thân là đại quý tộc tinh quang tộc, cao cao tại thượng, bây giờ lại bị một tiện dân giẫm trên mặt đất ngay trước mặt mọi người. Đây quả thực chính là vũ nhục, đời này khó mà rửa sạch nỗi sỉ nhục. Thế nhưng hiện tại hắn muốn giãy giụa cũng không có biện pháp nào, bởi vì một cước này phong bế nguyên khí toàn thân hắn, giống như bị phong ấn, căn bản không vận dụng được bất luận lực lượng gì. Hơn nữa vừa rồi hắn bị Hạ Bình đánh trọng thương, 10 phần 10 lực lượng đều không dùng được một phần, bây giờ so với trẻ con hắn còn yếu ớt hơn, cho dù tức giận, cũng không có biện pháp. Còn muốn đem ta bầm thay vạn đoạn cho rằng mình là quý tộc, có thể ngang ngược càng rỡ, đối với bình dân mặc kệ giết, xem như heo chó, tin hay không bây giờ ta đem ngươi giết, ngũ mã phanh thay, gia tộc sau lưng ngươi cũng không làm gì được ta. Hạ Bình nhìn xuống từ trên cao, thản nhiên nhìn sao trời trong sáng. Nếu như là trước đó Hạ Bình nói ra một phen lời như vậy, Tinh Vĩnh Minh sẽ chỉ coi như là chuyện cười, nhưng hiện tại thì khác, hơn nghìn tinh nhuệ đều bị gia hỏa trước mắt này đánh tan, mà lão ta cũng bị đánh cho như một con chó chết, căn bản không cách nào chống lại. Nếu đối phương thật sự hạ sát thủ, làm thiệt hắn, như vậy gia tộc sau lưng hắn cũng không cách nào tìm đối phương báo thù. Dù sao vũ trụ thật sự quá lớn, tùy tiện trốn ở một nơi, tinh quang tộc đều tìm được hành tung của đối phương, mà Tinh Vĩnh Minh hắn coi như đã chết, cũng chỉ chết vô ích. Hắn có thể cảm nhận được sát khí kinh khủng từ trên người Hạ Bình truyền đến, sâu tận xương tủy, giống như mình dám can đảm kêu gào nửa câu, đầu mình sẽ bị đối phương một cước đạp nổ. Tinh Vĩnh Minh không hề nghi ngờ nam nhân trước mắt này có gan dạ này hay không. Quái vật, đây là quái vật. Đám người kia bị đánh bay ra ngoài, hơn 1000 tinh quang tộc tinh nhuệ trọng thương nhìn Hạ Bình không hề sợ hãi, giống như chuột thấy mèo, thân thể trào ra sợ hãi không cách nào ức chế. Một kích vừa rồi của Hạ Bình đã đánh nát toàn bộ đảm phách của bọn họ, khiến bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là khí tức tử vong, cái gì gọi là sức mạnh vô địch tung hoành. Bọn họ có hơn 1000 người liên thủ, coi như là Tinh Vĩnh Minh cầm hạ phẩm thánh khí trong tay cũng sẽ lập tức bị nổ thành bánh thịt vụn, nhưng bây giờ lại bị tiểu tử này dễ dàng đánh tan, bọn họ nào có thể tưởng tượng ra loại sự tình này. Ta kháo, vô địch huynh quá mạnh. Quý tộc chó má, hơn 1000 người liên thủ, thi triển tuyệt thế sát trận cũng không làm nên chuyện gì, một quyền đã giải quyết rồi. Đúng vậy, coi như là thánh khí cũng vô dụng, thực lực cường hoành vô biên. Rốt cuộc chúng ta đã quen biết một nhân vật kinh khủng đến bậc nào. Đây là thực lực thật sự của kẻ mạo hiểm trong vũ trụ sao, thật sự không phải chuyện đùa, những đóa hoa lớn lên trong phòng ấm căn bản không thể so sánh được. Khó trách lúc trước vô địch huynh không sợ hãi chút nào, phần thực lực này mạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Đám người Tinh Vinh Mục sợ ngây người, nín thở, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước bọn họ cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, trong nháy mắt sẽ bị bọn người Tinh Vĩnh Minh giết chết, tan thành mây khói. Nhưng nào ngờ được, hiện tại Hạ Bình không chỉ không chết, ngược lại chỉ dùng ba quyền hai cước đã đánh tan đám người Tinh Vĩnh Minh, thể hiện ra tư thái vô địch, bể nghệ thiên hạ, kinh sợ mọi người. Nói đi, người muốn chết như thế nào, muốn bị ngũ mã phanh thây, hay là muốn bị mở nổ? Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn sao sáng dưới chân, ngữ khí ẩn chứa hàn ý dày đặc. Ta không muốn chết, ta là quý tộc tinh quang tộc, sau lưng có thánh nhân làm chỗ dựa. Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ trốn không thoát đâu. Ngươi cũng sẽ chết, nhất định sẽ chết. Toàn thân Tinh Vĩnh Minh phát lạnh, thân thể run rẩy, uy hiếp nói. Thì ra là thế, xem ra ngươi sẽ không nói tiếng người, hay là bóp vỡ đầu ngươi đi. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi. Không không không, đừng giết ta, không muốn ta, ngươi muốn cái gì ta có thể cho cái đó, ta giàu có thể địch quốc, giàu thì có đối địch quốc. Tinh Vĩnh Minh bị dọa tè ra quần, vội vàng la to lên, sợ nam nhân trước mắt này nổi giận, tự bóp đầu mình. Hắn xem như đã biết bối cảnh của mình trước mặt nam nhân trước mắt này căn bản không có tác dụng gì. Huynh đệ, thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, phía xa lập tức có hai giọng nói bay tới, theo thứ tự là một nam tử trung niên mặc y phục màu đen và một nam tử trẻ tuổi tóc dài mặc y phục màu trắng. Tu vi hai người này thình lình đạt đến trình độ lôi kiếp cảnh đỉnh phong, đồng thời trên người bọn họ cũng tản mát ra khí tức thiết huyết, so với Tinh Vĩnh Minh còn cường đại hơn ba phần. Bọn họ đều là quý tộc tinh quang tộc, cũng là thuyền trưởng một trong những phi thuyền đó, thống soái hơn 1000 tinh nhuệ của tinh quang tộc, có thể nói địa vị của bọn họ không dưới Tinh Vĩnh Minh. Các ngươi là ai? Hạ Bình nhíu mày, nhìn hai vị khách không mời mà đến này. Bỉ nhân là Tinh Dương Bình, vị này là Tinh Nghĩa Lương, là thuyền trưởng của hai chiếc thuyền này, cũng là một trong những thủ lĩnh của thế giới cỡ lớn lần này dẫn đội chiếm lĩnh, là quý tộc tinh quang tộc. Người nói chuyện là Tinh Dương Bình, ông ta mỉm cười, lần này tới là hy vọng ngươi tha cho Tinh Vĩnh Minh nhất mã, ông ta cũng chỉ là tiện miệng, thật ra cũng không có ác ý quá lớn, hơn nữa mọi người đều là người tinh quang tộc, cần gì ở nơi này đánh cho ngươi chết ta sống, hy vọng huynh đệ ngươi tha cho người khác một cái dễ tha thứ. Đúng vậy, còn có hạ phẩm thánh khí kia nữa, hy vọng huynh đệ cũng có thể trả lại Tinh Vĩnh Minh, đây chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, hoàn toàn phó thân, không thể để mất, đây cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tinh Nghĩa Lương cũng mở miệng nói. Miệng tiện hiểu lầm. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức cười lạnh, vừa rồi hắn cầm thánh khí tới giết ta, còn điều binh khiển tướng, hơn 1000 người liên thủ, đây cũng là hiểu lầm lùi lại vạn bước mà nói, coi như là hiểu lầm, vậy vừa rồi hắn muốn giết ta, sao các ngươi không ra ngăn cản, bây giờ Tinh Minh gặp rủi ro, rơi xuống hạ phong, các ngươi nhảy ra, thế mà lại thấy gió chiều nào che chiều ấy. Huynh đệ, vừa rồi thật là Tinh Vĩnh Minh sai rồi, hắn còn trẻ, làm việc có chút xúc động, hơn nữa ngươi không phải cũng không có việc gì, việc này tính là gì, hiện tại hắn đã thành bộ dáng này, cũng coi như là đã chịu đủ trừng phạt, ngươi cũng coi như là một người có mặt mũi, không cần phải tiếp tục khí thế ép người, nếu không cái này đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt gì. Tinh Dương Bình cau mày nói, cảm thấy tiểu tử này có chút không biết điều. Nói không sai, nếu như ngươi thật sự không vui, chúng ta có thể ban cho ngươi một ít ban thưởng, coi như bồi thường cho những thứ vô lễ Tinh Vĩnh Minh, mọi người coi như có cách giải thích. Tỉnh Nghĩa Lương đưa ra đề nghị của mình. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Hà Bình xuất thủ, một trảo liền đánh tới, phong thiên tỏa địa, cả vùng hư không này đều bị cự trảo bắt được, tất cả nguyên tố của phong thủy hỏa dường như đều bị bắt lại. Cái gì? Hai người Tinh Dương Bình và Tinh Nghĩa Lương cảm nhận được sự khủng bố của một trảo này, lông tơ dựng thẳng lên, giống như một trảo này đang bắt trên người mình, linh hồn đều bị xé rách trong nháy mắt. Lúc này bọn họ cuối cùng cũng cảm nhận được thực lực khủng bố của nam nhân trước mắt này, ở trước mặt người này bọn họ đơn giản không thể so sánh với trẻ con, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Thình thịch, một giây sau bọn họ không có phản ứng gì, toàn bộ thân thể liền bị hung hăng đập trên mặt đất, mạnh mẽ đập ra một cái hố sâu thật lớn, giống như một con chó chết. Răng rắc vài tiếng, xương cốt trên người bọn họ cũng gãy mất mười mấy đoạn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Quần áo trên người trong nháy mắt vỡ nát một nửa, làn da nứt toát, lộ ra từng vết máu đáng sợ. Người hai người Tinh Dương Bình và Tinh Dương Tư Lương lập tức vừa sợ vừa giận, khó có thể tin nhìn Hạ Bình. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng lúc này Hạ Bình lại còn dám ra tay với bọn họ, quả thực là coi trời bằng vung mà. Ngươi cái gì mà ngươi, không phục không đúng không? Có tin ta lập tức phế bọn ngươi, để cho các ngươi so với phế vật còn không bằng. Ta ngược lại nhìn xem người không có tu vi như các ngươi còn có thể trở thành quý tộc hay không đây. Hạ Bình liếc xéo hắn. Nghe nói như thế, hai người Tinh Dương Bình và Tinh Nghĩa Lương đều sợ đến chết khiếp, trong nội tâm tuôn ra hàn ý vô tận, sợ hãi không thôi, nếu như tu vi trên người bọn họ bị phế đi, như vậy khi trở về Tinh Quang tộc sẽ lập tức bị cướp đoạt thân phận quý tộc. Cho dù bọn họ không bị tước đoạt thân phận, không có tu vi, quả thực so với chó còn không bằng, thế này còn không bằng trực tiếp giết bọn họ, đây quả thực chính là sống không bằng chết a, không có bản lãnh còn muốn học người ta làm chim đầu đàn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình đứng trên cao nói, thành thật nói cho các ngươi biết, ông đây hoành hành vũ trụ bao nhiêu năm, người nào chưa từng thấy qua, chủng tộc gì gì đó chưa thấy qua, chênh lệch của quý tộc và bình dân chó má gì chứ, trong mắt ta ngay cái rắm cũng không bằng. Chân lý của vũ trụ này chính là cường thực yếu thua, cường giả vi tôn, muốn dùng thân phận để chèn ép ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đương nhiên các ngươi cũng có thể không phục, nếu không phục thì cứ việc nhảy ra khiêu chiến ta, các ngươi bây giờ còn ai không phục. Hắn quét sạch mọi người một vòng. Ở đây đông đảo các thành viên Tinh Quang tộc đều cảm thấy dựng hết cả tóc gáy, bọn họ cảm thấy thân thể của mình bị ánh mắt của đối phương đảo qua, quả thực giống như rơi vào hầm băng, cơ hồ không thể động đậy. Cho dù thủ lĩnh của bọn hắn có bị đánh đến như chó chết, thì bọn hắn cũng không dám nhúc nhích nửa phần. Bởi vì lúc trước hơn 1000 tên huynh đệ đã chứng giám, phỏng chừng cho dù bọn hắn liên thủ, cũng không phải là đối thủ của con quái vật này. Đã như vậy, bọn hắn sao còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ai còn dám làm chim đầu đàn, ai là người đầu tiên chết, không thể nghi ngờ. Đây chính là cường giả, uy áp cái thế cường giả a, quý tộc chó má gì chứ, ở trước mặt hắn căn bản là không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới nha. Đám người Tinh Vinh một sùng bái không thôi. Bọn họ bội phục Hạ Bình đến sát đất, quả thực giống như thần tượng cuộc đời của mình vậy, nếu có một ngày mình đạt đến cảnh giới này, ép tới mức đám quý tộc này không dám thở mạnh một cái, bọn hắn có chết cũng cam tâm tình nguyện. Xem ra không có ai ngươi có thể cứu được ngươi, ngươi cũng không có tác dụng gì, vẫn nên đi chết đi. Hạ Bình thản nhiên nhìn Tinh Vĩnh Minh. Khoan đã, đừng giết ta có tiền chuộc, ta có bảo bối có thể bồi thường, tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng đi. Tinh Vĩnh Minh lập tức bị dọa tiểu ra quần, hai chân run run. Ồ, là bảo bối gì mà thánh khí của ngươi cũng bị ta cướp mất, còn bảo bối? Hạ Bình nở nụ cười. Còn có, trên người ta còn có Tinh Quang tộc vô thượng bí thuật, cái này thuộc về quý tộc truyền thừa, thân là bình dân ngươi khẳng định chưa từng học qua, ta có thể dạy cho ngươi, toàn bộ dạy cho ngươi. Tinh Vĩnh Minh kêu to lên, vì mạng sống, hắn liều lĩnh. Quý tộc và bình dân Tinh Quang tộc có chênh lệch lớn như thế, không chỉ có tư chất chênh lệch như bản thân tài nguyên, đồng thời cũng có chênh lệch khổng lồ giữa các loại bí thuật truyền thừa. Bình dân chỉ có thể học được chút thần thông cấp thấp, nhưng quý tộc lại có thể học các thần thông cường đại, điều này dẫn tới chênh lệch về sức chiến đấu giữa hai bên, không thể dùng lý trí để học được. Nghe nói như thế, sắc mặt của Tinh Dương Bình và Tinh Nghĩa Lương đại biến, liền muốn mở miệng ngăn cản, bởi vì đây chính là bí thuật vô thượng của Tinh Quang tộc, chỗ nào có thể tùy tiện liền truyền ra cho người khác, đây chính là tội phản tộc. Nhưng mà bọn họ vẫn im lặng. Đầu tiên người trước mắt này là tộc nhân Tinh Quang tộc, mặc dù là bình dân, nhưng cũng coi như là người một nhà, cho dù truyền đi cũng không tính là tiết lộ ngoại tộc. Thứ hai, dựa theo thực lực của người này, cho dù không có bí thuật vô thượng của Tinh Quang tộc, bằng vào thực lực bản thân của đối phương, cũng đủ để tung hoành vô địch lôi kiếp cảnh. Nói thật, nếu Tinh Tú vô địch trở lại Tinh Quang tộc, mà không phải là ra bên ngoài rèn luyện, dựa vào phần thực lực này, đoán chừng cũng sẽ được Vương Phá Cách của Tinh Quang tộc nâng lên thành quý tộc. Cho nên, cho dù hiện tại sớm có được bí thuật vô thượng của quý tộc Tinh Quang tộc, cũng không tính là gì, chỉ có thể tính là dẹt hoa trên gấm. Cuối cùng chính là bọn họ căn bản đánh không lại tiểu tử này, nếu như còn dám lên tiếng kêu gào, cho dù đối phương cố kỵ thân phận đồng tộc sẽ không hạ sát thủ, nhưng phế chính mình cũng là một việc dễ dàng. Cái này cũng có chút ý tứ. Ta quả thực cảm thấy hứng thú với một vài bí thuật vô thượng của quý tộc. Tuy học được cũng coi như có còn hơn không, đối với ta thực lực không gia tăng bao nhiêu, nhưng cũng có thể suy luận, bác thải bách gia. Hạ Bình sờ cằm, phần tiền chuộc này của ngươi có thể giữ mạng, nhưng đừng có dở trò. Nếu ta phát hiện ra điều gì, ngươi lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên không phải là chơi mèo rồi, ta biết gì sẽ nói hết. Nghe nói như thế, Tinh Vĩnh Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình đã thành công, nói ra một ít bí thuật của Tinh Quang tộc là có thể bảo toàn tính mạng, đây là một vụ buôn bán có lời. Nhưng bị mất một kiện hạ phẩm thánh khí, vẫn khiến hắn đau lòng muốn chết, dù sao đây cũng là toàn bộ tài sản của hắn. Có điều so với tính mạng của mình, một kiện thánh khí cũng không tính là gì, chỉ cần có thể sống sót, hắn còn có cơ hội ngóc đầu trở lại, nếu không thì thật sự cái gì cũng xong rồi. Vậy bây giờ ngươi nói đi, ta nghe. Hạ Bình thản nhiên nói. Đúng vậy. Tinh Vĩnh Minh lập tức nói ra một ít bí thuật Tinh Quang tộc vô thượng mà mình biết, thần thức hắn truyền âm, cũng chỉ mình và Hạ Bình có thể biết nội dung nói chuyện, bởi vì nơi này có không ít bình dân, hắn có thể tiết lộ bí thuật cho Hạ Bình, đó là bởi vì hắn tán thành thực lực của Hạ Bình, nhưng những bình dân khác thì lại khác. Sau nửa canh giờ, hắn nói rõ đầu đuôi những bí thuật mà mình biết về Tinh Quang tộc. Có chút thú vị. Hạ Bình híp mắt, từ trong miệng Tinh Vĩnh Minh, hắn đã nhận được rất nhiều bí thuật của Tinh Quang tộc. Nhưng trong đó quan trọng nhất là không gì khác với truyền thừa của Tinh Quang tộc và pháp môn vô thượng của Tinh Âm Dương Thư. Đây là một môn pháp môn vô thượng bắt nguồn từ Tinh Quang tộc, thông qua thôn phệ từng lực lượng tinh thần, hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một bộ kinh thư vô thượng, sau đó gia trì ở chính mình trên người, cuối cùng trở thành Tinh Vương. Hắn có thể cảm giác được môn bí thuật truyền thừa Tinh Quang trụ này có điểm lợi rất lớn đối với mình, hỗ trợ với dẫn tinh quyết, đủ để bù đắp tất cả khuyết điểm trên người mình. Ôi trời ơi, không ngờ lại là bí thuật vô thượng của Tinh Quang tộc chúng Tinh Âm Dương Thư. Miêu Tiên Nhân biết tin tức này, nhưng không được kêu to lên, lúc trước lão chủ nhân muốn có được môn bí thuật Tinh Quang tộc này cơ hồ muốn điên rồi, hắn cảm thấy môn bí thuật này có thể đưa hắn tăng lên tới một cảnh giới mới, nâng cao một bước. Đáng tiếc Tinh Quang tộc tại khu vực kỳ dị, thập phần cường đại, căn bản không phải lão chủ nhân có thể trêu chọc, dù cho bắt một ít tộc nhân Tinh Quang tộc cũng căn bản vô dụng, chỗ sâu đầu óc bọn chúng có cấm chế tồn tại, không thể ép buộc bọn chúng nói ra, một khi có một chút tác dụng chống cự, sẽ dẫn động cấm chế não vực lập tức kích nổ. Thế nhưng bây giờ lại có thể đơn giản nhận được môn bí thuật tinh thần này, còn là đối phương chủ động nói ra, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, thật sự là quá hoang đường. Đánh chết nó cũng không nghĩ tới, một môn bí thuật tinh thần vô thượng lão chủ nhân đem suy nghĩ như vậy, thế mà đơn giản như vậy liền bị Hạ Bình chiếm được, thật sự là người so với người tức chết người, quá không công bình rồi. Hạ Bình không để ý tới tiếng thét của Miêu Tiên Nhân, hắn đang cẩn thận thể ngộ môn bí thuật vô thượng này, càng cảm ngộ thì càng cảm nhận được môn bí thuật này vô cùng tinh diệu. Quả thực là trí tuệ kết tinh của đại năng đỉnh cao vô thượng của Tinh Quang tộc, là bí thuật nối thẳng đại đạo. Môn bí thuật này không ngờ lại có thể dung luyện vô số ngôi sao trong vũ trụ thành một thể, biến thành một quyển sách, lấy làm của riêng, hoàn toàn khống chế, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng, vượt quá bình thường. Hệ thống, tiêu phí nhất cừu tinh, học môn môn ngân tinh âm dương thư này. Hạ Bình nói với hệ thống. Đúng vậy đó, ký chủ, như ngươi mong muốn. Hệ thống trả lời. Lập tức, một dòng tin tức nhanh chóng tràn vào chỗ sâu trong đầu của Hạ Bình, hiện ra vô số văn tự và đồ văn, gần như là trong khoảnh khắc hắn đã có lý giải sâu sắc đối với môn bí thuật này, dường như là đã tu hành mấy ngàn năm vậy. Ầm ầm, chỉ thấy hai tay Hạ Bình kết ấn, từ trên người hắn tuôn ra lực lượng tinh thần khổng lồ, trong 108.000 lỗ chân lông đều tản mát ra hào quang tinh thần màu xanh thẳm, phản phất mỗi huyệt khiếu đều có tinh thần cư trú. Những ngôi sao này hội tụ cùng một chỗ, hiện ra vô số phù văn hình ngôi sao, cuối cùng đan xen vào nhau, ngưng tụ thành một quyển tinh thần chi thư to lớn. Từng tòa cấm chế trận pháp hiện lên trong tinh thần chi thư, tự hồ ẩn chứa ảo diệu vô cùng, phản phất thu dung toàn bộ tinh thần toàn bộ vũ trụ vào trong quyển sách này. Không có khả năng, nhanh như vậy đã học xong, ta mới vừa dậy. Thấy cảnh này, Tinh Vĩnh Minh sợ tới mức mặt xanh mét, quả thực không dám tin vào hai mắt mình nữa. Phải biết rằng đây chính là một trong những bí thuật vô thượng của Tinh Quang tộc, khó khăn của nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, quý tộc Tinh Quang tộc phổ thông cho dù có đi học, cũng căn bản xem không hiểu. Hắn Tinh Vĩnh Minh cũng coi như thiên tài, nhưng học trọn vẹn trăm năm mới được coi là nhập môn, sau đó tu hành mấy nghìn năm mới miễn cưỡng có một chút lý giải đối với nó. nhưng bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quá hoang đường rồi chứ, vừa rồi mới biết cách tu hành, không ngờ lại lập tức học được, nhập môn rồi thì cho dù là thiên tài cũng phải cho ta một cực hạn. Đây tính là cái gì chứ, còn để cho đám người bình thường bọn họ sống nữa hay không, quá đáng rồi. Hắn đố kỵ đến mức ruột cũng xanh mét. Lúc trước Tinh Vĩnh Minh còn cảm thấy bản thân là một thiên tài, nhưng bây giờ nhìn thấy Tinh vô địch này, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ này, gia hỏa này mới là thiên tài, ở trước mặt người này, không ai dám tự xưng mình là thiên tài. Quái vật, bình dân này quả nhiên là quái vật, thảo nào chưa trải qua sự bồi dưỡng của Tinh Quang tộc mà đã có thực lực như vậy, chỉ bằng vào sức lực của chính mình là có thể đi trên không vũ trụ, kẻ mạo hiểm vũ trụ đều là những quái vật khủng bố như vậy sao? Hai người Tinh Dương Bình, Tinh Nghĩa Lương cũng sợ ngây người, bọn họ đương nhiên biết đây là dấu hiệu nhập môn của chúng Tinh Âm Dương Thư, nhưng càng hiểu rõ thì bọn họ càng chấn động. Thế nhưng dị tượng còn chưa kết thúc, hai tay Hạ Bình kết ấn, vận chuyển dẫn tinh quyết trong cơ thể câu thông sao trời ngoài vực ngoại. Loạt xoạt lập tức, chỗ sâu trong hư không, vô số đạo tinh quang buông xuống, năng lượng tinh thần khổng lồ như trăm ngàn dòng sông, cùng một chỗ tràn vào trong cuốn sách âm dương này. Chỉ thấy bản chúng tinh âm dương thư kình này thôn phệ năng lượng tinh thần khổng lồ ở sâu trong hư không, bên trong nó phản phất như một vùng không gian hư vô, như vũ trụ sâu không lường được. Khi năng lượng tinh thần này quán thâu vào bên trong thư tịch, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một ngôi sao cực lớn, xoay tròn, ẩn chứa huyền cơ vô tận. Đùa giỡn à, mới vừa vặn ngưng tụ chúng tinh âm dương thư thành công, lại muốn thôn tính sao trời, thắp sáng sao trời, sao lại tu luyện nhanh như vậy, hắn vẫn là người của Tinh Quang tộc ư? Tinh Vĩnh Minh trừng to mắt, hắn thình lình phát hiện trong quyển sách này có một ngôi sao sáng ngời, hơn nữa còn gia tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là chỗ ảo diệu của chúng tinh âm dương thư, bên trong thư tịch thắp sáng càng nhiều ngôi sao, như vậy năng lượng ẩn chứa trong quyển bí tịch này càng khủng bố, uy lực lại càng lớn. Nghe nói sau khi trở thành vua của các tinh, quyển sách này sẽ thắp sáng hàng tỷ ngôi sao, tự như quyển sách này biến thành hư không vũ trụ. Khi quyển sách này mở ra, một tờ giấy đại diện cho một thế giới. Trời ạ, quá nhanh, tốc độ tu luyện quá nhanh, so với phi thuyền còn nhanh hơn. Đám người Tinh Dương Bình và Tinh Nghĩa Lương cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhìn thấy rõ ràng ở chỗ sâu trong quyển sách kia có một ngôi sao lấp lánh vô cùng dày đặc, chằng chịt ánh sao. Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ, thình lình xuất hiện 1.800.000 ngôi sao cực lớn, những ngôi sao này phản phất tổ hợp thành một đoàn tinh vân, chậm rãi diễn biến thành một mảnh tinh vực. Mẹ kiếp, gia hỏa này chính là quái vật. Tinh Vĩnh Minh xem như đã hoàn toàn phục rồi, không còn gì để nói, hắn tu luyện môn bí pháp vô thượng này mấy ngàn năm, đến giờ cũng chỉ thắp sáng 1.800 ngôi sao thôi. Nhưng tiểu tử này vừa mới bắt đầu tu luyện mà đã ngưng luyện được 1.800.000 viên, vượt qua hắn 10 lần, có thể tưởng tượng được chênh lệch giữa hai bên rốt cuộc lớn đến mức nào. Lẽ nào kẻ mạo hiểm trong vũ trụ thực sự đáng sợ vượt xa những quý tộc sống trong nhà ấm như chúng ta? Tinh Dương Bình không nhịn được bèn mở miệng nói, lão ta cảm thấy tất cả mọi người đều là tu luyện giả lôi kiếp cảnh, vì sao chênh lệch giữa hai bên lại lớn đến mức không giới hạn, mà lão ta nghĩ mãi không ra. Ta cảm thấy đây cũng là đương nhiên, người mạo hiểm hành tẩu khắp nơi trong vũ trụ, trải qua vô số bí cảnh vũ trụ, cửu tử nhất sinh, phàm là có thể sống mãi, không có chỗ nào mà không phải là đại năng đỉnh cao, cho dù tỷ lệ trở thành thánh nhân cũng lớn hơn những người khác không chỉ 10 lần. Tinh Nghĩa Lương cảm khái nói, hắn cảm thấy có thể sống trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, điều này đại biểu cho bản lĩnh cực lớn của mình, tu vi võ đạo của bản thân càng trở nên cường đại hơn. Như bọn họ vẫn luôn ở trong bảo vệ của chủng tộc, nào so được với những quái vật đã trải qua không biết bao nhiêu lần chém giết sinh tử này, chênh lệch cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, quái vật có chênh lệch lớn như vậy, hắn cảm thấy Tinh vô địch này cũng là người cầm cờ đi trước trong rất nhiều vũ trụ mạo hiểm, không nên là vô danh tiểu tốt. Dừng lại, cuối cùng dừng lại. Tinh Vĩnh Minh lập tức buông lỏng không khí, hắn phát hiện sau khi tiểu tử này ngưng luyện 1.800.000 ngôi sao, tốc độ cô đọng sao trời liền chậm lại, không giống như lúc trước nhanh đến không giới hạn. Nếu tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Bí thuật thú vị, sâu không lường được. Giờ phút này Hạ Bình cảm ngộ được chỗ ảo diệu trong quyển tinh âm dương thư này, hắn cảm thấy mình đã dung luyện lực lượng của vô số ngôi sao thành một thể, đặt trong quyển sách này. Chỉ cần hắn nguyện ý lập tức xuất ra quyển sách này oanh kích địch nhân, trong chốc lát phóng xuất ra 1.800.000 viên năng lượng tinh thần, uy lực khủng bố vô biên. Hơn nữa còn có thể ghi chép từng viên lực lượng tinh thần, nạp lực lượng tinh thần thành của mình, không ngừng biến cường. Đương nhiên cũng phải xem thần thức và pháp lực trên người ngươi có chịu nổi hay không, bằng không cả quyển sách đều sẽ sụp đổ. Khó trách Tinh Quang tộc có thể đặt chân ở khu vực kỳ dị, thánh nhân tầng tầng lớp lớp, nắm giữ bí thuật tinh thần như vậy, đích thực là tiếng vang bình thường, vượt xa sức mạnh của chủng tộc bình thường. Hắn cảm thấy bản tinh âm dương thư này ẩn chứa vô tận tiềm lực, tiếp tục tu luyện sẽ đạt tới cảnh giới không cách nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa cái này cũng cung cấp cho hắn một pháp môn công kích liên quan tới thần thông tinh thần, có thể đem tinh thần chi lực của mình dung luyện là một thể, tối thiểu gia tăng gấp mấy lần sức chiến đấu. Một ngày sau, cuối cùng Hạ Bình cũng tăng bí thuật tinh thần này lên tới mức không thể tăng. trong thư tịch ghi chép 38.000 viên tinh thần chi lực, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Mà 38.000 viên ngôi sao bên trong thư tịch chậm rãi xoay tròn, ở trong ẩn chứa tinh thần chi lực nồng đậm, tự hồ tạo thành một tòa âm dương đại trận, câu thông liên hợp cùng một chỗ. Chỉ cần ý niệm hắn khẽ động, 38.000 viên tinh thần bên trong thư tịch đều sẽ đồng thời bộc phát, đánh đầu thắng đó, đánh đầu thắng đó. Phỏng chừng địch nhân bình thường chỉ trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Lúc này đám người Tinh Vĩnh Minh cũng đã được nghỉ ngơi một ngày, phục dụng đang dược chữa thương, cuối cùng cũng khôi phục thương thế trên người, đương nhiên không thể so sánh với thời kỳ đỉnh phong, dẫu sao bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Vô địch huynh. Lúc này, Tinh Dương Bình đi lên, trầm giọng nói, bây giờ chúng ta đã trễ một ngày, cũng không biết viện quân của bọn họ của Huy Lượng Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc có đến không, nếu như bọn họ đến, chỉ sợ sẽ nhanh chân đến trước, thừa cơ cướp đoạt căn nguyên của thế giới này, đến lúc đó chúng ta sẽ chẳng có thu hoạch gì, không bằng nhanh chóng lên đường đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến của Hạ Bình. Bởi vì trải qua trận chiến ngày hôm qua, đã hoàn toàn khẳng định địa vị của Hạ Bình ở Tinh Quang tộc, xem như là người đứng đầu trong đám người Tinh Quang tộc này, không có bất cứ kẻ nào có thể bỏ qua ý kiến của hắn. Cho dù hắn không phải là quý tộc Tinh Quang tộc, nhưng cũng không ai dám bất kính với hắn cả. Trong lúc mơ hồ, hắn đã trở thành lãnh tụ tạm thời của đám người Tinh Quang tộc. Đặc biệt là khi bọn người Tinh Vinh Mục hoàn toàn xem Hạ Bình như bình dân anh hùng, lãnh tụ trên tinh thần, sùng bái không ngừng. Được rồi, nếu đều ăn uống no đủ, vậy thì lên đường đi, ta không có ý kiến gì, đoạt được căn nguyên của thế giới tự nhiên là quan trọng nhất. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng muốn xuất phát tìm kiếm thế giới bản nguyên. Nếu căn nguyên thế giới bị những chủng tộc khác cướp đi, như vậy lần này hắn thật sự là đang làm việc vô dụng, không thể tiếp tục ở lại đây chậm trễ thời gian. Được. Nghe nói như thế, Tinh Dương Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu cả Hạ Bình cũng đồng ý, vậy thì đương nhiên bọn họ cũng không có lý do gì mà tiếp tục ở lại chỗ này. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, đông đảo tộc nhân Tinh Quang tộc đều lập tức xuất phát, tiến về phía căn nguyên thế giới, bọn họ hóa thành từng đạo tinh quang, xuyên thẳng qua giữa không trung, tốc độ cực nhanh. Siêu siêu siêu Hạ Bình người một đường phi hành giữa không trung, trên đường xuyên qua núi cao, dòng sông, sa mạc, bình nguyên, ước chừng phi hành được 2 canh giờ mới tới đích. Chỉ thấy căn nguyên thế giới này nằm ở một vùng hoang mạc vô biên vô hạn, như một vầng mặt trời vắt ngang trên hoang mạc, đồng thời tỏa ra nhiệt độ cực nóng, khiến cho nơi này không còn một ngọn cỏ. Thế giới căn nguyên thật cường đại. Hạ Bình đứng từ xa nhìn sang, phát hiện thế giới này bản nguyên thật sự là quá lớn, so với thế giới hoa sen trước đó lớn hơn không chỉ vạn lần, đây mới thật sự là mặt trời. Nó đứng lặng trên bình nguyên, chấn động phát ra tựa hồ khiến không gian vặn vẹo. Mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập nhiệt lượng khủng bố, tựa hồ như muốn thiêu rụi cả khu vực này. Nếu người bình thường muốn tới gần nó, chỉ sợ còn chưa tới gần bao nhiêu dặm thì nó sẽ lập tức bị đốt cháy. Không sai, đây chính là thế giới bản nguyên, chúng ta lập tức nắm giữ nó. Đám người Tinh Vĩnh Minh hưng phấn không thôi, bọn họ đã sớm không chờ nổi, vọt vào. Thế nhưng mới vừa đi vào, lập tức một trận hư không vặn vẹo, xa xa nguyên khí khổng lồ chấn động, rõ ràng xuất hiện từng đầu quái vật kinh khủng, số lượng lên tới hơn 100 vạn, quanh sát về 4 phương 8 hướng. Hơn nữa thực lực mỗi một đầu quái vật đều thập phần khủng bố, ít nhất đều đạt đến pháp tướng cảnh, có một ít thậm chí đạt đến lôi kiếp cảnh, số lượng đồng thời cũng vô biên vô hạn, khắp núi đồi. Chuyện gì đã xảy ra thế này, không lẽ không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại trong thế giới mới đúng, tại sao bây giờ lại có quái vật xuất hiện ở chỗ này? Có người Tinh Quang tộc nghi hoặc hỏi. Bởi vì đây là thế giới lớn, thế giới bổn nguyên mạnh mẽ đến trình độ khiến người ta giận sôi, nó đã có ý thức yếu ớt, có thể theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Tinh Dương Bình trầm giọng nói, đám quái vật này kỳ thật là thủ vệ được thế giới bổn nguyên huyễn hóa ra, lợi dụng năng lượng khổng lồ ngưng tụ ra, mục đích chính là ngăn cản kẻ xâm nhập. May mắn thế giới cỡ lớn này hiện tại mới sinh ra không bao lâu, nếu nó tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ chúng ta đều không làm gì được nó, trừ phi là thánh nhân tự mình ra tay. Mấy người Tinh Vinh Mục cũng gật gật đầu, chính là bởi vì thủ vệ này xuất hiện cản trở đường đi của bọn họ, nếu không bọn họ đã sớm đi lên luyện hóa căn nguyên thế giới, làm gì gọi viện binh đến đây. Trên thực tế viện quân không chỉ để đối phó với Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc, đồng thời cũng là để đối phó với những hộ vệ cường đại được căn nguyên thế giới này huyễn hóa ra. Vô dụng thôi, chỉ là một ít hộ vệ, làm sao có thể ngăn cản nổi bước chân Tinh Quang tộc chúng ta, toàn bộ chết hết cho ta. Tinh Nghĩa Lương gầm thét một tiếng, lệnh cho phần đông thành viên Tinh Quang tộc động thủ. Vèo hư hư. Trong chớp mắt, những thành viên Tinh Quang tộc này liên tục thi triển thần thông, từ sâu trong cơ thể tuôn ra năng lượng tinh thần âm hàn khổng lồ, tựa hồ đông kết hết thảy, từng đạo lại từng đạo tinh quang bộc phát ra. Những ánh sao này vô cùng đẹp đẽ, quần tinh lấp lánh thế nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô tận, xuyên thủng tất cả. Âm âm âm âm. Lập tức, trong khoảnh khắc thân thể 100 vạn đầu quái vật phía trước bị tinh quang xuyên thủng, xé rách, chia 5 xẻ 7, toàn bộ mặt đất đều bị đánh ra một cái hố kinh người. mà những quái vật này cũng lập tức hóa thành một đoàn nguyên khí, biến mất giữa thiên địa. Hạ Bình sắc căm. Đám tinh quang tộc đến từ khu vực kỳ dị này quả thật không tầm thường, trời sinh đã là một nhóm tinh tộc, có thể phun ra nuốt vào năng lượng của tinh tú. Bình thường nhân loại tu luyện giả cùng giai muốn đánh bại bọn họ, cơ hồ là không có khả năng, phỏng chừng tối thiểu phải có 5-6 người liên thủ. Ầm ầm, đông đảo chiến sĩ tinh quang tộc một đường quét ngang, cho dù ven đường xuất hiện vô số nguyên khí quái vật, chen chúc mà đến, số lượng đạt tới mấy trăm vạn, nhưng cũng đều không dùng được. Từng đạo tinh quang oanh kích tới, lập tức hóa thành bột phấn, mảnh đại địa này cũng bị chấn động đến sụp đổ, xuất hiện từng vết nứt kinh người. Hạ Bình cũng hiếm khi được thanh nhàn, không cần hắn ra tay mà một đường đi tới. Ước chừng một canh giờ trôi qua, bọn họ rốt cuộc cũng tới gần thế giới căn nguyên, đi tới khu vực trung tâm. Tất cả mọi người đều cảm thấy thế giới này truyền đến nhiệt lượng khổng lồ, gần như muốn thiêu đốt tất cả mọi người, đồng thời luồng nhiệt lượng này dường như cũng ẩn chứa sinh cơ vô hạn, có lợi ích rất lớn đối với vô số sinh linh. Bọn hắn cảm thấy thương thế trong cơ thể mình dường như đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tới rồi, rốt cuộc cũng đạt được thế giới bản nguyên. Ha ha, chỉ cần luyện hóa căn nguyên thế giới này, như vậy thế giới to lớn này chính là thuộc về tinh quang tộc chúng ta. Một khi thành công, chúng ta nhất định có được công lao to lớn, trở thành quý tộc cũng không vấn đề lớn. Nhưng sao ảnh tử của Huyên Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc lại không thấy đâu, biến mất rồi. Mặc kệ nó, có lẽ viện quân của bọn chúng còn chưa đến, chúng ta nhanh chân đến trước. Rất nhiều chiến sĩ tinh quang tộc hưng phấn không thôi, nhìn thế giới bổn nguyên to lớn, vô biên vô hạn trước mắt, mỗi người đều khó có thể kiềm chế sự vui sướng trong nội tâm mình. Chỉ cần có thể thành công luyện hóa căn nguyên thế giới này, như vậy mỗi người bọn họ đều có thể đạt được công lao khổng lồ, bọn họ cũng có thể gia tăng tước vị trong tinh quang tộc, chỗ tốt vô cùng. Ca ca. Lúc này, cái Á Tiểu Ngốc tựa hồ cũng cảm giác được thế giới bổn nguyên tồn tại, thanh âm của nàng từ không gian Sơn Hà Châu truyền ra, vô cùng khát vọng, muốn cắn nuốt sạch sẽ căn nguyên thế giới này. Nàng có thể cảm nhận được, chỉ cần mình thông tính bản nguyên của thế giới này thì có thể bổ sung tất cả những thiếu hụt còn sót lại trên người nàng, lập tức đề thăng tới cấp bất hủ, đạt được sự siêu thoát thật sự. Đừng nóng vội, xem thử còn có kẻ địch nào khác xuất hiện hay không. Hạ Bình dùng thần thức truyền âm, trấn an con chó đang sao động. Hắn muốn tiếp tục quan sát tình huống, sau khi thấy rõ ràng tất cả địch nhân mới động thủ, nếu không bị một chút địch nhân ám toán, vậy hắn liền thật sự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Lên đi! Đám người tinh Vĩnh Minh hưng phấn không thôi, lập tức hạ lệnh, đám đông chiến sĩ tinh quang tộc tới gần bổn nguyên thế giới, dự định bố trí một tòa đại trận, dung nhập phù lục tinh quang tộc, đem tòa thế giới cỡ lớn này luyện hóa. Luyện hóa thế giới cỡ nhỏ, chỉ cần một tấm thánh cấp phù lục là đủ rồi. Nhưng thế giới cỡ lớn không giống, thế giới bổn nguyên của nó cường đại hơn nhiều so với thế giới loại nhỏ, một quả thánh cấp phù lục căn bản không thể luyện hóa, cần có từng tòa trận pháp cấm chế, liên hợp với 18.000 tấm phù lục cấp thánh, trải qua 3 ngày 3 đêm mới có thể luyện hóa thành công. Vì vậy mỗi lần tranh đoạt thế giới cỡ lớn đều cực kỳ khó khăn. Nhưng ngay lúc này, đám đông chiến sĩ tinh quang tộc mới vừa tới gần thế giới bổn nguyên một bước, một luồng năng lượng màu đen từ chỗ sâu tuôn ra, phô thiên cái địa, phạm vi ức vạn dặm đều biến thành khu vực hắc ám khôn cùng. Tựa hồ lúc này, một mảnh khói đen bao phủ hư không, ngăn cách mỗi một nơi hẻo lánh, phong tỏa hư không. Xảy ra chuyện gì vậy? Đáng chết, chúng ta trúng mai phục. Chắc chắn là Huyên Nguyệt tộc hoặc là Diệu Nhật tộc làm, bọn họ đã đến từ sớm, ở đây bố trí một tòa đại trận chờ chúng ta. Ánh mắt đám người tinh Vĩnh Minh lộ ra một tia tinh quang làm cho người ta sợ hãi, sắc mặt khó coi, giờ phút này bọn họ làm sao còn không biết chính mình tiến vào trong một cái bẫy cực lớn, bị người ám toán. Ầm ầm, trong chớp mắt, phạm vi ngàn vạn dặm đều tràn ngập hắc khí vô biên vô hạn. Trong bầu trời, thình lình xuất hiện 8 tấm bia đá thật lớn, mỗi một tấm bia đá đều tự như ngọn núi mấy ngàn trượng, lơ lửng trên không. Trên tấm bia đá khắc lít nhất văn tự, phản phất là một thiên kinh văn vô thượng. 4 tấm bia đá ẩn chứa lực lượng huyền âm, tản mát ra hàn ý không gì sánh được, phản phất như đóng băng hết thảy. 4 tấm bia đá còn lại thì ẩn chứa lực lượng thuần dương, cực kỳ tinh thuần, tựa như mặt trời, đốt cháy bát hoang. Hai luồng sức mạnh này hoàn toàn trái ngược thế nhưng lại vô cùng hài hòa, tựa như âm dương hợp nhất, hòa vào nhau, tạo thành một lồng giam không gian to lớn. Là hạ phẩm thánh khí. Hạ Bình híp mắt, hắn có thể nhận thấy 8 tấm bia đá này đều là thánh khí hạ phẩm, hơn nữa mỗi tấm đều có, thậm chí khí tức rất mạnh mẽ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến thánh khí trung phẩm. 8 tấm bia đá cấp bậc hạ phẩm thánh khí này ngưng tụ thành đại trận, quả thực chính là kinh thiên động địa, sinh ra một tòa lao ngục khổng lồ, đại năng lôi kiếp cảnh đừng nghĩ chạy thoát. Đáng chết, đây là Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, còn có Xích Nhật Phong Ma Bia. Sắc mặt Tinh Dương Minh đại biến, hiển nhiên nhận ra lai lịch của 8 tấm bia đá này, đây là thánh khí cường đại của Huyền Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc, từng dùng để trấn áp pháp bảo khủng bố của yêu ma vực sâu. Một khi bố trí xuống, phong thiên tỏa địa sẽ ngưng kết không gian, ngăn cách tất cả, không phải thánh nhân đều không thể thoát ra. Trên mặt hắn lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới lại gặp phải pháp bảo cường đại như vậy. Nếu như vẹn vẹn chỉ xuất hiện 4 tấm bia đá, ta còn có thể hiểu được, nhưng hiện tại lại xuất hiện cả thảy 8 tấm bia đá phong ma, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Diệu Nhật tộc và Huy Lượng tộc liên thủ, dự định đối phó Tinh Quang tộc chúng ta? Tinh Nghĩa Lương đột nhiên nghĩ đến chân tướng khủng bố như vậy, nếu hai đại chủng tộc Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc thật sự liên thủ, như vậy Tinh Quang tộc bọn họ lần này thật sự lành ít dữ nhiều. Không ít chiến sĩ Tinh Quang tộc cũng nghĩ đến điểm này, nếu hai đại chủng tộc không phải liên hợp lại, không có khả năng đồng thời bố trí hai trận pháp, nhốt bọn chúng lại. Ha ha, các ngươi cũng xem như thông minh, không tính là ngu đến mức hết thuốc chữa, thế mà đoán được Diệu Nhật tộc chúng ta liên thủ cùng Huy Lượng tộc. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, cười ha ha, thập phần đắc ý, thế nhưng bốn phương tám hướng đều vang lên, không ai biết được thanh âm truyền đến từ địa phương nào. Tựa hồ vùng không gian hắc ám này đều là âm thanh của nó. Tại sao có thể như vậy, không phải Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc là đối thủ một mất một còn sao các ngươi lại liên thủ? Tinh Vĩnh Minh quả thực không thể tin được. Trên thế giới này chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không có kẻ thù vĩnh hằng, vì tranh đoạt thế giới lớn này, tự nhiên có thể cho hai chủng tộc chúng ta tạm thời buông bỏ thành kiến thành cùng huyết hải thâm cừu. Một hồi thanh âm khác cũng vang lên, tựa hồ là thủ lĩnh Huy Nguyệt tộc, nơi này là khu bình thường, chính là địa bàn chủng tộc đỉnh phong của nhân tộc, yêu tộc, các chủng tộc đỉnh phong khác. Nếu như ba tộc chúng ta hỗn chiến trong khoảng thời gian ngắn không phân ra thắng bại, sau đó ba đồng chiến đấu có thể sẽ khiến các chủng tộc khác chú ý, đến lúc đó chưa chắc chúng ta đã lấy được thế giới cỡ lớn này. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, chặn đường các chủng tộc khác tranh đoạt thế giới này, Huy Nguyệt tộc chúng ta quyết định liên thủ với Diệu Nhật tộc, diệt trừ Tinh Quang tộc các ngươi. Nó nói rõ ràng kế hoạch và mục đích của mình, thể hiện là muốn hoàn toàn đạt được thế giới cỡ lớn này, tình nguyện tạm thời bỏ qua thành kiến, cũng muốn liên thủ với kẻ địch. Cho dù có huyết hải thâm cừu, nhưng lợi ích này thật sự quá lớn, chúng nó cũng nỡ buông bỏ. Tại sao không liên thủ với ba tộc Tinh Quang tộc chúng ta, không phải cũng có thể sao? Tinh Vĩnh Minh không cam lòng nói. Thế giới này mặc dù rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, chứa đựng hai đại chủng tộc thì cũng đủ nhiều rồi, không cần phải xuất hiện chủng tộc thứ ba. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Nói rất rõ ràng, nhiều ra một chủng tộc đến chia đều thế giới này, tự cần đưa ra nhiều hơn một phần lợi ích, nhưng chỉ có hai chủng tộc, chúng nó có thể đạt được càng nhiều. Hiển nhiên Tinh Quang tộc đã bị chúng loại trừ ra khỏi những người cạnh tranh. Đáng giận. Rất nhiều chiến sĩ Tinh Quang tộc rất không cam lòng, trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới Diệu Nhật tộc và Huy Nguyệt tộc liên thủ. Hơn nữa còn bố trí một cạm bẫy như vậy chờ bọn họ xuất hiện, xem ra bọn họ lần này lành ít dữ nhiều. Ngươi cho rằng hai đại chủng tộc liên thủ là có thể giết chết chúng ta sao? Thành thật nói cho ngươi biết, cho dù các ngươi thật sự có thể làm được, các ngươi cũng sẽ tổn thất thảm trọng, tử thương vô số. Tinh Vĩnh Minh ngoài mạnh trong yếu nói. Ha ha, một tên ngu xuẩn. Một thủ lĩnh Diệu Nhật tộc cười ha ha, ngươi cho rằng ta không biết lai lịch Tinh Vĩnh Minh của ngươi à? Trên người ngươi có một kiện hạ phẩm thánh khí Tru Tinh kiếm đi, bằng vào hạ phẩm thánh khí này, người rất hung hăng. Đáng tiếc là chúng ta có khoảng 8 kiện hạ phẩm thánh khí, 8 tấm bia đá phong ma, cho dù là ức vạn thâm uyên yêu ma ở địa phương này cũng sẽ bị trấn áp nhẹ nhàng, các ngươi tính là cái quái gì? Loạt soạt vừa dứt lời, thủ lĩnh Diệu Nhật tộc tựa hồ động thủ, lập tức 4 tòa xích nhật phong ma bia chấn động lên, tỏa ra vô tận quang mang, như là mặt trời vậy. Trong nháy mắt, từng đạo hào quang màu đỏ từ sâu trong hư không đánh dứt đi ra, ẩn chứa sát cơ khủng bố, cùng với nhiệt lượng đáng sợ, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Hơn nữa còn có hàng ngàn hàng vạn tia ánh sáng đỏ ùn ùn kéo tới, chúng tựa như là hàng mưa không ngừng trút xuống, không một chỗ nào có thể trốn. Huy Nguyệt Phong Ma Bia, tiêu diệt tà ma thủ lĩnh Huy Nguyệt tộc cũng xuất thủ, chỉ thấy 4 bia đá khác rung động, tỏa ra ánh sáng màu bạc tựa như thủy ngân chảy xuống, ánh trăng khổng lồ rủ xuống. Tức thì, mấy ngàn vạn dặm xung quanh tựa hồ đều tràn ngập khí tức huyền âm đáng sợ, đóng băng hết thảy. Mặt đất ở phía xa bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đóng băng. Những tảng nham thạch to lớn, thậm chí những ngọn núi lớn ở xa xa cũng bị đông cứng thành những tảng băng điêu. 8 tấm bia đá đồng thời rung động, cả tòa trận pháp hình thành không gian lao ngục tuyệt đối, kiên cố không gì sánh được, bất kỳ người nào cũng không thể từ không gian lao ngục này chạy trốn ra ngoài. Thôi xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. 8 kiện hạ phẩm thánh khí, làm sao ngăn cản đây? Đây chính là thánh khí đáng sợ đã từng tiêu diệt vô số thâm uyên yêu ma, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Rất nhiều chiến sĩ Tinh Quang tộc đều tuyệt vọng, bọn họ bó tay không có cách nào, không thể làm gì. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối từ 4 phương 8 hướng oanh sát xuống, bọn hắn cảm thấy chính mình vô cùng yếu ớt, giống như kiến, bị hồng thủy làm cho chết đuối. Đám người Tinh Vĩnh Minh sắc mặt xám như tro tàn, nghiến răng nghiến lợi xong bọn họ không cam lòng, tuyệt đối không muốn chết dưới âm mưu của hai đại chủng tộc Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc. Cho dù có chết cũng phải khiến bọn họ biết được sự lợi hại của Tinh Quang tộc. Nhưng chính vào lúc này, Hạ Bình rốt cuộc động, một bước bước ra, đứng ở trước mặt toàn bộ chiến sĩ Tinh Quang tộc. Vô tình vô địch hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn một mình ngăn cản được công kích của tám kiện hạ phẩm thánh khí? Đùa giỡn sao, cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, loại chuyện này cũng không thể làm được. Đám người Tinh Vĩnh Minh đều ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới lúc này Tinh Vô Địch lại chủ động ra tay, hơn nữa còn là một người, bọn hắn cảm thấy tiểu tử này điên rồi, là đang tự tìm đường chết. Oanh oanh. Hạ Bình không nói gì, từ trên người hắn lập tức tuôn ra một cổ nguyên khí mạnh mẽ, nhanh chóng ngưng tụ thành một pháp tướng thiên địa, vốn đây là tinh thần pháp tướng, nhưng sau khi tu luyện chúng tinh âm dương thư. Cái này thiên địa pháp tướng cũng đã được tiến hóa, cấp tốc hóa thành một quyển sách to lớn, thâm ảo, sâu không lường được, nó lóe ra điểm điểm tinh quang, ẩn chứa vô số ngôi sao. Loạt xoạt chỉ thấy ý niệm hắn vừa động, quyển sách này bắt đầu chuyển động giống như một ngọn núi lớn, rầm rầm rung động, thình lình mở ra từng tờ giấy, bên trong 38.000 ngôi sao đồng thời bay ra. 38.000 ngôi sao đồng thời bùng nổ, một luồng hào quang màu lam xé tan bóng tối, chiếu sáng bốn phương, chiếu sáng chu vi ngàn vạn dặm xung quanh như ban ngày. Trong chốc lát, chúng tinh âm dương thư khống chế, 38.000 ngôi sao đánh vết ra ngoài, quay tròn, tràn ngập lực lượng tinh thần nồng đậm, phản phất biến thành một tòa tinh vực to lớn. Âm âm âm âm. Tòa tinh vực này hung hăng nghiền ép, giữa không trung có vô số đạo quang mang màu đỏ, cùng huyền âm khí tức đầy trời, lập tức bị chấn động tán loạn, phản phất mảnh thế giới này đều vỡ nát ra. Ba động kinh khủng bộc phát, quét ngang bốn phương tám hướng. Không gian sâu trong hư không từng tấc một nổ tung, liên tiếp truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khu vực ngàn vạn dặm đều bị san thành bình địa. Thậm chí tám tấm bia phong ma đều bị đánh bay ra ngoài, không gian phong ma đại trận tựa hồ cũng bị chấn động lung lay sắp đổ, không gian bích chướng sâu trong hư không cũng xuất hiện từng vết nứt mắt thường có thể thấy được, rung động răng rắc. Chiến sĩ Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc ẩn nấp sâu trong hư không cũng không chịu nổi dao động lực lượng này, thình lình bị ùn ùn đánh bay ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt đông đảo chiến sĩ Tinh Quang tộc. Không có khả năng lại có thể ngăn cản một kích toàn lực của Xích Nhật Phong Ma Bia cùng Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, đây chính là uy lực tám kiện hạ phẩm thánh khí liên thủ, làm sao có thể làm được loại chuyện vớ vẩn này, hơn nữa còn là tay không tấc sắt, quá khoa trương đi. Thủ lĩnh Diệu Nhật tộc quả thực không thể tin được sự thật trong mắt mình nhìn thấy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo lý giải của hắn, khi tám món hạ phẩm thánh khí đồng thời vận chuyển, đám chiến sĩ Tinh Quang tộc này trong nháy mắt sẽ bị chớ gạt bỏ, hóa thành tro bụi, nhưng bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một nhân vật cái thế vô địch, chỉ một chiêu đã đánh cho tám tòa phong ma bia lão đảo sắp ngã, thậm chí ngay cả lồng giam không gian cũng lung lay sắp đổ, xuất hiện vết nứt không gian. Đây là bí thuật chí cao của Tinh Quang tộc, chúng tinh âm dương thư thủ lĩnh Huy Nguyệt tộc nhận ra môn võ đạo thần thông này của Hạ Bình sử dụng, nhưng sắc mặt hắn mười phần chấn kinh, nhưng chiến sĩ Tinh Quang tộc tu luyện thành công môn bí thuật này cũng có không ít, vì sao uy lực của tiểu tử này lớn như vậy, quyển sách tinh thần kia không khỏi quá cường đại đi, thế mà dung nạp 38.000 ngôi sao, thân thể hắn có thừa nhận được không? Nói thật, trên lý thuyết mà nói chúng tinh âm dương thư đủ để dung thứ nhất là vô số ngôi sao, vấn đề là người tu luyện cũng chưa chắc có thể chịu đựng được uy lực nhiều ngôi sao như thế. Cũng giống như Tinh Vĩnh Minh, hắn cũng không phải không muốn tăng nhiều lực lượng tinh thần bên trong chúng tinh vô cực thư của mình, vấn đề là hắn cất chứa 1.800 viên đã là cực hạn. Nếu tiếp tục tăng thêm, chỉ sợ hắn căn bản không chịu nổi, cả quyển sách đều sẽ tan vỡ, hóa thành một đoàn nguyên khí, thậm chí phản phệ đến trên người mình, bản thân bị trọng thương. Tiểu tử này xuất hiện từ nơi nào, vì sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn, trong Tinh Quang tộc còn ẩn tàng một vị cao thủ khủng bố như vậy, từ nơi nào xuất hiện? Sắc mặt thủ lĩnh Diệu Nhật tộc trở nên ngưng trọng. Hắn cảm thấy sự việc vượt quá dự liệu của bản thân, hoàn toàn không ngờ Tinh Quang tộc lại ẩn tàng một vị cao thủ tuyệt thế kinh khủng như vậy. Vấn đề là hắn tự nhận mình đã hoàn toàn hiểu rõ rất nhiều tình báo của Tinh Quang tộc, đạt tới tình trạng lòng bàn tay như vậy, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy chiến sĩ Tinh Quang tộc trước mắt này. Cho dù là rất nhiều thiên tài của Tinh Quang tộc có danh có họ, cũng hoàn toàn không tương xứng với người này. Nếu như là thiên tài Tinh Quang tộc mà nói, hẳn là đã sớm nổi danh mới đúng, chiến sĩ Tinh Quang tộc cường đại như thế không có khả năng không bị người ta biết được. Ha ha, Diệu Nhật tộc và Huy Nguyệt tộc ngu xuẩn. Lúc này, thấy một màn như vậy, Tinh Vĩnh Minh đắc ý đến cực điểm, các ngươi cho rằng bố trí cạm bẫy là có thể giết chết chúng ta, nhưng các ngươi làm sao biết nội tình Tinh Quang tộc chúng ta cùng chỉ là tám kiện thánh khí hạ phẩm cường đại mà thôi, một cao thủ tộc ta là có thể ứng phó, tất cả các ngươi đều có công mà không có tác dụng. Hắn nhìn thấy Hạ Bình dễ dàng ngăn cản được tám tấm bia phong ma bằng sức mạnh, vậy mà giờ đây không chút tổn hao lông tóc nào. Sau đó hắn đắc ý, coi chuyện này như công lao của mình. Các chiến sĩ Tinh Quang tộc khác cũng vui mừng, may mắn lần này gặp được vị Tinh Quang tộc vũ trụ mạo hiểm cường đại này, nếu không mạng nhỏ bọn họ lần này cũng đã đông lạnh hơn nước. Cho dù chiến sĩ Tinh Quang tộc trước đó từng bị Hạ Bình đánh bại cũng như thế, có cao thủ cường đại như vậy che chở, bọn họ nhất thời cảm thấy mình rất có cảm giác an toàn. Cùng vọng nghe y nói vậy, thủ lĩnh Diệu Nhật tộc hoàn toàn chọc giận, một mình mà đòi chống lại tám thánh khí hạ phẩm mà, người đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan, mới bị các ngươi bắt được sơ hở mà thôi, hơn nữa uy lực vừa rồi cũng không phải là toàn bộ lực lượng của phong ma bia, mới có thể đỡ nổi một lần công kích đã đắc ý đến tình trạng này, các ngươi đừng quá coi thường người khác. Đúng vậy, dưới sức mạnh của Xích Nhật Phong Ma Bia và Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, kể cả ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, cũng chỉ có thể nuốt hận ở nơi này, thắng lợi nhất định là thuộc về Huyền Nguyệt tộc chúng ta. Thủ lĩnh Huyền Nguyệt tộc cũng nổi giận, hắn không thể chịu đựng được sự khinh thường của Huyền Nguyệt tộc, đây đã là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của Huyền Nguyệt tộc, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ như vậy được. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta còn cho các ngươi cơ hội xuất thủ, cho ta phá trong phút chốc, thừa dịp thủ lĩnh hai đại chủng tộc đang nói chuyện, hạ bình động thủ, hắn nắm lấy thời cơ cùng kẻ hở trong chớp mắt kia. Trên người chúng tinh vô cực thư lần nữa hiện lên. Lập tức 38.000 ngôi sao đều đang chấn động, toát ra vô tận tinh quang, tựa hồ đã triệt để chiếu sáng khu vực hắc ám này, không có bất kỳ góc chết nào. Tất cả mọi người chịu không nổi ánh sáng mãnh liệt như vậy, dồn dập nhắm hai mắt lại, tinh quang như vậy ngay cả thần thức cũng có thể vặn vẹo, bọn họ đều cảm thấy giờ phút này mình giống như là người mù, không nhìn thấy gì hết, cái gì cũng không cảm giác được. Luân hồi bút thừa cơ hội này, không có bất kỳ kẻ nào phát hiện dị trạng của mình, Hạ Bình lấy luân hồi bút từ trên người ra, pháp lực khổng lồ quán thâu vào, nhẹ nhàng vạch một cái về phía hư không. Bịch bịch. Vẹn vẹn chỉ vẽ một cái, lực lượng mũi nhọn kinh khủng của luân hồi bút bộc phát ra, không gì không xuyên thủng. Lúc này, toàn bộ không gian lồng giam đều nứt ra, giống như bị một kiếm xé rách, từ giữa vỡ ra. Lưới không gian trong suốt vỡ vụn như thủy tinh, tiếng kèn két vang lên, không ngừng mảnh vỡ không gian, toàn bộ trận pháp hoàn toàn sụp đổ, tất cả đều bị xé rách. Đồng thời tám phong ma bia cũng bị nguyên khí kinh khủng đánh bay ra ngoài, không cách nào duy trì trận pháp này nữa, toàn bộ thế giới cũng khôi phục đến thế giới trong trảo, không có bất cứ thứ gì ngăn cản. Làm sao có thể? Người của Huyền Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc đều bối rối, hoàn toàn bối rối, cho dù có đánh chết bọn họ cũng không ngờ rằng chuyện này lại phát sinh, chỉ một đòn đã xé rách được trận pháp cấm chế mà bọn họ cực khổ bố trí xuống. Phải biết đây chính là đại trận do tám thánh khí hạ phẩm bố trí xuống, coi như là ức vạn yêu ma cũng có thể trấn áp nhẹ nhàng, không bị công phá mảy may, được xưng là ngục giam không thể vượt ngục. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ một kích, đã đánh tòa cấm chế trận pháp này chia năm xẻ bảy, điều này không khỏi quá hoang đường, đúng là quá đáng. Không hổ là vô địch huynh, thật sự quá mạnh mẽ. Đám người tinh Vĩnh Minh vui mừng quá đỗi, vui mừng liên tục, bọn họ vốn dĩ chết chắc rồi, dù sao đây cũng là cạm bẫy trí mạng do Huyền Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc bố trí, hơn nữa tám món hạ phẩm thánh khí đồng thời xuất thủ, làm sao ngăn cản được. Nhưng không nghĩ tới mới không bao lâu, Hạ Bình đã một người đánh tan trận pháp cấm chế này, phá vỡ cái phòng giam này. Như vậy bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể bỏ chạy. Pháp bảo tốt, đều là của ta. Hạ Bình vung tay lên, lập tức Xích Nhật Phong Ma Bia cùng Huyền Nguyệt Phong Ma Bia đang lơ lửng giữa không trung lập tức bị thu nạp vào trong tay của gã, bị gã dùng trận pháp cấm chế giam cầm lại. Lúc này, tám tấm bia phong ma cũng đang không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Hạ Bình. Y cảm thấy mấy món thánh khí này rất hợp khẩu vị của mình, nếu cướp đoạt được, nhất định sẽ có ích lợi rất lớn đối với y, hơn nữa, việc này cũng là trừng phạt hai đại chủng tộc ra tay với mình. Trừng phạt nhỏ, cần phải được bồi thường một chút. Dừng tay, đây là thánh khí của Huyền Nguyệt tộc ta, sao ngươi dám cướp? Tiện nhân tinh quang tộc chết tiệt, nếu ngươi dám cướp thánh khí của tộc ta, vậy Diệu Nhật tộc ta và ngươi không chết không thôi. Lập tức buông bàn tay bẩn của ngươi ra, đây là thánh khí của tộc ta, không phải là thứ ngươi có thể nhúng chàm. Thủ lĩnh Huyền Nguyệt tộc và thủ lĩnh Diệu Nhật tộc thấy cảnh này, nhất thời vừa sợ vừa giận, trái tim tự hồ đều bị người ta tóm lại, đây chính là thánh khí trong tộc, vô cùng trân quý. Bọn họ có thể mượn ra, cũng là bởi vì muốn tranh đoạt thế giới cỡ lớn này, nếu mất đi vài món thánh khí này mà nói, bọn họ trở lại trong tộc, lập tức sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Đến lúc đó dù cho không xử tử bọn họ, thì cũng sẽ giam giữ bọn họ như là tội phạm, ít nhất phải mấy ngàn năm. Thử hỏi, bọn họ sao có thể chịu nổi việc thánh khí của mình bị người khác cướp mất? Còn muốn giải dụa, việc không đợi người của hai đại chủng tộc ra tay, Hạ Bình khẽ động ý nghĩ một cái, lập tức đem địa ngục kim ô hỏa diễm trong cơ thể quán thâu vào. Lập tức hỏa diễm khổng lồ liền bao vây ở giữa tám phong ma bia. Trong khoảnh khắc, khí linh trong tám tòa phong ma bia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời liên hệ giữa chúng và thủ lĩnh hai chủng tộc lập tức bị cắt đứt, bị thiêu đốt không còn một mảnh. Thủ lĩnh hai đại chủng tộc lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tâm thần bọn họ và thánh khí đứt gãy, lập tức bị cắn trả vô cùng nghiêm trọng, ngay tại chỗ liền ho ra máu, tinh thần bị thương, hơi thở mong manh. Mấy nhịp thở sau, tám tấm phong ma bia không còn giãy giụa. Hiển nhiên là bị thủ đoạn của Hạ Bình dọa sợ, nếu như cứ tiếp tục cháy nữa, linh trí chúng nó cũng sẽ bị đốt thành hư vô. Bởi vậy Hạ Bình có thể dễ dàng luyện hóa tám tòa phong ma bia này thành công, trở thành chủ nhân của chúng nó. Tiểu tiểu tiểu. Hạ Bình tâm niệm khẽ động, điều khiển tự nhiên, tám phong ma bia cao hơn núi, bây giờ nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành tinh châu, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tinh quang tộc, ta và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Thấy cảnh này, thủ lĩnh Diệu Nhật tộc và thủ lĩnh Huyên Nguyệt tộc giận đến học máu lần nữa, giận không kìm nổi, bọn họ biết tám hạ phẩm thánh khí này không còn thuộc về bọn họ nữa. Đây quả thực là tiện nhân cưỡng ép cướp bỏ thê tử xinh đẹp của bọn họ, còn ở trước mặt bọn họ, quả thực là sỉ nhục to lớn không cách nào rửa sạch được. Đáng đời. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của hai người, Tinh Vĩnh Minh vui sướng khi người gặp họa, tuy thánh khí của hắn cũng bị Hạ Bình cướp đi, nhưng mà cũng không trở ngại hắn bỏ đá xuống giếng đối với hai người này, châm chọc khiêu khích. Dù sao hai đại chủng tộc này cũng là liên thủ, bố trí cạm bẫy, muốn dứt toàn bộ bọn họ để nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại lại mất đi mấy món thánh khí, đã xem như hời cho bọn họ. Kính Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc ngu xuẩn, đây là kết cục các ngươi đắc tội Tinh Quang tộc chúng ta, lúc trước còn diễu võ dương oai, bây giờ thì hay rồi, tám món hạ phẩm thánh khí đều bị chúng ta cướp đi, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi còn kiêu ngạo thế nào được nữa. Túng A, tiếp tục xuất ra thánh khí trang bức, cho ta giả bộ thử xem. Tinh Dương Bình và Bình An đắc ý tới cực điểm, Hạ Bình xem như đã khiến bọn họ hít một ngụm mát khí, hai đại chủng tộc này vừa rồi kiêu ngạo muốn chết, chỉ dựa vào tám thánh khí hạ phẩm đã muốn một lưới bắt hết bọn họ, giết chết toàn bộ, khiến bọn họ sợ đến mức lục thần vô chủ. Hiện tại bọn họ rốt cục chiếm thượng phong, nào có đạo lý bỏ đá xuống giếng. Diệu Nhật tộc, toàn bộ chiến sĩ của Huyên Nguyệt tộc nghe đây, cùng nhau đồng thủ, tiêu diệt tên Tinh Quang tộc nhân đê tiện vô sĩ kia, bầm thay vạn đoạn, nhất định phải đoạt lại mấy món thánh khí này, đây là thánh khí chủng tộc chúng ta, không thể để xảy ra sai sót, nếu không toàn bộ chúng ta đều gặp vận rủi lớn. Thủ lĩnh Huyên Nguyệt tộc hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hạ lệnh. Mấy ngàn chiến sĩ Huyên Nguyệt tộc sau lưng hắn, cùng với chiến sĩ Diệu Nhật tộc đều nghiêm nghị hẳn lên. Bọn họ cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cho dù căn nguyên thế giới này không đạt được, thế nhưng thánh khí cũng không thể mất đi. Đừng nóng vội. Đúng lúc này, Hạ Bình phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía xa xa, ta biết rất rõ các ngươi muốn cướp lại thánh khí trong đầu ta, nhưng trước khi giải quyết chuyện này, chúng ta còn phải giải quyết mấy con chuột nữa, bằng không rất có thể chúng ta bị người ta tóm gọn rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, chiến sĩ Huyên Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc đều khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ ở nơi này còn có thế lực nào đó chưa xuất hiện mai phục trong bóng tối hay sao? Nhưng thần thức bọn họ quét qua bốn phía, lại không phát hiện được khí tức gì. Hai đại thủ lĩnh cười lạnh, đang muốn cười nhạo Hạ Bình đang giả thần giả quỷ, thì lúc lộng hư làm giả, Hạ Bình bỗng nhiên động. Thú vị, bây giờ còn không ra, các ngươi còn thật sự cho rằng năng lực ẩn nấp của mình là thiên hạ vô song, không ai có thể phát hiện được các ngươi, mau ra đây cho ta. Hạ Bình vận chuyển sức mạnh của tám tấm bia phong ma trong lòng bàn tay, lập tức ngưng tụ ra một luồng năng lượng kinh khủng. Từng luồng ánh sáng đánh vết về phía hư không phía đông bắc. Thình thịch, trong nháy mắt, hư không vốn không có vật gì, trong nháy mắt truyền đến một trận âm thanh kinh thiên động địa, như là xe lửa va chạm ở phía trên núi lớn bình thường, bộc phát ra hoa lửa chói mắt. Loạt xoạt một giây sau, vùng hư không kia thế mà xuất hiện lít nha lít nhít đám người, mỗi người đều cầm trong tay pháp bảo cường đại, sắc mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới mình lại thật sự bị phát hiện. Dù sao bọn hắn chính là vận dụng hư không chi chu này trung phẩm thánh khí, có thể ẩn nấp ở chỗ sâu trong hư không, vô hình vô ảnh, không khí tức tiết ra, không nên bị người phát hiện mới đúng. Thế nhưng bây giờ lại thật sự bị người phát hiện, hơn nữa còn chính xác tìm được vị trí của mình. Nhưng bọn họ làm sao biết Hạ Bình sở hữu địa ngục kim ô nhãn, một đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả hư ảo trên thế gian, cho dù trốn ở sâu trong hư không, cũng không che giấu được đôi mắt của hắn, nhìn như thấy lửa. Đáng chết, thật sự có địch nhân mai phục bên cạnh. Nhân loại, là loài người, đúng là thứ khốn nạn. Nhân loại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bọ ngựa bắt ve xe sẻ ở phía sau, chẳng lẽ nhân loại một mực làm hoàng tước muốn nhìn chúng ta cùng Tinh Quang tộc lưỡng bại câu thương, sau đó lại ra tay, âm hiểm. Nhân loại thật sự là quá âm hiểm. Không thể nào, loài người đến tột cùng từ khi nào xuất hiện ở thế giới cỡ lớn này, vì sao chúng ta vẫn một mực không phát hiện ra? Chiến sĩ hai đại chủng tộc Diệu Nhật tộc và Huyên Nguyệt tộc đều sợ ngây người, trước đó bọn họ còn tưởng rằng Hạ Bình đang giả thần giả quỷ, không nghĩ tới lời nói này lại là sự thật. Bên cạnh còn có kẻ địch mai phục ẩn nấp, hơn nữa bọn họ còn chưa phát hiện ra. Nghĩ tới đây, sâu trong nội tâm bọn họ dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Nếu Hạ Bình không vạch trần được điều này, đợi đến lúc bọn họ thu thập xong Tinh Quang tộc, vừa đắc ý, nhân tộc bỗng nhiên dứt ra, cho một kích trí mạng. Như vậy khi Huyên Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc của bọn họ hoàn toàn xong đời, sẽ nối gót theo gót Tinh Quang tộc, chết không có chỗ chôn. Cái này, Tinh Quang tộc cũng mộng, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, nơi này lại có nhân tộc mai phục. Bọn họ căn bản không biết nhân tộc đến tột cùng phát hiện thế giới cỡ lớn này khi nào. Còn có một đám chuột nữa, chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn đi ra sao? Hạ Bình vung tay lên, một cổ lực lượng bài sơn đảo hải nghiền ép xuống, oanh kích hướng tây bắc. Oanh oanh. Trong phút chốc, không gian vặn vẹo, hư không xuất hiện vô tận gần sóng, lập tức lại có một đám đông người xuất hiện, phát ra yêu khí kinh khủng xông thẳng lên trời. Yêu tộc ba đại chủng tộc Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc lập tức nhận ra những người này đều là yêu vương yêu tộc, số lượng rậm rạp chằng chịt, thình lình đạt đến hơn vạn người. Lông tơ bọn họ dựng thẳng lên, hoàn toàn không nghĩ tới gần đây còn có hơn vạn yêu vương mai phục, tê liệt, đám già ấm ấm này cả ngày ăn no không có việc gì làm, chỉ biết âm thầm mai phục người, đúng là không biết xấu hổ, đây có được gọi là chủng tộc đỉnh phong không vậy mà quan niệm hoàn toàn không có chút quan tâm nào, cả ngày liền biết ám toán người khác, vô sĩ tới cực điểm rồi. Không sai, chúng ta sử dụng thần thông vô thượng âm ảnh hư không bí thuật của yêu tộc, triệt để che giấu thân ảnh của chúng ta, biến thành một cái bóng trốn vào hư không, im hơi lặng tiếng, không ngờ ngươi lại có thể phát hiện, không hổ là cường giả Tinh Quang tộc đến từ khu kỳ dị, xem ra muốn ám toán chuyện này của các ngươi là không được. Thủ lĩnh yêu vương kia mở miệng nói. Đáng tiếc, vốn còn muốn chờ ba đại chủng tộc các ngươi tự chiến, lưỡng bại câu thương, lại thu hoạch ngư ông chi lợi, không nghĩ tới lại thất bại, đây là một sai lầm của ta. Ngươi nói là người quen cũ của Hạ Bình, là Tô Xương đến từ Thánh Địa Thái Sơ, hắn đã từng gặp qua một lần ở Tạo Hóa Đồ Chư Thiên, lần này hắn lại đích thân dẫn đội, dẫn theo hơn vạn đại năng nhân tộc đến đây. Ta thảo, quả nhiên là muốn ám toán bọn họ, đám tiện nhân vô sĩ này. Sắc mặt Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc hết sức khó coi, chuyện này phát sinh vượt quá bọn họ tưởng, bọn họ vốn cho rằng hành động của mình sẽ không chút sơ hở nào, không nghĩ tới sớm đã lộ ra trước mặt địch nhân. Các ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện thế giới cỡ lớn này, ta nhớ rõ chúng ta căn bản không có bại lộ tin tức gì, vì sao các ngươi lại tới nơi này? Tình Vĩnh Minh rất khó hiểu. Những người khác cũng rất nghi hoặc, muốn nói nội bộ bọn họ có phản đồ, bọn họ không tin. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng nơi này là khu vực kỳ dị sao? Đây chính là phạm vi thế lực của nhân tộc ta, khắp nơi đều là thiên la địa võng, các ngươi giống trống khua chiêng hành động, nhiều cao thủ xuất phát như vậy, thiệt thòi các ngươi cho rằng hành tung của mình đang bí ẩn. Tô Xương nghe xong câu này lập tức cười, thật tình không biết hành động của các ngươi đã rơi vào trong mắt nhân tộc chúng ta từ lâu rồi. Đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua, phái người theo dõi, kết quả phát hiện được tin tức này lập tức phái viện quân đến. Hắn rõ ràng nói rõ ràng cho tam đại chủng tộc biết, đây là lực lượng của mạng lưới tình báo của nhân tộc, trên thực tế đây cũng là chuyện mà mọi người đều biết, không có gì phải giấu giếm. Không sai, loại chuyện này cũng không qua mắt được yêu tộc chúng ta. Thủ lĩnh yêu vương cũng gật gật đầu. Đối với những chủng tộc đến từ khu vực kỳ dị này, bọn chúng cũng phái cao thủ đi điều tra theo dõi, tuyệt đối sẽ không chủ quan, ngược lại không nghĩ tới lại phát hiện được thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Một thế giới lớn phát hiện, đây là tài sản kinh thiên động địa cỡ nào, đủ để phát động một trận chiến tranh. Hơn nữa bọn họ chỉ là một ít lính tốt trước ngựa mà thôi, chờ một đoạn thời gian, viện quân của các chủng tộc lục tục đến. Đến lúc đó chỉ sợ binh lính sẽ hơn 100 triệu. Khi đó mới thật sự là chiến tranh, máu chảy thành sông. Kỳ thực hiện tại bọn họ cũng không cần làm chuyện gì, chỉ cần kéo dài thời gian là được, chờ viện quân đến, những kẻ địch này trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc trong lòng nặng nề, bọn họ biết lần này mình bại rồi, thật sự quá coi thường thế lực của nhân tộc và yêu tộc bình thường, không nghĩ tới mọi cử động của bọn họ đều bị người để tâm theo dõi. Cũng khó trách bọn họ vẫn luôn không có thu hoạch gì ở khu bình thường. Trước đó sở dĩ không bại lộ là do lợi ích không đủ lớn, nhưng bây giờ thì khác, thế giới cỡ lớn xuất hiện, đủ để nhìn thấu tất cả da mặt. Người của Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc đã không còn tâm trí đối phó Tinh Quang tộc nữa, ngược lại bọn họ hiện giờ là chiến hữu trên cùng một chiếc thuyền, nếu không đồng lòng hợp sức mà nói, chỉ sợ sẽ bị cao thủ của nhân tộc và yêu tộc tiêu diệt. Đầu hàng đi! Tô Xương mở miệng nói, các ngươi không có bất cứ phần thắng nào, hơn nữa thế giới cỡ lớn này cũng là khu bình thường của chúng ta. Chủng tộc kỳ dị các ngươi không nên đặt chân ở đây. Nơi này không phải địa bàn của các ngươi. Hắn muốn khuyên hàng ba đại chủng tộc, không đánh mà phải lui binh. Bởi vì đối với một kích kia hắn đã xé nát 8 kiện hạ phẩm thánh khí bố trí ra cấm chế trận pháp cao thủ rất kiên kỵ, theo bản năng nói cho hắn biết, nếu chọc giận người này, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Vì để tránh tổn thất cực lớn, còn kéo dài thời gian, hắn không ngại tiếp tục đàm phán với đám người này, không có lá mặt lá trái. Muốn kéo dài thời gian. Hạ Bình lập tức nhận ra suy nghĩ của đám người Tô Xương. Địa ngục kim ô nhìn bốn phía hư không, phát hiện không còn kẻ địch nào mai phục, rốt cuộc hắn cũng hạ quyết tâm. Nếu đã không có địch nhân mai phục, tránh cho đêm dài lắm mộng, liền đem đám người này toàn bộ giải quyết, triệt để chiếm lĩnh thế giới này, nếu không đợi yêu tộc cùng nhân tộc viện quân đến, khi đó sẽ phiền toái. Hắn sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Cuối cùng canh phòng đã đến. Chẳng qua nếu tùy tiện ra tay, có lẽ sẽ bại lộ thân phận của mình. Hạ Bình không muốn để thân phận này lộ ra ngoài, hắn sờ sờ cằm, quyết định để người khác biến thành võ vô địch, để tranh đoạt thế giới căn nguyên. Hơn nữa để tiểu gia hỏa ra tay, tin rằng việc đối phó với đám người này không thành vấn đề. Đúng rồi, tìm Tha Mộng Lộ đến giả trang thân phận võ vô địch là được rồi, để cho nàng biến thành dáng vẻ võ vô địch, chờ nội ứng ngoại hợp, liền có thể một lưới bắt hết đám người này. Nghĩ tới đây, Hà Bình ý niệm vừa động, lập tức một cổ thần niệm tiến vào không gian của Sơn Hà Châu, nguyên khí chấn động, cấp tốc ngưng tụ thành một phân thân nguyên khí, đi về phía tìm kiếm Tha Mộng Lộ. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, bộ phân thân nguyên khí này của hắn đã buông xuống đến một sơn cốc trong không gian của Sơn Hà Châu, đó là chỗ của Tha Mộng Lộ. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa tới gần sơn cốc, Hà Bình đã thấy gần sơn cốc có từng ngọn núi rác rưởi, toàn bộ đều là đồ bỏ, hoặc là đồ ăn cặn bã, hoặc là rác rưởi sống, thoạt nhìn rất là đồ sộ, cao tới mấy trăm mét. Còn có hai con di chủng thái cổ giống như quản gia, đang nỗ lực vận chuyển những thứ rác rưởi này, quét dọn vệ sinh của nơi này, chúng giống như là ong mật cần cù, ra ra ra vào vào, vô cùng chăm chỉ. Hai con thái cổ di chủng này hắn cũng đã gặp qua, chính là Di Phì và Ô Sát Ma Cầm mà hắn bắt được. Không nghĩ tới hai người này tự hồ đã bị Tham Lộ bắt lên làm người dọn dẹp. Hắn không để ý đến chúng nó, lập tức tiến vào trong sơn cốc. Chỉ thấy trong sơn cốc, đang đặt hai chiếc giường lớn, bên cạnh là chất đầy thức ăn rực rỡ muôn màu, hai tiểu lô ly đang nằm trên giường suy sụp, nối liền mạng lưới giả tạo trong vũ trụ, còn đang hô to gọi nhỏ. Theo xe tăng, nhanh lên, đẩy ở phía trước, bảo vệ ta. Phụ tá, lập tức khống chế thích khách, nhanh khống chế nó. Thích khách kia muốn giết ta sao? Mẹ nó, hết máu rồi, còn không có máu, mau thêm máu đi, sửa cháu, động tác chậm như vậy, có thể chơi không? Các vị trí, nhanh rời vị trí, tránh kỹ năng. Ha ha, ti huyết bỏ trốn, đánh ta đi, đánh ta, ta cứ đứng ở chỗ này, có bản lĩnh thì đánh chết ta. Chết tiệt, nếu thực sự tới đây, chạy nhanh lên. Ai, rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi, không một đồng đội là hữu dụng, tất cả đều dựa vào một mình ta. Trùng Thiến Thiến và Tham Mộng Lộ hô to gọi nhỏ, vẻ mặt hưng phấn, cuối cùng cũng chạy trốn thành công, thở ra một hơi thật sâu. Thấy cảnh này, khóe miệng Hà Bình co giật, giống như thấy được hai thiếu nữ nghiện Internet, trầm mê trong võng du không cách nào thoát ra được. Nghĩ tới đây, hắn cũng không quên mục đích chính mình làm lần này, đưa tay véo véo khuôn mặt đám trẻ, đánh thức hai đứa bé, khiến chúng tạm thời thoát khỏi mạng lưới hư ảo. Kẻ nào to gan như vậy, lại dám quấy rầy bổn vương chơi trò chơi, có biết đây là tội khi quân hay không? Trùng Thiến giật mình tỉnh lại. Á thở phi phi, trừng mắt. Thế mà có kẻ dám quấy rầy bản vương lúc chơi game, lá gan thật sự là quá mập rồi. Chẳng lẽ á không sợ bị mình đầy vào thiên lao giam giữ mấy ngàn năm hay sao? Nàng ta trừng to mắt, lập tức nhìn thấy Hạ Bình mặt không chút thay đổi nhìn mình. Hù, nhiếp chính vương. Trùng Thiến trợn tròn hai mắt, há hốc mồm. Không nghĩ tới lúc này nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, trong lòng á lại có bản năng không ổn, cứ như thể vừa nhìn thấy đại ma vương xuất hiện vậy. Trùng Tiểu Thiến, ngươi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết vì sao chúng ta phải rời khỏi trò chơi, tranh thủ thời gian chúng ta tập hợp vào đánh đổ người khác chứ, có bản sao lại có bản sao? Ồ, chủ nhân sao cũng ở chỗ này? Tha Mộng Lộ kêu ầm lên, nàng ta cũng không ngừng gào lên, đồng thời cũng phát hiện ra Hạ Bình, lập tức sợ ngây người. Thế nào là ta đang ở đây, chứ không hề đến nơi này, cũng không biết hai người các ngươi chán chường đến mức này. Không chịu học tập, cả ngày chỉ biết chơi game online, ngủ ở trên giường giống như thi thể. Hạ Bình vô cùng đau đớn, hai lô ly không ngờ lại biến thành tử trạch, hắn nhìn chằm chằm vào hai người, Trùng Tiểu Thiến, bài tập của ngươi, gia đình có làm xong bài tập hay không? Làm đúc công nghiệp đời này cũng không có khả năng làm tròn bài tập, thân là vương giả, sao có thể làm tròn bài tập? Tiểu Thiến thẳng thừng nói, chuyện nàng ghét nhất chính là bài tập mà lão đầu kia bố trí cho mình, còn bố trí thành một đống lớn, đây không phải là quấy rầy mình chơi trò chơi sao? Nói không sai, cái gì mà cả ngày chỉ biết chơi trò mèo? Ngươi biết chơi là một việc khó khăn cỡ nào không? Đây là đang từ đầu đến cuối xem trò chơi. Tiểu xem nhân sinh, mau xin lỗi người chế tạo ra trò chơi này cho ta. Tha Mộng Lộ tức giận nói. Đừng có làm mồm, lại lẩm bẩm, cắt lưới một vòng đi. Hạ Bình liếc xéo một cái, sử dụng đòn sát thủ. Đối với hai thiếu nữ nghiện lưới, đương nhiên hắn biết cái gì mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Ác ma, ngươi là ác ma hay sao mà định cắt đứt chuyện ác độc như vậy của chúng ta, làm được. Nghe được lời này, Tha Mộng Lộ và Tiểu Thiến vốn thập phần kiêu ngạo lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, giống như Hạ Bình đã làm ra chuyện tội ác tày trời nào đó. Chỉ mỗi lưới rách là một ngày, các nàng đã không chịu được. Nếu thực sự bị mẻ lưới một vòng, đoán chừng các nàng sẽ nổi điên. Dạng hành vi này chỉ có ác ma tới từ địa ngục mới làm được, quá hèn hạ vô sĩ. Các nàng quả thực không thể tưởng tượng nổi một ngày không có mạng lưới, căn bản là không sống ý nghĩa trên thế giới này. Trùng Thiến Thiến tức giận, gương mặt căng lên, quả nhiên vẫn muốn lật đổ vị nhiếp chính vương này. Vốn lúc đó bản thân gã làm chủ, nếu không thì vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Cả ngày quản lý bản thân, còn uy bức mình làm bài tập. Chủ nhân, không biết ngài tới đây có chuyện gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần nói ra, ta nhất định sẽ cút cung tận tụy chết mà thôi. Tha Mộng Lộ lập tức tiến lên, vẻ mặt ân cần, lại bóp cổ, lại đấm chân. À, ngươi nhìn ra ta có việc tìm ngươi. Vẻ mặt Hạ Bình thoải mái dễ chịu, hiếm khi thấy Tha Mộng Lộ nhu thuận như vậy. Không nhìn ra được, nhưng chủ nhân có gì cần hỗ trợ thì cứ việc nói cho ta. Vì để tránh bị Hạ Bình chặt đứt lưới, nàng ta đã tận tâm tận lực hầu hạ, hy vọng có thể nhanh chóng đưa tiễn tên ác ma này. Bằng không một tuần tấm lưới gãy, đoán chừng nàng sẽ sống không bằng chết. Là thế này, ta cần ngươi giả trang một người. Hạ Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dù sao không thể ở đây chậm trễ thời gian dài, bất cứ lúc nào chiến đấu bên ngoài cũng có thể xảy ra, cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Thì ra là thế, là muốn giả trang võ vô địch, chuyện này quá đơn giản, toàn bộ bao cho ta. Tha Mộng Lộ vỗ vỗ ngực, tự tin tràn đầy, giả trang một người thật sự là quá đơn giản, hơn nữa nàng cũng tinh thông thuật biến hóa, mặc dù không làm được hiệu quả kinh người như mặt nạ như ý, khí tức, thân thể thậm chí linh hồn đều có thể thay đổi. Nhưng mà thay đổi hình dáng và hình dáng một chút, vẫn là vô cùng đơn giản. Thằng nhóc này, đợi lát nữa ngươi tự mình ra tay, đánh bay toàn bộ đám địch nhân, cướp đoạt căn nguyên thế giới. Hạ Bình cũng đi đến trước mặt với Trác Á Tiểu ngây ngốc, dặn dò nàng. Dạ, ca ca. Tiểu Tiểu nắm nắm phấn quyền, nghiêm túc gật gật đầu. Giờ phút này, ba đại chủng tộc Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc bị nhân tộc và yêu tộc bức tới cùng đường, tiến thoái lưỡng nan, bọn họ cũng không biết bây giờ phải làm sao. Muốn bỏ qua thế giới cỡ lớn này, bọn họ tiêu phí nhiều công phu cùng thời gian như vậy, lại thập phần tiếc hận. Không muốn từ bỏ, nhưng lực lượng nhân tộc và yêu tộc thật sự quá cường đại, đừng nhìn hiện tại số lượng chúng không nhiều, nhưng đối phương căn bản không cần cùng bọn chúng liều mạng, chỉ cần kéo dài thời gian, thì đã có đại số viện quân đến. Đến lúc đó chỉ sợ bọn hắn sẽ bị bắt ba bậc trong rọ, không còn chỗ trốn, có thể nói hiện tại không chạy, chờ nhân tộc cùng yêu tộc viện quân đến, bọn hắn sẽ không chạy thoát được, sinh tử cũng không thể khống chế. Đi chọn đi, ta cho các ngươi thời gian một phút cân nhắc, là đầu hàng hay là chống lại. Tô Xương hạ thông điệp lệnh cuối cùng, không cho bọn họ quá nhiều thời gian suy nghĩ. Oanh oanh. Đúng lúc này, ý niệm Hạ Bình vừa động, lập tức thả Tiểu Ngốc và Tha Mộng Lộ ra hai cái, một trận dao động không gian xuất hiện trên không, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là ai vậy? Lúc này đám người Tô Xương đều giật nảy mình, bởi vì bọn họ không ngờ tới lúc này vẫn còn thế lực khác mai phục, thậm chí còn dám xuất hiện ở đây. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn qua, lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc, thình lình chính là võ vô địch do Tha Mộng Lộ biến hóa thành. Võ vô địch Tô Xương không nhịn được kêu lên, vì người này có hóa thành cho thì hắn cũng nhận ra được, là siêu cấp ma đầu đến từ các vũ trụ khác, không chuyện ác nào không làm, tùy ý làm bậy, ngay cả người của Thái Sơ Thánh Địa và Hắc Ám Điện cũng dám giết. Ma đầu cùng hung cực ác như vậy lại xuất hiện ở nơi này, hắn làm sao không cảm thấy kinh hồn tán đảm, căn bản không biết ma đầu này xuất hiện ở đây là vì cái gì, chẳng lẽ cũng muốn cùng bọn họ tranh đoạt thế giới cỡ lớn này sao? Vũ vô địch chẳng lẽ là một ma đầu tuyệt thế gần đây của nhân tộc đột nhiên xuất hiện? Trong lòng rất nhiều yêu vương hơi động, bọn chúng đều xuất thân từ yêu vương trung tâm vũ trụ, tất nhiên không biết rõ chuyện xảy ra ở những vũ trụ khác, dù sao khoảng cách thật sự quá xa, không có cảm giác gì. Nhưng cái danh võ vô địch này, bọn chúng vẫn như có như không nghe nói một chút, nghe nói khi bản đồ tạo hóa chư thiên mở ra, ma đầu nhân loại này đã mang đến phiền toái cực lớn cho rất nhiều yêu vương cùng với đệ tử thánh địa nhân tộc. Nhưng cụ thể là bộ dạng gì, bọn nó không hiểu nhiều. Ồ, ngươi lại biết ta, không nghĩ tới ta lại nổi danh ở vũ trụ như vậy. Võ vô địch mà Tha Mộng Lộ giả trang hai tay chống nạnh, cười ha ha, không sai, ta chính là tên vô ác không làm, thích bắt nạt già trẻ tàn tật, bỏ đá xuống giếng, làm việc dơ bẩn bẩn vô sĩ, đê tiện vô sĩ, da mặt dày, để trẻ con 3 tuổi ngừng kêu, nữ nhân nào cũng có thể tiếp nhận, còn thích tuyệt thế ma đầu võ vô địch chặt đứt lưới người khác. Các ngươi vận khí hôm nay thật sự là không tốt, thế mà gặp phải siêu cấp ác nhân tội ác tày trời như ta, quả thực là xui xẻo tám đời, xem ra hôm nay thọ mệnh các ngươi chấm dứt rồi. Nghe nói như thế, khóe miệng Hạ Bình giật một cái, y cảm thấy thằng này đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, là nhân cơ hội này nói ra toàn bộ bất mãn của mình, một hơi nói hết ra sao. Võ vô địch, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện ở đây để làm gì? Sắc mặt Tô Xương rất khó coi nhìn chằm chằm võ vô địch trước mắt. Còn hỏi ta muốn làm gì, đương nhiên là cướp đoạt căn nguyên thế giới rồi. Tha Mộng Lộ chống nạnh, căn nguyên của thế giới này đã thuộc về ta, tất cả các ngươi đều cút cho ta, nếu chậm một bước, ta sẽ ăn hết tất cả các ngươi, đến cặn bã cũng không còn. Trên người nàng ngập tràn một cổ hung sát khí thuộc về thao thiết, đây là hung lệ khủng bố đến từ trong cơ thể thập hung thái cổ, trong nháy mắt đã tràn ngập phạm vi hơn 100 triệu dặm. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cảm thấy tiểu tử này là một trò cười, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhân loại này, cũng không biết đối phương có lai lịch ra sao, nhưng cảm giác được cổ khí tức hung lệ này, mỗi người bọn họ đều dựng tóc gáy, toàn thân run rẩy, giống như gặp được một thái cổ thập huynh, rơi vào thế giới man hoang. Lời nói có thể làm giả, thứ này có thể làm giả, thế nhưng tia khí tức trên người này không cách nào làm giả. Tên quỷ này là hung thần, ma đầu tuyệt thế, không biết đã tàn sát biết bao nhiêu sinh linh. Nếu không trên người không có khả năng có khí tức như vậy, lập tức sắc mặt mọi người đều ngưng trọng hẳn lên. Võ Vô Địch, ngươi cũng có thể coi là nhân loại, đây là thế giới lớn mà nhân tộc chúng ta phát hiện, nếu ngươi chịu giúp chúng ta ngươi cũng có thể được chia một chén canh. Trong mắt Tô Xương khẽ đảo, hắn muốn lôi kéo Võ Vô Địch. Lăng Tham Mộng Lộ khinh bỉ nói, thứ ta vừa ý, không ai có thể đoạt, chuyện ta thích nhất chính là ăn mảnh, chỉ bằng các ngươi cũng phải cân bằng thế giới này với ta, phải suy nghĩ tỉ mỉ chính mình không có cân lượng. Người đám người Tô Xương sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ không ngờ Võ Vô Địch này lại không nể tình như vậy, còn định một mình độc chiếm thế giới này, khẩu vị của đám người này lớn tới không tưởng. Nhân loại ngu xuẩn, chắc ngươi không biết mình đã đắc tội với nhân vật như thế nào, ngươi mới một mình mà đã ngông cuồng như vậy, nhiều yêu vương như chúng ta ở đây như vậy, chỉ trong chớp mắt đã có thể xé xác ngươi thành từng mảnh nhỏ, biết chưa? Không ít yêu vương nhìn Võ Vô Địch không vừa mắt, cảm thấy nhân loại này quá mức cuồng vọng, đối mặt với nhiều kẻ địch như bọn họ vậy, vậy mà còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, để bọn chúng cút đi. Thật sự cho là chúng nó là giấy hay sao? Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, liền có mười mấy đầu yêu vương động thủ, thân hình chúng nó lấp lóe, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, mang theo yêu khí khủng bố, đánh dứt tới phía Tham Mộng Lộ. Chúng nó muốn lập tức xé nát cái tên nhân loại cuồng vọng này thành mảnh vỡ, để thằng nhãi này dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt chúng nó. Ngu xuẩn, những tên cặn bã các ngươi cũng muốn động thủ giết các ngươi, căn bản không cần ta động thủ, tiểu ngốc, lên cho ta. Tham Mộng Lộ hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, cảm giác cậy thế chó cậy gần chuồng thật là sảng khoái. Tiểu ngu ngốc liếc xéo Tham Mộng Lộ một cái, cảm thấy gia hỏa này quá được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng đây là mệnh lệnh của ca ca, nàng cũng không nói gì, thân hình lóe lên, nắm đấm trắng nõng vung ra. Thình thịch thình thịch. Mười mấy yêu vương kia căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí bọn chúng cũng không thấy tiểu ngốc ra tay như thế nào, liền biết gương mặt mình đã trúng một quyền. Đầu chúng đã bị đánh cho vặn vẹo biến hình, thất khiếu chảy máu, thân hình cường đại của yêu vương bắn ngược ra ngoài như đạn pháo, thanh âm nhanh hơn gấp trăm lần. Âm âm âm âm. Một giây sau, những yêu vương này đã bị đập bay hơn 1000 dặm, cuối cùng hung hăng nện ở trên từng ngọn núi, đập ra một đám hố kinh người, đá vụn văng khắp nơi. Thậm chí lục phủ ngũ tạng của yêu vương cũng gặp phải trọng thương, nhìn không được phải ho ra máu. Làm sao có thể? Nhiều yêu vương sợ ngây người, quả thực không thể tin vào hai mắt mình, Võ Vô Địch kiêu ngạo kia đã không ra tay, tiểu lô ly bên cạnh đã ra tay, nhưng vừa ra tay, mười mấy con yêu vương lại giống như con gà bị đánh bay ra ngoài, không hề có sức phản kháng. Điều này rốt cuộc là sự chênh lệch sức chiến đấu gì? Khi đi còn có một chương, sẽ chậm một chút, đi về phía sau. Hết chương 2019. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.